Chíu. U. Phong Bắc La cực nhanh mà đến, cũng há to mồm, nhìn xem Triệt Cốt Đại Tôn lực. Triệt Cốt Đại Tôn trái tim đang thiêu đốt. Thiêu đốt trái tim ở bên trong, tử vong huyết mạch tinh liên sớm đã đứt đoạn toái diệt. Ma tộc Kiền Ma Đại Tôn bị Ngũ Đại Tà Thần, Ngũ Đại Tà Ác Minh Khí, thêm U Hồn Quyền Trượng, che đậy một mảnh màu xanh mịt mờ dị địa, đồng tử âm trầm khủng bố, nhưng chỉ có kiếm không thoát được. Dùng tên giả thành Nhiếp Hồn Minh Hồn Đại Tôn, giờ phút này bị Bùi Kỳ Kỳ lấy hư không cảnh chiếu vào, sau đó dưới chân vị trí thiên địa bị hắc ám nuốt hết. Hắc Huyền Quy lại trở nên lớn mạnh một đoạn, mai rùa trên hắc ám khí huyết, ngưng thành hắc ám phong bạo, phối hợp với đồng lệ, dây dưa Minh Hồn Đại Tôn. Chỉ có Thanh Thiên Thần Đế dẫn hành thiên, không có việc gì địa đứng đấy, đông nhìn xem tây nhìn xem. Đổi nơi xa, còn có một chút khư giới đại tôn, không biết bởi vì nguyên nhân nào, giống bị không hiểu lực lượng tập kích, từng cái một chật vật chạy thục mạng trốn tránh. Còn có đấy, thống khổ không chịu nổi, kêu rên không thôi. Công kích bọn họ, chính là vô ảnh vô hình khư linh hình chiếu, không có hư không cảnh, không có giới Vũ Lăng Tinh khư giới đại tôn, nhìn không tới, sợ không được, chỉ là bị động bị đánh. Trước mắt tình thế, cực kỳ quỷ dị, làm Phong Bắc La cùng Viên Cựu Xuyên đều có điểm không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Hô, một đạo đỏ thâm huyết mạch đột nhiên từ trời rơi xuống, ngay tại Duẫn Hành Thiên, Phong Bắc La cùng Lôi Ma chỗ giữa. Người tới chính là Huyết Linh Tử. Khí huyết vô cùng tràn đầy, giống như tại từng tòa sôi trào huyết trì đấy, bởi vì Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch kích phát, chiến lực báo táp Huyết Linh Tử. Các ngươi là nhân tộc, ta biết rõ, ta cũng thế. Huyết Linh Tử trong mắt tràn đầy điên cuồng không nói đạo lý hung lệ, các ngươi nếu là dám đối Nhiếp Thiên ra tay, đừng trách ta vô tình. Chương 1735 Quan thần, bắn gọc sắc, Huyết Linh Tử đằng đằng sát khí, hắn trừng mắt Duẫn Hành Thiên, Phong Bắc La cùng Lôi Ma, rất có một lời không hợp, muốn đau nhức hạ sát thủ ý tứ. Chớ khẩn trương, Viên Cửu Xuyên nhếch môi, hắc hắc cười quái dị, chúng ta lại không nốc. Chơ mắt nhìn xem thiếu chủ, đem Bạch Cốt tộc tộc trưởng đều bắn cho giết, không dám hướng thiếu chủ vung đao. Phong Bắc La hơi hơi không người, nói, chúng ta cũng không phải là tứ đại cổ xưa tông môn cái kia loại đấy, lấy đại cục làm trọng thế hệ, nhân tộc tương lai cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta những thứ này vì tư lợi người, mắt chỉ cần có ích lợi của mình, không có người khác. Ngưng tạm, hắn mắt liếc Duẫn Hành Thiên, nói, ngươi coi như là phải đề phòng, cũng không nên là chúng ta. Huyết Linh Tử sững sờ, chợt chuyển hướng Duẫn Hành Thiên, thần sắc lập tức ngưng trọng. Sau khi thức tỉnh Duẫn Hành Thiên, chiến lược mạnh, nghe rợn cả người, có Thanh Thiên Thần Đế danh hiệu hắn, cả đời chính là thông thiên các mới. Hắn, theo ý nào đó mà nói, coi như là thông thiên các người. Thông thiên các Phạm Thiên Trạch, vì nhân tộc số mệnh, nhận quý thương cái kia lời nói ảnh hưởng, đã đang công kích sinh mệnh cổ thụ, coi như là cùng quý thương kể vai chiến đấu, đứng khi bọn hắn mặt đối lập rồi. Duẫn Hành Thiên, gặp đi con đường nào? Ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Duẫn Hành Thiên hời hợt đấy, nói một câu nói như vậy, lao thần khắp nơi đấy, tiếp mắt tiếp tục xem thế nào lấy Nhiếp Thiên, nhìn xem Nhiếp Thiên lấy cuồng bạo cự thú xương cốt, đập đến Triệt Cốt Đại Tôn, còn có Bạch Cốt Vương tỏa rơi là tả xương khô, cảm nhận được có sinh mạng nước lũ, trùng kích hướng thi hải cấm địa. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, sau trận chiến này Bạch Cốt tộc đem nhanh chóng suy sụp xuống dưới. Minh Hồn Đại Tôn. Nhiếp Thiên hít một hơi, nguyên sinh chi thể cực hạn, theo 10 km độ cao, vẫn còn kéo lên lấy. Vừa xài bước ra, hắn tiến nhập cái kia mảnh nồng đậm hắc ám chi địa. Đồng lệ, hắc huyền quy khí tức, hắc ám lực lượng, tràn ngập không chỗ nào không có. Sáng tác ra Minh Hồn Tà Điện, theo linh giới Tà Minh tộc đi ra, làm Thiên Hồn Đại Tôn mưu lược tính sai Minh Hồn Đại Tôn, tại cực hạn hắc ám, hừ lạnh một tiếng, nói, Nhiếp Thiên, ngươi có thể thắng được Triệt Cốt Đại Tôn, không phải ngươi chân thật chiến lực cỡ nào cường đại, mà là ngươi huyết mạch ngọn nguồn sớm đã tại Toái Cốt Đại Đế mất mạng sau đó áp chế Bạch Cốt tộc ngọn nguồn, sinh mệnh cùng tử vong đối lập, ngươi sinh mệnh cổ thụ cùng Bạch Cốt tộc, Hải Cốt tộc tranh đấu, nói trắng ra là còn không phải là các ngươi huyết mạch ngọn nguồn trăm triệu năm phân cao thấp, các ngươi xác thực lấy được gió, có thể cái kia mảnh sinh mệnh biển máu có thể áp chế này tòa tử vong sơn núi, còn không phải là bởi vì u ám vực sâu mở ra lúc trước chúng ta bỏ thêm vào vô số huyết nhục tế phẩm, Triệt Cốt. Không nên vội vã như vậy nóng này đấy. Cực hạn hắc ám, Minh Hồn Đại Tôn khoa trương mà nói, bình thản tự nhiên không sợ, hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Ngược lại là bước vào hắc ám Nhiếp Thiên, nghe được hắn như vậy một phen lời nói, hoàn toàn tỉnh ngộ, tâm thần rung mạnh. Huyết mạch ngọn nguồn, sinh mệnh biển máu cùng tử vong xương núi tranh đấu. Hắn tại thời khắc này, cũng bỗng nhiên ngửi được, hắn và sinh mệnh cổ thụ huyết mạch ngọn nguồn, cái kêu huyết vực vô tận biển máu, giống như hắn lần linh hồn thâm nhập lúc, lại trên phạm vi lớn tăng lên huyết chi đậm đặc trình độ, liên tưởng tới lúc trước hiện thế. Soạt. Một đoàn nóng rực ánh sáng đột nhiên lăng không hàng lâm. Ánh sáng như mặt trời giống như sáng rõ, tại đồng lệ cùng Hắc Huyền Quy hình thành hắc ám cấm khu, tùy ý treo cao lấy, trục xuất lấy hắc ám. Ánh sáng đến từ chính U Ảnh vực Tương Nguyên Trì. Đến từ chính Tương Nguyên Trì thần vực chi, một đoàn nóng rực ánh sáng. Khư linh. Ánh sáng hình thái, ngàn vạn năm đến tại khư giới, tạo ra quang tộc đấy, như thần lửa giống như khư linh. Tương Nguyên Trì tại khư giới, tại quang tộc, đoạt được chính thức lớn tạo hóa, là cái kia đoàn ẩn chứa ánh sáng chân lý Khư Linh. Đây cũng là sở hữu quang tộc tộc nhân, cam tâm tình nguyện tôn xưng hắn thành tộc trưởng, nguyện ý nghe lệnh y liền nguyên nhân. Liên quang tộc người sáng lập đều chủ động dung nhập hắn, muốn trợ giúp hắn thành chí tôn, quang tộc há lại sẽ có dị nghị. Tương Nguyên Chỉ, nếu là mượn nhờ cái kia ánh sáng chi Khư Linh, thành công bước vào chí tôn cảnh giới, cái kia bởi vì ánh sáng chi Khư Linh mà ra đời quang tộc, lập tức có thể trở thành khư giới, cùng ba đại tộc ngang nhau cường hãn chủng tộc. Minh Hồn, Kiền Ma đại tôn. Tương Nguyên Chỉ nhu hòa thanh âm, tại chói mắt thế giới vang lên, Bạch cốt tộc nếu như chìm, ta đây quang tộc thừa thế xông lên, thay thế Bạch cốt tộc vị trí, trở thành khư giới ba đại tộc một trong, có thể có vấn đề. Kiền Ma đại tôn cùng Minh Hà đại tôn phân biệt nói, không. An ý, tại trong nháy mắt đạt thành. Tốt. Tương Nguyên Chỉ dáng tươi cười, trở nên sáng lạ, giống như hắn ánh sáng trong thần vực, cái kia một đoàn có thể đêm tối chiếu rọi đấy, tựa như ban ngày Khư Linh, Hắc Ám đại tôn còn sót lại lực lượng, di vật, còn có bố trí chuẩn bị ở sau, ta đến từng cái số tán. Hắn cười nhìn xem Đồng Lệ, còn có Hắc Ám rút đi, hiển lộ ra Hắc Huyền Quy. Đồng Lệ, còn có Hắc Huyền Quy, tại Tương Nguyên Chỉ ánh sáng thần vực phía dưới ánh sáng, đột nhiên bốc lên mà khói lửa. Thần vực hậu kỳ, cùng ánh sáng chi Khư Linh dung hợp Tương Nguyên Chỉ, đã trở thành tam giới chí cường một trong, liền Kiền Ma đại tôn cùng Minh Hồn đại tôn cũng không dám khinh thường. Tương Nguyên Chỉ đúng không? Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên, như thế nào ở đâu đều có ngươi a? Ngươi chẳng lẽ thực cho rằng đã trở thành quang tộc tộc trưởng, có thể muốn làm gì thì làm? Còn có bọn hắn đây. Tương Nguyên Chỉ mỉm cười. Cổ Phiêu Phiêu đang đằng đấy, lao đến, ở đằng kia cổ thân, có từng vị quang tộc tộc lão, trắng như tuyết vây cánh, nở rộ chói mắt ánh sáng. Như từng mặt, tại mặt trời đã khuất, đối với Nhiếp Thiên theo cái gương lớn. Những cái kia vây cánh, giống như chiết xạ Tương Nguyên Chỉ ánh sáng trong thần vực. Cái kia một đoàn mặt trời giống như Khư Linh quang diệu, đi qua biên độ tăng trưởng sau đó, gom lại Nhiếp Thiên. Trong chốc lát, Nhiếp Thiên bị vô số chùm tia sáng bắn ở. Chùm tia sáng như sắc bén lợi kiếm. Ầm vang. Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể, cứng rắn như thần sắt làn ra, truyền đến kim loại giao kích thanh âm, còn có ánh lửa bắn ra. Hô. Một đoàn đủ mọi màu sắc độc trướng khí, phảng phất một mảnh bầu trời màn, theo cổ miệng phun mạnh ra ngoài. Độc trướng khí, thưa thất toan độc ăn một nước, như mưa rơi xuống. Rơi xuống tại Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể, làm hắn này là có lẽ là tam giới ngàn vạn chủng tộc, cường hãn nhất thân thể, đều tỏa ra huyết vụ. Sinh mệnh huyết thuẫn, cứng rắn bị cổ độc chướng khí toan độc nước cho tẩy sạch, mất đi khí huyết tầng thiên nhiên che chở, những cái kia chiếu rọi tới đây quang minh thần ánh sáng rực rỡ, cuối cùng làm hắn cảm giác được đau đớn. Hắn thân, da thịt bắt đầu nứt ra ra miệng vết thương. Chỉ là miệng vết thương vỡ ra, cũng không có một giọt máu chảy tràn. Dù sao cũng là nhận sinh mệnh huyết vực chiếu cố sủng nhi. Tương Nguyên Chỉ không ngoài ý. Một cước gầm ầm đập mạnh xuống, hắn ánh sáng thần vực chi, đột nhiên lộ ra ngàn vạn khối như thiên môn giống như lăng kính. Lăng kính, hướng Hắc Huyền Quy, quang tử Khư Linh quang minh thần ánh sáng rực rỡ, bị lần nữa phóng đại. Hắc Huyền Quy, tại nhiều người lăng kính chiếu dọi xuống, giống như tiếp nhận ánh sáng chi thần rõ trừng phạt, giống bị ánh sáng thẩm lý và phán quyết, phát ra thê lương đau nhức đều. Đồng Lệ Hắc Ám quang luân, nàng hình thành Hắc Ám lĩnh vực, cũng bị quang minh thần ánh sáng rực rỡ, như thần kiếm giống như xuyên thấu. Tương Nguyên Chỉ, ngươi cái này là muốn chết. Nhiếp Thiên sắc mặt tâm trầm. Kia nguyên sinh chi thể mãnh liệt dịch chuyển, nhập lại lăng không dựng lên, đem Đồng Lệ, đem Hắc Huyền Quy đều cho chế lấp. Hắn lấy huyết nục của mình thân thể, thừa nhận rất nhiều quang minh thần ánh sáng rực rỡ xuyên thấu. Sau đó, cách không anh hướng nghe răng trợn mắt đấy, vọt tới dị vật cổ. Chương 1736, bể đầu. Bắn gọc sắc. Dị vật cổ, không biết như thế nào ra đời đấy, giống như trong thiên địa kịch độc ngọn nguồn. Ba tốc nhân gian. Chết qua một hồi cổ, tại Tương Nguyên Chỉ cùng quang tộc dưới sự trợ giúp, vậy mà trước kia lộ ra càng thêm cường thịnh. Bảy màu phát sáng, như đạo đạo cầu vồng giống như bao quanh nó. Nó linh động đấy, vào hư không tới lui tuần tra lấy, thưa thất màu sắc rực rỡ giọt mưa, theo hắn phóng thích độc trường khí, theo hắn thân thể thân, không ngừng rơi tung tích. Thập giai cự long đều muốn kéo dài to lớn cường trắng cổ, đột nhiên nuốt ra một cái sương mù. Một cỗ hôi chua vị ngút trời khí huyết tinh hoa, bên trong có ước vạn bảy màu giọt nước, đều chứa kịch độc. Cái này miệng sương mù hóa thành một hoàng dòng suối, phun hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, vung động quả đấm, đánh tới hướng cổ. Một cỗ đánh vỡ thời không, xuyên thủng càn khôn năng lượng lưu quang, đột nhiên dâng lên mà ra. Đầy trời chư thần, giống như tại thời khắc này, giận dữ hét lên. Cái kia, phản phất là Kình Thiên Cự Linh nhất tộc, mất đi chí cường tổ tiên đại tôn, phản kháng trời bất khuất ý chí. Đồng. Oanh. Cổ phun ra khí huyết tinh hoa, trong nháy mắt kích động ra, vẻ này ngang ngược đến cực điểm nước lũ, hung hăng điệu đánh tới cổ, viên kia rình rán, to mọng đầu. Phốc. Như một túi lớn nước, đột nhiên nổ bung, các loại đủ mọi màu sắc chất lỏng theo cổ đầu tuân ra. Mùi thối trong nháy mắt tràn ngập, khiến cho tại đây một phiến thiên địa giao chiến rất nhiều cường giả đều lộ ra buồn nôn thần sắc. Cổ kịch độc chất lỏng chính là Minh Hồn đại tôn, đều cưỡng ép nhịn xuống đối Nhiếp Thiên ra tay, bị ép tạm thời trốn cách. Hắn tản ra chạy ra đấy, nhiều bó mắt thường không thể nhận ra hồn hình ảnh, nhiễm cổ hốc chất lỏng, đều suy suy ăn mòn, hồn lực sói mòn. Cái này ngoài ý muốn, dẫn đến hắn và Tương Nguyên Chỉ đã mất đi tốt nhất liên thủ thời cơ. Tương Nguyên Chỉ, quản tốt ngươi làm thức tỉnh dị vật. Minh Hồn Đại Tôn vẻ mặt chán ghét, nhẹ nhàng trôi qua đến Kiền Ma Đại Tôn cái kia một bên, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào cái kia mảnh bị u hồn quyển trượng, còn có Ngũ Đại Tà Thần liên hợp ngưng luyện thanh minh thiên địa, Kiền Ma, ta đến giúp ngươi. Quần quần ma khí chính là Kiền Ma Đại Tôn, thần sắc hờ hững, nói, tùy ý. Vị này ma tộc tộc trưởng, tuy bị Thiên Hồn Đại Tôn siêu tuyệt hồn trận hạn chế, có thể tựa hồ nhập lại không nóng nảy, không có sợ hãi giống như. Đốt. Nhiếp Thiên quát nhẹ, từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, trợ phát triển lấy đến từ chính hỏa diễm thần vực màu vỏ quýt ngọn lửa, đem dị vật cổ bao phủ, liền lập tức thiêu đốt. Cổ, đùng đùng, không dứt, bốc cháy lên, bốc hơi lấy nước độc dịch, hóa thành khói độc biến mất. Cái này, xa nó bị chém làm một đoạn cắt ra, mang cho nó tổn thương lớn hơn. Nhiếp Thiên đây là muốn lợi dụng thần hỏa đốt diệt chi ý, đem nó đốt thành cho bụi, sẽ không lưu lại một tia tồn tại dấu vết. Tương Nguyên Chỉ, Nhiếp Thiên nhếch môi, cười ha ha lấy, cái kia bộ đắm chìm trong đầy trời quang minh thần ánh sáng rực rỡ nguyên sinh chi thể, đột nhiên bị màu đỏ thám huyết vụ bao lấy. Hắn ra chóc thịt bong ra thịt, trong chốc lát, khôi phục như lúc ban đầu. Có quần quần không dứt địa sinh mệnh khí huyết, có thể chưa từng toàn bộ biển máu bị hút ra, hắn này là nguyên sinh chi thể cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt, vĩnh sinh bất tử trạng thái. Chỉ cần không phải một kích làm hắn tan thành mây khói, chỉ cần còn có huyết nhục còn sót lại, hắn đều có thể tại thời gian ngắn khôi phục. Cuồng bạo cự thú, bạo. Cái kia cắt ra màu đỏ thắm xương cốt, trong lúc đó, bị ức vạn nói đỏ thấm huyết mạch rót vào. Một đoạn xương cốt, sinh ra kinh mạch, tạng phủ, mạch máu, màng xương, đầu lâu, tứ chi. Gào thét. Tan mất ngàn vạn năm đấy, đầu kia đã từng bay lượn tam giới cuồng bạo cự thú, thình lình tái hiện tại u ám chi địa, thú đang ở tăng vọt, còn không có triệt để hình thành trước, xông vào Tương Nguyên Chỉ ánh sáng thần vực. Cuồng bạo cự thú, cùng bạch cốt tộc thoái cốt đại đế, chém giết đồng quy vu tận cuồng bạo cự thú, vậy mà sống lại. Đây chính là tinh không cự thú a. Huyết linh tử, Phong Bác La cùng Lôi Ma, vẻ mặt không thể tưởng tượng, quả thực thật không ngờ, đầu kia tung hoành bệ nghệ cự thú, cuối cùng bị Nhiếp Thiên lấy như thế phương thức, khôi phục sống lại. Bọn hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên ở đằng kia cắt ra xương cốt, từng quán chú bao nhiêu giọt sinh mệnh tinh huyết. Xương cốt bên trong, cuồng bạo cự thú huyết mạch tinh liên, sớm đã lần nữa ký kết, trái tim sống lại. Còn sót lại ý thức cũng đã thức tỉnh. Cuồng bạo cự thú khiếm quyết đấy, vẫn luôn là tràn đầy huyết nhục khí tức, đó là khả năng vượt qua Nhiếp Thiên đại tôn lực lượng, là Nhiếp Thiên không có khả năng cho, cũng cho không được khí huyết tinh hoa. Đủ loại không có khả năng, làm cuồng bạo cự thú hầu như không cách nào tái hiện thiên địa. Có thể tại Nhiếp Thiên đến ở nơi này, khi hắn có thể cùng vô tận biển máu câu thông, có thể theo thu hoạch lực lượng sau đó, cái gọi là không có khả năng, đột nhiên biến thành khả năng. Cuồng bạo cự thú sống lại. Từng liều chết toái cốt đại đế cuồng bạo cự thú tại Tương Nguyên Chỉ ánh sáng thần vực, như một đầu bạo chạy vây khốn thú, bốn phía trùng kích, thú thân bạo xuất ra đạo đạo tia máu. Tia máu như cái giáo, hàm ẩn bạo lệ nhất tinh luyện máu lực lượng, đột nhiên bắn thủng cái kia từng khối lăng kính. Tương Nguyên Chỉ nhằm vào Nhiếp Thiên đấy, thông qua lăng kính biên độ tăng trưởng quang minh thần ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt bị suy yếu. Còn ngươi nữa? Nhiếp Thiên đưa tay, chỉ hướng mình đầy thương tích Hắc Huyền Quy, ngươi, bởi vì ta mà ra đời. Tại trong cơ thể ngươi chảy xuôi máu tươi, ẩn chứa tính mạng của ta hay. Ta tại, ngươi không chết được. Hô, mảnh đỏ thâm khí huyết bay vào đến Hắc Huyền Quy mai rùa, làm cái này chỉ cần có mang hắc ám cự thú huyết mạch linh quy, cũng là nhanh chóng khôi phục, mắt thường đều nhìn không tới có bị thương nặng dấu hiệu. Quang tộc, tộc lão. Nhiếp Thiên suy cười một tiếng, mảnh thiên tinh hoa óng ánh thân cảnh, đột nhiên theo tinh thần thần vực bay ra. Có trắng như tuyết vây cảnh đấy, những cái kia khư giới quang tộc tộc lão, trong nháy mắt bị thiên tinh hoa thân cảnh xuyên thấu. Đùng. Quang tộc tộc lão thân thể bạo liệt, màu vàng huyết dịch cùng xương cốt phun ra khắp nơi đều là màu vàng máu cùng xương cốt. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, tâm tư số lượng nói, ánh sáng chi khư linh, tạo quang tộc. Có thể ánh sáng chi khư linh, lại là thông qua phương thức gì, làm quang tộc tồn tại ở thế hệ hay sao? Độ khó, cùng viêm tộc giống như. Viêm tộc ra đời, bởi vì hắn từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, hắn chế tạo ra nhiếp viêm huyết nục, thần hỏa giao phó kia trái tim huyết mạch tinh liên, thúc đẩy sinh trưởng ra linh hồn đi ra. Quang tộc, cũng hẳn là ánh sáng chi khư linh, cùng cái khác sinh linh cùng nhau tạo ra đến. Khư linh, Tương Nguyên Chỉ dung hợp đấy, chính là ánh sáng chi khư linh. Nuốt hết quý thương hồn phách, luyện hóa quý thương trí nhớ đấy, cũng là khư linh, đại biểu cho tinh thần tinh diệu nội tâm của hắn nói thầm lấy, u ám vực sâu, lại là khư linh xuất từ chi địa. Bất luận quý thương, Tương Nguyên Chỉ, thần hỏa, đều phải đi về, cảm giác này, như thế nào giống như thiên ma đằng, cộng sinh hoa các loại ma thực, linh thực, dốc sức liều mạng đến u ám chi địa, dung nhập lớn nhất cái kia một cây a. Hắn đột nhiên đã có một cái suy đoán. Ở đằng kia đấy, có phải hay không ngoại trừ vô tận biển máu, một mảnh hắc ám tử vong xương núi, linh hồn chi sông, còn có cái khác. Bất đồng thuộc tính khư linh, đến từ cùng vô tận biển máu, tử vong xương núi cùng loại chỗ như thế. Hoặc là nói, Khư linh là từ chúng nó ra đời, bị chúng nó chuyên môn thai nghén đi ra ngoài, gánh vác nào đó trách nhiệm, tản ra chạy đến tam giới. Chương 1737, nên đến đấy, trung quy muốn tới. Bắn gọc sắc. Quang tộc, tất cả tộc lão đều bị thiên tinh hoa thân cảnh đánh giết. Dị vật cổ tại liệt diễm thiêu đốt xuống, đùng rung động, cũng chậm chậm địa hóa thành cho tàn. Như cổ giống như kỳ vật, bị chém làm một đoạn cắt ra, một đoạn đoạn, cũng không thể tính làm chính thức tử vong. Đại tôn cấp bậc, có thể lấy một giọt tinh huyết, lại hiện ra ở thiên địa, cổ các loại, cũng có cùng loại lực lượng cùng năng lực. Luyện hóa, phương hướng là xóa sạch diệt bọn họ, hữu hiệu nhất phương pháp. Mắt thấy dị vật cổ, theo manh liệt hỏa diễm thiêu đốt, độc dịch nước bốc hơi, thành từng mảnh độc chứng khí, tản ra ra, Nhiếp Thiên liền phóng hạ trong nội tâm, tương nguyên chỉ, quang tộc, cổ, trong mắt ta bất quá là một chuyện cười mà thôi. Hắn cười nhạo lấy, nhìn xem ở đằng kia ánh sáng thần vực ở bên trong, không ngừng bành trướng cuồng bạo cự thú, nói ra, ngươi vậy mà lựa chọn cùng khư giới ma tộc, minh hồn tộc kề vai chiến đấu, dã tâm của ngươi, tựa hồ quá nhỏ một chút. Ý gì? Tương nguyên trì âm lãnh thanh âm, theo lập loè thần ánh sáng rực rỡ vang lên. Cái kia một đoàn đại phóng ánh sáng đấy, chính là khư linh hạch tâm ánh sáng, mơ hồ có thể trông thấy một vòng sáng chói bóng dáng. Cái kia hẳn là khư linh chi hồn. Ngươi muốn là lựa chọn cùng ta một đạo mà, ngươi thân là quang tộc tộc trưởng, có lẽ có thể tại khư giới, lực lượng áp ma tộc cùng minh hồn tộc, đem chọn cái quang tộc tăng lên tới khư giới loại thứ nhất tộc độ cao. Nhiếp Thiên hí mắt, rêu cợt nói, mà không phải là cùng ma tộc, minh hồn tộc một đạo mà, ba phương hướng hợp lực cầm giữ khư giới. Ngươi. Ánh sáng trong thần vực, Tương Nguyên Trì thở nhẹ một tiếng, chợt chớ có lên tiếng tắt tiếng. Đáng tiếc, cũng không có đã hối hận có thể bán. Nhiếp Thiên cũng không có nhìn Tương Nguyên Trì, vang một tiếng, cưỡng ép xâm nhập ngũ đại tà thần cùng ngũ hồn quyền trượng, ngưng kết đi ra thanh minh thiên địa, kiền ma đại tôn. Lan tuân ra ma khí ở chỗ sâu trong, ma tộc tộc trưởng, thân ảnh mơ hồ. Từ u hồn quyền trượng, ngũ đại tà thần cùng minh khí hợp lực ngưng kết thanh minh thiên địa, bên trong có rất nhiều kỳ diệu. Một mảnh dài hẹp, hư ảo minh hà. Tổng cộng 7 đầu hư ảo minh hà, ở đằng kia một phương thanh minh thiên địa đan vào mà thành, treo cao tại không. 7 đầu minh hà, giao hội thành một bức mỹ lệ huyền bí, hàm ẩn linh hồn cuối cùng bí mật phù chú hồn ý đồ, trấn nhiếp lấy kiền ma đại tôn, áp chế kiền ma đại tôn hồn phách. Ma tộc tộc trưởng, khư giới đệ nhất nhân, ở đằng kia phù chú hồn ý đồ xuống, đồng tử đều ảm đạm tự nhiên ánh sáng. Khí tức của ngươi xâm nhập nhất thiên, tại thanh minh thiên địa ở bên trong, người được kiền ma đại tôn trong cơ thể, đột nhiên sinh sôi ra vô tận hủy diệt chi ý. Hủy diệt? Hủy diệt chi linh? Nhiếp Thiên đột nhiên kinh sợ uống. Từng đoàn, màu tím sẫm ma hỏa, theo kiền ma đại tôn trong ánh mắt, thiêu đốt ra. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Cái này một phương, từ u hồn quyền trượng, ngũ đại tà thần hợp lực ký kết thanh minh thiên địa, lại tùy theo thiêu đốt. Kiền ma đại tôn to lớn ma thần, tại lăn tuân ra ma khí bên trong, tựa như xưa nhất hùng vĩ ma thần, dữ dằn cường đại, từ cổ chí kim vĩnh tồn, nhập lại tràn đầy trí tuệ cùng ma lực. Hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, màu tím sẫm ma hỏa phía dưới, còn cất giấu một vòng, càng thêm thần bí đen kịt. Nhiếp Thiên a, Nhiếp Thiên. Kiền ma đại tôn đang cười, tiếng cười như là theo cái khác trụ vũ thiên địa, mờ ảo mà đến. Sau đó, chỉ thấy kiền ma đại tôn như thần hỏa giống như, đột nhiên trở nên hư ảo mơ hồ. Cho đến, một chút đấy, biến mất tại u ám chi địa. Cái kia mảnh thanh minh thiên địa, còn đang thiêu đốt lấy, có thể kiền ma đại tôn đã mất đi bóng dáng. Bất luận là khí huyết còn là hồn niệm, đều một tia không còn. Áo phỉ lị nhã hủy diệt chi linh lại bị hắn đoạt được, tại mắt của hắn đồng tử ở chỗ sâu trong. Nhiếp Thiên ngây ra như phỗng, trong đầu một mảnh đần độn, hủy diệt chi linh, hủy diệt ma linh, cùng thần hỏa, cùng ánh sáng chi khư linh giống như, đều là khư linh. Chứa hủy diệt chi ý đấy, thế gian đáng sợ nhất khư linh. Có thể khi hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, trừ hủy diệt chi linh bên ngoài, tựa hồ còn có cái khác. Hắn hiện tại lại như thần hỏa giống như biến mất, chẳng lẽ nhất niệm đến tận đây, Nhiếp Thiên lập tức kinh hãi, cơ hồ là hít kha zzzzzít gào lên tiếng, kiền ma đại tôn, chẳng lẽ như thần hỏa giống nhau, đã bước vào u ám vực sâu. Hắn đưa mắt trông về phía xa, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhập lại mượn nhờ linh hồn, khí huyết cảm giác. Hắn có thể cảm ứng được đấy, chỉ có cái kia mảnh cùng sinh mệnh huyết mạch kết nối đấy, hắn huyết mạch ngọn nguồn vô tận biển máu. Trừ lần đó ra, cũng không có khác. Ngươi. Cũng tại lúc này, thần hỏa một đám hồn niệm, không biết là còn sót lại đấy, còn là thông qua bí pháp truyền lại đấy, ngươi đã tính tiến vào u ám vực sâu rồi. Trái tim của ngươi, huyết mạch của ngươi câu thông vô tận biển máu cái kia một thoáng, liền thâm nhập rồi. Chưa đi đến vào, ngươi là không thể nào chưa từng toàn bộ biển máu, thu hoạch sinh sôi không kiệt sinh mệnh lực lượng đấy. A. Nhiếp Thiên kêu sợ hãi, giống như có một đạo thiểm điện, vạch phá hắn lờ mờ trong đầu, ta đã thông đa nghi bẩn, thông qua huyết mạch dẫn đường, bước vào đến u ám vực sâu. Một loáng sau, linh hồn của hắn ý thức đột nhiên vào trái tim. Hồn niệm thâm nhập trái tim chốc lát, một cái khắc hắn liền bay lượn tại vô tận biển máu ở chỗ sâu trong. Rất nhiều đỏ thấm tiêu máu cực nhanh mà đến từ nơi này hắn bên cạnh trong cơ thể bắn qua, mỗi một nhún huyết mạch đều là cấn lấy một đoạn sinh mệnh huyền ảo, ghi chép lấy một loại sinh mệnh bí thuật, một loại sử dụng huyết mạch khiếu môn. Vô tận biển máu ở chỗ sâu trong, cái kia chấn động sinh mệnh từ trường, tại cảm giác của hắn ở bên trong, là như thế thân thiết, cách hắn là như thế tiếp cận, giống như đang hô hoán lấy hắn, làm cho hắn trở về. Hắn cũng tự nhiên mà vậy địa sinh ra, một loại về nhà kỳ diệu cảm giác. Đây là dĩ vãng, huyết mạch của hắn tiến giai sau đó, lấy một đám hồn niệm vui chơi thỏa thích vô tận biển máu, đi cảm giác huyết mạch bí thuật, mà không có quái dị cảm giác. Linh hồn, tại thời khắc này, giống bị cưỡng ép chia lìa. Một cái linh hồn, tại vô tận biển máu vui chơi thỏa thích lấy, tại tìm tòi lấy sinh mệnh chân lý, tại ở gần sinh mệnh từ trường, tới gần sinh mệnh bổn nguyên. Khác có một cái linh hồn, vẫn còn u ám chi địa, vẫn còn nguyên sinh chi thể bên trong, mờ mịt mà người. Nhất Thiên, thiếu chủ, đồng lệ, Bùi Kỳ Kỳ, còn có Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên, lớn tiếng kêu gọi. Bọn hắn ngắm nhìn Nhiếp Thiên chỗ đấy, như màu xanh màn sân khấu bị xé nứt giống như thanh minh thiên địa, nhìn xem cái kia u hồn quần trượng, phiêu phiêu đạng đạng đấy, lơ lửng ở hướng Nhiếp Thiên. Quần trượng ở bên trong, cái kia miếng màu xanh bảo thạch, như một cái mở mắt ra con người, lấy một loại quỷ dị âm hàn ánh mắt, trừng mắt Nhiếp Thiên. Quần trượng bén nhọn ngọn, như kiếm, như cái giáo, lại hướng Nhiếp Thiên mi tâm đâm tới. Đồng lệ đám người, chú ý tới dị biến phát sinh lúc, u hồn quần trượng đã cắn chủ, đã đâm đi qua, căn bản không kịp đến ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể kỳ vọng vào, bọn họ lớn tiếng kêu gọi, có thể bừng tỉnh mê mang Nhiếp Thiên. Bọn hắn cũng không biết, Kiền Ma đại tôn vì sao biến mất, Nhiếp Thiên lại là vì sao, đột nhiên mở mị thất thố, như hồn phách thoát ly huyết nục, ngắn ngủi địa trốn vào cái khác thời không. Loạn hồn, loạn hồn. U hồn quyền trượng màu xanh bảo thạch bên trong, không ngừng lưu chuyển ra, chỉ có Nhiếp Thiên cùng Minh Hồn đại tôn mới có thể nghe được hồn thanh âm. Ngũ đại tà thần mi tâm thiên hồn ấn, tuôn ra khiếp người ánh sáng màu xanh, làm ngũ đại tà thần linh hồn cùng trái tim đều xuất hiện bạo loạn. Nên đến đấy, trung quy muốn tới. Minh Hồn đại tôn cười lạnh cuống quýt. Chương 1738, bóp chết hy vọng. Bắn gọc sắc. Thiên hồn đại tôn còn sót lại ý thức cắn trả. Giống như năm đó ở linh giới, Thiên hồn đại tôn muốn gạt bỏ minh hồn tự mình, mượn minh hồn chi thân, lại hiện ra ở thiên địa. Vừa nhìn thấy u hồn quyền trượng, cái kia khối màu xanh bảo thạch sáng chói, nghe được cái kia từng tiếng loạn hồn chi thanh âm, dùng tên giả thành Nhiếp hồn đại tôn Minh hồn đại tôn, liền lòng dạ biết rõ rồi. Lập lại chiêu cũ. Nhiếp Thiên a Nhiếp Thiên. Minh hồn đại tôn đột nhiên một cái, tản ra chạy thành nhiều bó hồn hình ảnh, ngay tại đồng lệ, Bùi Kỳ Kỳ xung quanh phiêu động. Mỗi một đám hồn hình ảnh đều mật thiết chú ý, Nhiếp Thiên cùng u hồn quyền trượng nhất cử nhất động. Hắn chủ thân hơi co lại làm một hạt màu xanh quan đoàn, tham lam mà chờ kết quả. Ngũ đại tà thần hư không lơ lửng, bất động, giống bị thiên hồn đại tôn lực lượng hoàn toàn địa trói buộc lấy. Bọn hắn năm cái trên linh hồn khuynh hướng thiên hồn đại tôn cái này từng đã là chủ nhân, có thể bọn họ thân thể lại bởi vì Nhiếp Thiên mà chế tạo. Vì phòng ngừa bọn hắn quấy rối, phòng ngừa xuất hiện không thể nào vắn nhất, thiên hồn đại tôn lực lượng đưa bọn chúng cũng cho hạn chế. U hồn quyền trượng sắc bén, mãnh liệt đâm đến, đâm hướng Nhiếp Thiên mi tâm. Một cái so với sợi tóc đều muốn mảnh khảnh, nho nhỏ, hơi co lại ước vạn gấp bội Minh Hà, tổng quyền trượng sắc bén một mặt, trước tiên bắn ra. Này dài nhỏ Minh Hà, mắt thường cũng khó khăn trông thấy, rồi lại hóng ánh loé sáng, cũng không phải là hư ảo. Thuần túy từ thiên hồn đại tôn, còn sót lại hồn niệm, hồn lực ngưng kết, là hắn cuối cùng ý thức kết tinh. Là hắn, thiên hồn ấn chân lý. Thậm chí có thể nói, cái kia hóng ánh mảnh khảnh Minh Hà, chính là thiên hồn đại tôn. Ai? Thở dài một tiếng, theo Nhiếp Thiên lồng ngực trái tim truyền đến. Cái này thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ, còn có nồng đậm thất vọng. Tiếng thở dài cùng một chỗ, u hồn quyền trượng đột nhiên kịch liệt run run, cái kia khối màu xanh bảo thạch ở chỗ sâu trong, một vòng cực nhạt huyết sắc, lặng yên lan tràn, nhập lại đang nhanh trong đấy, an mòn lấy cái khác màu xanh chi địa. Cái kia một cái hóng ánh đấy, hết sức nhỏ đến cực điểm nho nhỏ Minh Hà, tựa như có linh hồn ý thức rắn nhỏ, vội vã muốn chạy trốn cách. Chạy trốn Nhiếp Thiên, chạy trốn u hồn quyền trượng, chạy trốn u ám chi địa. Cần gì chứ? Nhiếp Thiên trong mắt mờ mịt, đột nhiên bị lanh khốc cùng băng hàn vẻ thay thế. Phút chốc một cái kia vạn mét cao nguyên sinh chi thể thu nhỏ lại là một tấc vuông lớn nhỏ tiểu nhân. Hắn lấy hai đoạn đầu ngón tay một chút bóp ở cái kia hóng ánh hết sức nhỏ Minh Hà. Ta vốn tưởng rằng ngươi thật có thể trở thành khí hồn, chỉ tiếc ngươi cái kia còn sót lại ý chí thủy chung là không cam lòng tại người xuống. Ngươi còn là nhịn không được cho rằng hồn phách của ta trốn vào đến vô tận biển máu có thể thừa cơ làm thay thế ta. Ngươi thiếu chút nữa liền thành công rồi. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, hai đoạn đầu ngón tay ở bên trong, đồng nhiên tuôn ra vô cùng sáng lạn hào quang. Khí huyết tinh hoa, hỏa diễm hào quang, tinh thần viên bi, còn có linh hồn phong bạo, giống như thông qua cái kia hai đoạn đầu ngón tay, điên cuồng mà quán chú hương cái kia hết sức nhỏ đến cực điểm sáng trong Minh Hà. Này, ghi chép lấy, là gấn lấy thiên hồn đại tôn còn sót lại ý thức Minh Hà, như phóng đại đến xem, có thể phát hiện Minh Hà bên trong rất nhiều hồn văn, như sao thần vực giới bạo diện. Rất nhiều miêu tả lấy linh hồn áo thuật cùng chân lý, có thể âm thầm trộn lẫn lấy thiên hồn đại tôn trí nhớ hồn tuyến, như cự long bị đốt thành cho bụi. Minh Hà đáy sông có rất nhiều màu xanh ánh sáng nhấp nháy, bị đỏ thâm huyết mạch bao lấy, hòa hợp hư vô. Thiên hồn đại tôn còn sót lại đấy, cái kia một vòng có ý thức tự chủ hồn niệm tinh hoa, dấu kín tại tam giới Minh Hà ở bên trong, trốn ở ưu hồn quyền trượng bên trong, thủy chung không diệt, hầu như sẽ không dễ dàng hiện thế. Mặc dù là Nhất Thiên, cũng chỉ là biết có như vậy một đạo hồn niệm, trải qua ngàn vạn năm thời gian, thủy chung không diệt. Có thể hắn vẫn luôn tìm không ra đến. Hắn tại đợi, các loại đạo kia hồn niệm nhịn không được, chủ động xuất hiện. Hắn rốt cuộc đã tới, cũng rốt cuộc so với Minh Hồn đại tôn còn muốn triệt để đấy, trực tiếp đem cái này một đạo Thiên Hồn đại tôn hồn niệm cho bóp tắt tại tam giới thiên địa. Cái kia mảnh khảnh Minh Hà biến mất cái kia một thoáng, Thiên Hồn đại tôn tự mình ý thức liền mai một rồi. U hồn quyền trượng bên trong, cái kia khối màu xanh bảo thạch bị huyết sắc nhiễm, cái thanh này xưng bá tam giới, làm phần đông cường giả sợ hai đồ vật, tạm thời đã mất đi ánh sáng cùng thần thái. Có thể Nhiếp Thiên lại biết rõ, trôi này quyền trượng, đợi có mới khí hồn, tại màu xanh bảo thạch bên trong không gian, đem Thiên Hồn đại tôn còn sót lại hồn thuật luyện hóa, có thể tái hiện thần kỳ. Khư giới, ám hồn vực, cái kia bị Minh Hồn đại tôn dơ bẩn Minh Hà, đột nhiên phai nhạt, trở nên trong suốt hư ảo, cho đến biến mất. Ám hồn vực bên trong, còn sống Minh Hồn tộc tộc nhân, nhìn xem Minh Hà biến mất, sinh ra tận thế phủ xuống khủng hoảng cảm giác. Rất nhiều tuổi già Minh Hồn tộc tộc nhân, càng là lên tiếng thảm thiết khóc, liền hô Minh Hồn tộc tương lai, như vậy mất đi. Bạch cốt tộc thi hải cấm địa sau đó, này che chở Minh Hồn tộc ngàn vạn năm, tại linh giới, nhân giới đều hiện ra qua Minh Hà, hôm nay tại Minh Hồn tộc bản thổ, vĩnh viễn mất đi tung tích. Hô. Phân chạy ngàn vạn Minh Hồn đại tôn, nhiều bó ưu hồn, đột nhiên tứ tán bay khỏi. Một chỗ khác, bị Khư Linh hình chiếu công kích Thiên Hồn đại tôn, còn có mấy vị Minh Hồn tộc đại tôn, đột nhiên chứng kiến rất nhiều Minh Hồn đại tôn hồn hình ảnh, chạy bản thân mà đến. Nhiếp Hồn. Bọn hắn mới mở miệng, liền phát hiện Minh Hồn đại tôn hồn hình ảnh đột nhập linh hồn của bọn hắn thức hải. Sau một khắc, bọn hắn liền phát ra thê lương đến cực điểm thét dài, khỏe mắt chảy ra màu xanh máu tươi, khuôn mặt đáng sợ. A. Nhiếp Thiên híp mắt nhìn qua, lập tức liền chú ý tới Thiên Hồn, Diệt Hồn các loại Minh Hồn tộc đại tôn, bị Khư Linh hình chiếu, phá tan huyết nhục mà chết. Linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong, đều đã có Minh Hồn đại tôn bóng dáng. Minh Hồn đại tôn, thông qua những cái kia Minh Hồn tộc tộc nhân, lại đang lớn mạnh hắn lực lượng. Nhưng Nhiếp Thiên, đã không cần thiết. Thương Nguyên Chỉ, ngươi cũng đi đi. Dây đặc đan vào không gian quang nhận, bị Bùi Kỳ Kỳ lấy giới vũ lăng tinh thúc dục lấy, bay vào cái kia nghiền nát ánh sáng thần vực. Cuồng bạo cự thú ẩn lui. Không gian quang nhận tràn ngập ánh sáng thần vực, làm Tương Nguyên Chỉ vực băng diệt giống như tứ tán. Trong đó ánh sáng chi khứ linh thì là đột nhiên bật ra, sau đó tại trong chốc lát liền biến mất không thấy bóng dáng, giống như trở về u ám vực sâu. Trong hư không, nhân tộc thánh vực, thần vực, dị tộc đại quân, đại tôn, thỉnh thoảng có người bạo diệt mà chết. Vây quanh cái kia bộ nhân tộc lớn thi thể, cùng sinh mệnh cổ thụ chiến tranh đã ở vào thảm thiết nhất giai đoạn. Quý Thương cùng Tân Liêu, kịch chiến diễn biến đầy trời ngân hà, ước vạn tinh thần lưu quang cùng vỡ sao, làm u ám chi địa màn trời trở thành mênh mông thần bí một bức mỹ lệ tinh thần đồ quyển. Nhiếp Thiên nhìn xem vòng trời, ánh mắt giống như xuyên thấu qua tầng tầng hư không, đem bầu trời, u ám chi địa các nơi đều tại buộc phát chiến đấu đã thu vào đáy mắt. Hắn vừa nhìn về phía Đồng Lệ, nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, quan sát vẫn còn mượn nhờ Minh Hồn tộc đại tôn tích góp hồn lực minh hồn. Nhiếp Thiên, Duẫn Hành Thiên, Đồng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ đám người lần nữa kêu sợ hãi. Phong Bắc La cùng Lôi Ma thì là ngạc nhiên, liền hô thiếu chủ. Nhiếp Thiên như thần hỏa, như kiền ma đại tôn giống như, dần dần trở nên hư ảo mơ hồ, như chậm rãi xâm nhập một cái khác thời không. Chương 1739, ẩn ma đại tôn. Bắn gọc sắc. Nhiếp Thiên cuối cùng mất đi bóng dáng. Bất luận là giới vũ lăng tinh, còn là hư không cảnh, đều không thể đem tập trung. Bùi Kỳ Kỳ vận chuyển huyết mạch, theo lấy Nhiếp Thiên còn sót lại đấy, tại trong cơ thể nàng hoạt động sinh mệnh khí tức, đều muốn mượn không gian thần khí bắt Nhiếp Thiên khí cơ. Đáng tiếc, hết thảy cũng chỉ là phí công. Như kiền ma đại tôn, như thần hỏa như vậy, Nhiếp Thiên biến mất rất triệt để. Đồng Lệ chú ý tới, khi hắn biến mất lúc, hắn cũng lộ ra thần sắc mê mang. Dường như chính hắn cũng đần độn, thậm chí không phải kia vốn nguyện. Phục sinh cuồng bạo cự thú, khi hắn rời đi sau đó, không ngừng tăng vào thế, bỗng nhiên đình trệ. Cuồng bạo cự thú là khôi phục sống lại, có thể nó xa không có khôi phục lại đỉnh phong, cái kia bộ thân thể thân cũng vẹn vẹn chỉ là so với Hắc Huyền Quy, thoáng cực lớn số 1, còn không đạt được xé rách cự thú khổng lồ trình độ. Tinh không cự thú lực lượng, cùng chúng nó hình thể, thường thường là móc nối đấy. Cuồng bạo cự thú thú thân, nói do nó chỉ là sống lại mà thôi. Xoẹt, xoẹt. Ánh sáng chi khư linh biến mất, Tương Nguyên Chỉ ánh sáng thần vực nghiền nát thành rất nhiều nóng rực nguồn sáng, phóng thích ra ánh sáng. Có thể ánh sáng thần vực cái loại này thần thánh, to lớn, uy nghiêm khí tượng, nhưng dần dần mất đi, đợi cho Tương Nguyên Chỉ một lần nữa lấy thần chi pháp tướng xuất hiện lúc, toàn bộ người đều bề ngoài, thánh linh, ánh sáng chi thánh linh đây. Hắn thấp giọng nỉ non lấy. Cuồng bạo cự thú một tiếng gào thét, lại hướng giết đi qua, cắn xé hắn thần chi pháp tướng. Trong hư không, bị Quý Thương gọi làm người tộc người sáng lập lớn thi thể, ầm ầm chìm. Lớn thi thể bên cạnh, rất nhiều thủ hộ lấy hắn, cùng sinh mệnh cổ thụ, một tộc, cổ linh tộc tộc nhân chiến đấu nhân tộc tộc nhân, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Ồ. Duẫn Hành Thiên kinh hô, một đôi chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt, gắt gao trừng mắt cái kia hùng vĩ lớn thi thể. Lớn thi thể chìm chi địa, thình lình liền tại đỉnh đầu bọn họ. Làm hắn chịu ngạc nhiên chính là, cái kia bộ kéo dài như núi mạch lớn thi thể, ngay tại sau một khắc, liền muốn nện tại đỉnh đầu bọn họ lúc, đột nhiên hư ảo mơ hồ. Như Nhiếp Thiên giống như, cực kỳ quỷ dị đấy, biến mất không dấu vết. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, tại u ám chi địa không trùng, tùy ý địa nở rộ lục ý. Xanh tươi ướt át lục ý, giống như ân cần săn sóc chúng sinh, thoải mái ngàn vạn linh thực, rõ ràng làm cái mảnh này cô quạng, băng lãnh u ám chi địa, thai nghén ra một cỗ bừng bừng sinh cơ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, sinh mệnh cổ thụ lại lớn rất nhiều, một đoạn cắt ra thân cảnh, tựa như lục sắc thần mang. Không cam lòng đấy, đi vây công người của nó tộc tộc nhân, khi thì bị xuyên thủng thánh vực, thần vực, như cánh gấp khúc thần minh, yên lặng đến u ám chi địa khắp nơi. Hán cũng ở đây chúng ta mí mắt phía dưới biến mất. Chân đạp hắc huyền quy đồng lệ, trong tay nắm hắc ám quang luân, như nắm hắc ám mặt trời, phóng xuất ra đen nhánh ma quang, bùi nha đầu, ngươi có hư không linh tộc huyết mạch, lại chấp trưởng không gian thần khí. Kiến ma, thần hỏa, nhiếp thiên, bọn hắn ngay ở chỗ này mất tung ảnh. U ám bực sâu, rõ ràng liền ở chỗ này, ngươi ha có thể cảm giác không xuất ra. Lôi ma, phong bắc la, cũng kỳ quái địa xem ra. Xa xa, khư giới ba đại tộc tộc nhân, loạn ra một đoàn. Bởi vì Minh Hồn Đại Tôn bạo khởi chất vấn, đối tộc nhân của mình ra tay, dẫn đến những cái kia nghe lệnh bởi ba vị đại tôn đấy, Ma tộc, Minh Hồn tộc cùng Bạch Cốt tộc tộc nhân, đều muốn điên lên rồi. Khư Linh hình chiếu, thừa cơ công kích, hồn nhiên chưa phát giác ra lúc giữa, liền tàn phá không ít khư giới ba đại tộc cường giả. Xoẹt xẹt. Màu xám trắng chùm tia sáng, chợt từ xa phương hướng suốt bắn mà đến. Chùm tia sáng bên trong, chính là hơi co lại sau đó, vẹn vẹn hơn 10 thước xé rách cự thú. Theo âm ma vực chìm, huyết nhục mơ hồ xé rách cự thú. Yên lặng hồi lâu, cũng tại lúc này bỗng nhiên toát ra. Chính là chỗ này. Một cái mọi người mặc dù quen thuộc, lại cảm thấy lạ lâm thanh âm, đột nhiên bay bổng vang lên. Một đạo khô gầy đấy, chấp trưởng hư linh tháp thân ảnh, thình lình toát ra. Triệu Sơn Lăng, Viên Cửu Xuyên, Đồng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ đám người, là Thất Thanh. Vẫn tinh cửu vực, gần với Vu Tịch bước vào thánh vực hắn, tinh thông không gian chi lực, mai danh nhận tích một hồi, lại tại lúc này đột nhiên ngoi đầu lên. Hơn nữa, thình lình thành thần vực cảnh giới. Nhân tộc chư cường giắt tay nhau dũng manh vào khư giới lúc, tựa hồ cũng không có Triệu Sơn Lăng tại xếp. Triệu Sơn Lăng, lúc trước thủy chung bệ bội nhiều việc bản thân cảnh giới đột phá. Người nào cũng không ngờ rằng, hắn không chỉ có chạm tới khư giới, đã tìm được bước vào ưu ám chi địa phương pháp, còn trực tiếp ngay tại ưu ám vực sâu lối vào, kỳ quỷ địa toát ra. Ngươi Bùi Kỳ Kỳ đồng tử co rụt lại, sắc mặt đột nhiên băng lãnh, khí tức của ngươi không thích hợp. Triệu Sơn Lăng bật cười lớn, không dùng kỳ quái, ta tại khư giới ma tộc quê hương, luyện hóa ma khí nhập vào cơ thể thời gian còn rất ngắn ngủi. Ta đây bộ, nhân tộc thân thể, có chút chịu không được của ta ma hồn thức tỉnh. Trừ linh khí bên ngoài, Triệu Sơn Lăng huyết nhục bên trong, rõ ràng có nồng đậm ma lực. Ma hồn. Đồng Lệ ngẩn ngơ, chợt quá sợ hãi, quắc, ngươi là khư giới ma tộc tộc nhân. Đã từng là. Triệu Sơn Lăng thản nhiên thừa nhận, bất quá, tại ở kiếp này, ta càng thêm khuynh hướng là người. Ẩn ma đại tôn. Đồng Lệ lập tức tỉnh ngộ, Quý Thương theo như lời đấy, khư giới bài danh 10 thứ hạng đầu đấy, vị kia ẩn ma đại tôn, lại là ngươi. Theo như Quý Thương nói, ẩn ma đại tôn chính là nhân tộc họa lớn trong lòng, khả năng so với kiền ma đại tôn thai họa đều lớn. Ngươi, thế nhưng là vị kia ẩn ma đại tôn. Đã từng là, sau khi chết, liền không còn là rồi. Triệu Sơn Lăng thần sắc tự nhiên, đồng nha đầu, chớ khẩn trương, ta vẫn là ta, còn là Triệu Sơn Lăng. Vị kia thai họa nhân giới ẩn ma đại tôn, đã sớm chết rồi, ta mặc dù là hắn, cũng không phải là ở kiếp trước hắn. Tại ở kiếp này, ta là Triệu Sơn Lăng. Đồng Lệ vẻ mặt hồ nghi. Duẫn Hành Thiên đám người nhìn về phía Triệu Sơn Lăng thần tình, thì lại như lâm đại địch. Trước mắt Triệu Sơn Lăng, lấy cảnh giới đến xem, chỉ là ban đầu vào thần vực. Có thể hắn, làm cho người ta cảm giác, rồi lại sâu không lường được, như một cái đen kịt hồ sâu, không biết bên trong cuối cùng cất giấu cái gì. Ta, là để cho ngươi biết đám, có lẽ như thế nào tiến vào ưu ám vực sâu. Triệu Sơn Lăng giống như thay đổi một người, không hề lạnh như vậy cứng rắn bất cận nhân tình, ngược lại dáng tươi cười chân thành, Duẫn Hành Thiên, ngươi mặc dù là từng đã là thanh thiên thần đế, có thể ngươi là không có tư cách tiến vào ưu ám vực sâu đấy. Người cũng không được. Hắn chỉ hướng cái kia một đúng, ở nơi này một khối cực nhanh, nhưng không được kia môn mà vào xé rách cự thú, nói, thật đáng tiếc, ngươi ra đời bỏ lỡ tốt nhất thời đại. Tam giới số mệnh có hạn, khư giới trước sau tạo ra được ba vị trí tôn, tại linh giới, có vừa mới tên kia, có sinh mạng cổ thụ. Ngươi lấy phù lục, bốn phía phiêu bạt lấy, cuối cùng đã đến nhân giới, hy vọng mượn nhân giới đến đánh vỡ cực hạn. Ai Triệu Sơn Lăng lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận bộ dạng, đáng tiếc à. Nhân giới cái mảnh này tần sinh đất màu mỡ, đã sớm hổ lang theo dõi. Ngươi chính là tìm được u ám vực sâu vào miệng, cũng là không có hy vọng, không bằng dứt khoát ly khai đi. Hắn rõ ràng hướng về phía xé rách cự thú, chậm rãi khuyên giải, muốn kia sớm làm rời đi. Có thể xé rách cự thú, hiển nhiên không có ly khai ý tứ, vẫn như cũ tại bốn phía cực nhanh, tìm kiếm lấy tiến vào pháp môn. Đột nhiên, đầu kia bị Nhiếp Thiên phục sinh cuồng bạo cự thú, ầm ầm tới, một cái đem bọc lấy xé rách cự thú chùm tia sáng nuốt vào. Chương 1740, tàn khốc chấn tướng. Bắn gọc sắc. Giống. Xé rách cự thú tiếng gầm gừ, kinh thiên động địa, một luồng sóng xé rách man lực, nước ra cuồng bạo cự thú mưa như chút nước miệng lớn. Cuồng bạo cự thú sắc bén răng cưa, đều bạo vỡ đi ra. Có thể cái kia một đốm trắng bệnh chùm tia sáng, vẫn bị mảnh màu đỏ thắm máu huyết, một chút địa nghiền nát. Cuồng bạo cự thú máu huyết, lại hàm ẩn sinh mệnh lực số lượng nuốt hết thu nạp lực lượng, nó mặc dù bị xé nứt cự thú dư lực trùng kích, còn là sơi tái lấy xé rách cự thú. Bị Nhất Thiên lấy từng giọt một sinh mệnh tinh huyết đổ vào nó, giống như kế thừa bộ phận sinh mệnh huyết mạch thiên phú lực lượng. Điều này cũng khiến cho nó cùng xé rách cự thú máu huyết tranh đoạt, rất nhanh địa đạt được tính áp đảo ưu thế. Tại đã lâu bắt đầu nguồn gốc thời đại, tinh không cự thú chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, có thể chúng nó lẫn nhau nhưng thật ra là chém giết không ngừng. Xé rách cự thú bởi vì ra đời thế gian tại thời kỳ cuối, nó bỏ lỡ cái kia máu tanh thời kỳ, tại trí nhớ của nó ở chỗ sâu trong, in dấu ở dưới chém giết lẫn nhau ấn ký, quá nhạt quá nhạt. Thế cho nên, nó khả năng đều quên, tại nó suy yếu trọng thương lúc, gặp được đồng loại ý vị như thế nào. Cuồng bạo cự thú lại bất đồng, nó thế nhưng là tại cái đó tàn khốc nhất thời đại, còn sống sót tinh không cự thú. Đuổi giết đồng loại, lấy đồng loại đến lớn mạnh bản thân, khôi phục khí huyết, là nó bản năng. Đối mặt đầu kia thâm nhập vũ ám chi địa, bị thương rất nặng xé rách cự thú, nó liền đinh điểm do dự cũng không có, trực tiếp bạo khởi chất vấn. Sám trắng chùm tia sáng, một thân khí huyết tinh hoa cực độ ngưng luyện xé rách cự thú, theo gào thét, biến thành thê lương thảm rít gào. Xé rách cự thú tại thời khắc này, dường như rốt cuộc hối hận không có nghe Triệu Sơn Lăng câu nói kia, không có thể bằng lúc ly khai. Duẫn Hành Thiên đám người, mắt thấy cuồng bạo cự thú đột nhiên lao ra, đem đầu kia hơi co lại ước vạn gấp bội xé rách cự thú, cho nuốt vào miệng, đều đáy lòng băng hàn. Duẫn Hành Thiên tế ra thông thần kiếm trận, huyết linh tử, Phong Bác La đám người, cũng như Lâm đại địch. Bọn hắn đều cẩn thận, phòng bị cuồng bạo cự thú, e sợ cho lấy Nhiếp Thiên cái kia cắt ra xương cốt, trải qua tràn đầy huyết nhục tinh khí phục sinh cuồng bạo cự thú, liền bọn hắn đều bắn cho giết. Các ngươi quá lo lắng. Triệu Sơn Lăng lườm bọn hắn một cái, nói ra, ngoại trừ huyết linh tử, còn có một thân pha tạp, hôn tạp khí huyết, cái khác nó thật đúng là xem không. Nhưng huyết linh tử khí huyết ẩn chứa Nhiếp Thiên khí tức, nó sẽ không ra tay. Vì vậy, các ngươi cứ việc yên tâm, các ngươi không phải mục tiêu của nó, còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đồng lệ đều có chút bất an, theo ta được biết, tại phù lúc xé rách cự thú còn ra qua lực lượng, trợ giúp Nhiếp Thiên đem cái kia cắt ra xương cốt bên trong, toái cốt đại đế còn sót lại tử vong áo nghĩa, cho cạo ra sạch sẽ. Kết quả đây, cái này đầu phục sinh cuồng bạo cự thú, liền từng trợ qua nó giúp một tay xé rách cự thú, đều không có buông tha à. Cái này, Triệu Sơn Lăng hơi có chút lúng túng, ta đây không biết, bất quá ta biết rõ đấy là, Tương Nguyên chỉ sợ sống không được rồi. Nuốt mất xé rách cự thú đầu kia cuồng bạo cự thú, giống như theo Nhiếp Thiên ý niệm, lại đuổi theo giết Tương Nguyên chỉ, khiến cho vị này tại khư giới nhiều lần lấy được cơ duyên đủ ảnh hội hội trưởng, bị ép biến mất ánh sáng đại đạo. Hắn thần vực, cứng rắn hóa thành một bóng ma, tại xung quanh như ẩn như hiện. Tương Nguyên chỉ, giống như biết rõ không phải cuồng bạo cự thú đối thủ, lại không cam lòng này rời đi, liền áp dụng quanh co vòng vèo phương thức, nhìn xem có thể hay không đụng cơ duyên, bước vào ưu ám vực sâu. Không còn ánh sáng chi khư linh, ngươi dựa vào cái gì tiến vào? Triệu Sơn Lăng giễu cợt. Khư linh, chẳng lẽ là tiến vào mấu chốt? Đồng lệ chấn động. Khư linh là một loại chìa khóa. Triệu Sơn Lăng giải thích, ngươi đạt được truyền thừa, đến từ chính Hắc Ám Chi Vương, chính là Hắc Ám cuối cùng đại đạo. Chính là Hắc Ám Chi Vương vĩnh viễn yên tĩnh rồi, hắn từng tìm hiểu Hắc Ám đại đạo, cũng có thể chân chính câu thông cái kia mảnh cực hạn Hắc Ám. Bởi vậy, ngươi đồng lệ có thể được đến ưu ái, cũng có thể đi vào. Ta đây. Huyết linh tử quát. Phong Bác La cùng Lôi Ma cũng đồng thời hô, ta đây. Ngươi, không được. Triệu Sơn Lăng điểm hướng huyết linh tử, lại điểm hướng Phong Bác La, ngươi cũng không được. Sau đó, hắn nhìn hướng Lôi Ma, ngươi là có cơ hội đấy, nhưng cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Lôi Ma ánh mắt đông dưng sáng ngời. Ta đây. Bùi Kỳ Kỳ lại nói. Ngươi Triệu Sơn Lăng thần tỉnh, bởi vì nàng những lời này, trở nên không phức tạp, ngươi có chút đặc thủ, ta tạm thời cũng nhìn không thấu. Hắn ấp a ấp đúng đấy, phân biết rõ mấy thứ gì đó, lại che che lấp lấp không chịu nhiều lời. Bùi nha đầu, ngươi có cảm giác hay không, ở chỗ này, ngươi hư không linh lực, thủy trùng tại tăng lên. Hắn lại đột nhiên hỏi. Có a. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, ta đã từng bị Nhất Thiên lấy sinh mệnh tinh huyết khai thác qua huyệt thiếu, ngũ đại tà thần, Hắc Huyền Quy, vân. Vân cùng ta giống nhau đấy, đều bởi vì Nhiếp Thiên mới huyết mạch thiên phú thức tỉnh, nhanh chóng tăng cường gắng sức số lượng. Lời nói này là Nhiếp Thiên lúc trước báo cho biết nàng đấy. Đúng, Nhiếp Thiên mới huyết mạch thiên phú thức tỉnh, xác thực làm bọn hắn khí huyết tăng cường. Triệu Sơn Lang gật đầu, có thể ngươi, ngoại trừ khí huyết lớn mạnh, huyết nhục chắc chắn bên ngoài, nhanh chóng tăng lên tích góp đấy, nhưng thật ra là hư không linh lực, còn ngươi nữa hư không linh tộc huyết mạch ra những lực lượng này, không phải Nhiếp Thiên đưa cho. Cha ta mất đi trước, đã từng đem tinh huyết lực lượng lấy trong tộc bí pháp chuyển tặng cùng ta. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, những cái kia không đủ để làm ngươi tiếp tục cường đại. Triệu Sơn Lang khô cằn cười cười, ngươi biết của ta cả đời là ai này? Của ta cả đời cũng xuất từ hư linh giáo, sư phụ của ngươi Khuất Dịch đều đã chậm ta mấy cái thời đại. Lời nói đến nơi đây, hắn ánh mắt quái dị đấy, nhìn thoáng qua hư không cảnh. Bị Bùi Kỳ Kỳ một mực cầm giữ hư không cảnh, đột nhiên bay ra, chíu. U. Địa một cái, rơi vào hắn lòng bàn tay. Về phần hắn chấp trưởng hư linh tháp, thì là thuận thế đấy, dung nhập hư không cảnh. Sau đó, bị hắn luyện hóa hư linh tháp chi khí hồn, lập tức tại hư không cảnh bên trong vui chơi thỏa thích, đi sắp bị hư linh, bị quý thương giết hại khí hồn, cho luyện hóa bổ sung toàn bộ. Hư không cảnh vào hắn tay, hào quang rạng rỡ, mặt kính vết rạn đều giống bị hắn cho nhẹ nhàng mà xóa đi. Hư không cảnh là bị ngươi chế tạo hay sao? Bùi Kỳ Kỳ hoàn toàn hiểu ra. Đúng vậy, hư linh giáo đây không phải là mục nát thần khí, lấy ta tay chế tạo. Triệu Sơn Lăng cười nói, cả đời ta đây có thể tiềm ẩn tại nhân tộc, là vì của ta ma hồn vốn tinh thông không gian chi lực. Dĩ nhiên là ngươi. Duẫn Hành Thiên hoảng sợ, ngươi vẫn còn ta lúc trước thời đại kia. Hư không cảnh người sáng lập. Ngươi lúc ấy tại nhân giới bị gọi là hư không ảnh ma, hình ảnh ma, ẩn ma. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi, ngươi tạo thành hạo kiếp, thiếu chút nữa bị phá hủy lúc trước nhân giới. Nguyên lai ngươi là khư giới ma tộc cần ma. Ngươi ma hồn, nếu như có thể nhiều đời đấy, lấy nhân tộc đến còn sống, vậy ngươi, kiến ma đại tôn đều cổ xưa hơn. Triệu Sơn Lăng cười nhạt một tiếng, hôm nay ma tộc sở hữu tộc nhân, hoàn toàn chính xác đều là của ta hậu bối, cái này đương nhiên cũng bao gồm, lúc trước tiến vị kia tiến vào ưu ám vực sâu kiến ma. Ta không quan tâm ngươi trước kia là người nào, ta chỉ muốn biết, ta lại có vấn đề gì. Bùi Kỳ Kỳ quát lạnh. Triệu Sơn Lăng trầm ngâm một chút, nói, huyết mạch của ngươi là hư không linh tộc, ngươi là nhân tộc cùng hư không linh tộc con lai. Có thể ngươi hồn không phải tự nhiên thai nghén mà thành. Cái gì? Bùi Kỳ Kỳ ngẩn ngơ. Ngươi hồn là khư linh a? Triệu Sơn Lăng ném ra ngoài nặng bùng tấn, toàn bộ hư không linh tộc đều là bởi vì ngươi mà ra đời. Bùi Ngự không tái tạo ngươi, là vì toàn bộ hư không linh tộc cường thịnh. Bằng không thì, ngươi cho rằng ngươi đang ở đây toái diệt chiến trường, làm sao có thể như thế dễ dàng thu hoạch giới Vũ Lăng tinh tán thành? Sư phụ của ngươi Khuất Dịch, có lẽ là nhìn ra điểm ấy, mới dốc sức liều mạng địa tài bồi ngươi, tạo ngươi, không tiếc hết thảy. Ngươi cho rằng, hắn xong tất cả đều là tích tài. Lời này vừa nói ra, Bùi Kỳ Kỳ như gặp phải trọng kích. Làm khư linh lớn mạnh, lột xác, tiếp tục tiến lên giai, sau đó luyện hóa dung hợp thần vực, thu hoạch một quả chí tôn hạt giống, là vì tiến vào ưu ám vực sâu đặt nền móng. Triệu Sơn Lăng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Bùi Ngự không, là vì toàn bộ hư không linh tộc. Khuất Dịch, tức thì 89 phần 10 xuất phát từ tư tâm. Cả hai, đối với ngươi đều có mớn, đáng yêu nhiều bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn đã biết. Lời nói này nói xong, ở đây tất cả mọi người đều lấy ánh mắt thương hại nhìn qua Bùi Kỳ Kỳ. Chương 1741, hư không mẫu thần. Bắn gọc sắc. Có khư linh, biết mình là cái gì, còn có đấy, đần độn đấy, ngay cả mình là cái gì đều không rõ ràng lắm. Triệu Sơn Lăng vẻ mặt thổn thức cảm thán, thần hỏa thành khư linh, quý thương. Chính là chiến thắng khư linh. Có thể ngươi, bởi vì tình huống đặc thù, thủy chung không có thể chân chính tỉnh quay tới. Nhưng ngươi, có lẽ cũng có thể mơ hồ cảm ứng ra, ngươi cùng Bùi Ngự không, cùng sở hữu hư không linh tộc tộc nhân, đều là không đồng dạng như vậy. Phảng phất là vì, triệt để bừng tỉnh Bùi Kỳ Kỳ khư linh chi hồn, hắn vẫn còn nhẹ giọng kể rõ. Khuất Dịch, lúc ban đầu thời điểm, nên là bởi vì ngươi thành khư linh hồn phách, hàng con đi tìm ngươi, tự mình dẫn ngươi đi hư linh giáo. Hắn trước kia hẳn là ý định, chờ ngươi lột xác sau khi giác tỉnh, đem ngươi luyện hóa đến bản thân hư không thần vực đấy. Có thể hắn cuối cùng còn là cải biến chủ ý, hắn lẻ loi một mình đã đến nơi đây. Lời nói đến nơi đây, Triệu Sơn Lăng dừng lại, trầm mặc một hồi. Sau đó, rồi hay nói, sư phụ của ngươi, cùng ngươi ở chung được một hồi về sau, nên thật sự yêu thương ngươi. Điều này cũng làm hắn, tại cuối cùng làm trái bản thân vốn nguyện, không có đem ngươi luyện hóa đến thần vực. Xoẹt. Vô số không gian lợi nhận, sáng rõ đấy, theo Bùi Kỳ Kỳ trong huyết mạch, huyệt khiếu bên trong, bắn ra mà ra. Tại sau lưng nàng, rậm rạp chẳng chịt địa khe hở không gian đan vào như mạng lưới. Ô lưới tiết điểm, sáng chói chói mắt, chứa cực kỳ rõ ràng không gian chấn động, giống như có thể đi thông từng cái một vực giới tinh không. Theo những cái kia tiết điểm bên trong, chợt bay vụt ra một quả miếng, sáng trong ánh sáng nhấp nháy. Ánh sáng nhấp nháy ở bên trong, là gấn lấy một đoạn đoạn phủ đầy bụi trí nhớ, cùng không gian tinh diệu chân lý. Sáng trong ánh sáng nhấp nháy, như ánh sáng mưa, rơi xuống đến Bùi Kỳ Kỳ linh hồn thức hải, dung nhập linh hồn của nàng. Nàng đỗng nhiên nhớ kỹ, nàng nguyên ở một cầu hình dáng tinh thể. Quả banh kia hình dáng tinh thể từ vô số như móng tay che lớn nhỏ tinh khối, như hình vuông thần bí giống như xây tổ hợp mà thành, như vậy tinh khối sợ là có ước vạn nhiều, dường như đối ứng lấy tam giới vô số vực giới tinh thần. Nàng liền ra đời tại quả bánh kia hình dáng tinh thể, từ bên trong bay chạy mà ra. Nàng từ trong đó sau khi rời khỏi, tỷ lệ xuất hiện trước địa phương chính là trước mắt u ám chi địa. Nàng thoát ly quả bánh kia hình dáng tinh thể, tiến vào u ám chi địa, liền từ một cố ý thức hình thể thái, nhanh chóng lột xác, bắt đầu đã có trí tuệ. Nàng tại u ám chi địa hoạt động một phen, sửa sang lại suy nghĩ, đối không gian lực lượng bản năng quen thuộc, trợ nàng phá vỡ u ám chi địa không gian giới vách tường, tiến vào khư giới. Nàng tại khư giới, xuyên thẳng qua mảnh khe hở không gian, hấp thu lấy không gian dị lực, lớn mạnh lấy bản thân. Có thể nàng cũng không có thật thể, chỉ là một đoàn từ không gian năng lượng tụ họp tuân ra ý thức. Ngay nào đó, nàng trốn vào hư không loạn lưu địa phương. Ở chỗ này, nàng phát hiện như ngân giới xà giống như rất nhiều kỳ dị huyết nhục sinh linh. Rất nhiều ngân giới xà giống như huyết nhục sinh linh, huyết nhục bên trong cũng hàm ẩn không gian dị lực. Chỉ là cái này huyết nhục sinh linh cũng không có trí tuệ, cũng không cách nào như nàng như vậy thuần thục vận dụng không gian chi lực, không có hệ thống đối không gian lực lượng nhận thức, kỳ thật cực kỳ thô lậu đơn giản. Nàng phát hiện một loại xanh thấm dị trùng nhỏ nhất cũng là lấy không gian dị lực là thức ăn, cũng ở đây lột xác tiến đến giai. Lấy bình thường con đường trải qua, loại này huyết dịch xanh thảm dị trùng khả năng cần trăm triệu năm thời gian mới có thể lột xác thành ngân giới xà giống như cỡ lớn sinh linh, còn chưa hẳn có thể mở ra trí tuệ. Nàng nhúng tay, nàng thâm nhập đến một cái lớn nhất dị trùng, lấy ý thức của nàng, lấy trí tuệ của nàng linh hồn, trợ cái kia dị trùng ra tốc lột xác, ở đằng kia dị trùng trong máu vĩnh hằng in dấu dưới độc thuộc về của nàng ấn ký, nhập lại trợ giúp cái kia dị trùng điên cuồng mà luyện hóa hút vào không gian dị lực, trợ nó cùng hư không loạn lưu ở bên trong ngân giới xà giống như không gian dị thú chém giết. Cái kia dị trùng theo nàng thâm nhập lúc cùng với cái khác dị trùng không hề giống nhau, bắt đầu lấy bất khả tư nghị tốc độ trưởng thành lột xác. Dị trùng tại cường đại cũng ở đây sinh sôi nảy nở lấy đời sau, tân sinh dị trùng cùng nàng đều có được huyết mạch liên hệ, còn có thể thông qua nàng gián tiếp địa lấy hồn niệm cảm thụ nàng ra đời chi địa quả bành kia hình dáng tinh thể. Nhiều đời dị trùng cường đại tiến giai lột xác, cuối cùng diễn hóa thành hư không linh tộc. Hư không linh tộc trở thành hư không loạn lưu địa duy nhất chủ nhân, nhập lại tôn xưng nàng thành mẫu thần, hư không chi thần. Hư không linh tộc bởi vì nàng thúc đẩy sinh trưởng, bởi vì trợ giúp của nàng trở thành sinh động độc lập với tam giới đấy, một cái mới lạ sinh mệnh chủng tộc đã trở thành hư không loạn lưu địa chủ nhân. Có thể nàng vẫn như cũ chỉ là một đoàn không gian năng lượng tụ họp tuân ra ý thức, duy có trí tuệ linh hồn, vô huyết thịt thật thể. Ở giữa, nàng mặc con toy tại tam giới, phát hiện hầu như sở hữu cao trí tuệ sinh linh đều có huyết nhục thật thể, cái này làm nàng sinh ra khát vọng. Nàng vì vậy bắt đầu tìm kiếm, đi tìm một cỗ có thể thừa nhận linh hồn của nàng ý thức thân thể. Mặc dù bỏ qua hết những cái kia nhiều năm ngưng luyện không gian năng lượng, nàng cũng sẽ không tiếc. Nàng trước tiên chọn lựa đấy, tự nhiên là hư không linh tộc tộc nhân, bởi vì hư không linh tộc huyết mạch cùng nàng vốn là phù hợp. Có thể tại dung nhập lúc, thủy chung tại thất bại, không biết nguyên nhân gì, tân sinh hư không linh tộc tộc nhân đã có hồn phách thai nghén, không cách nào cùng ý thức của nàng tương dung. Nàng thử rất nhiều biện pháp, hư không linh tộc cùng nhân tộc con lai, bùi ngự không sinh ra, cũng là nàng âm thầm thúc đẩy. Đây là bởi vì, nàng về sau biết được linh giới nhân tộc không có đặc thù huyết mạch, dễ dàng nhất kiêm dung. Nàng vì vậy âm thầm tạo nên bùi ngự không, sau đó lại đang yên lặng đợi chờ, các loại bùi ngự không cùng nhân tộc kết hợp, tại thai nghén sinh linh lúc, thử lấy linh hồn lẻn vào. Lúc này đây, vì có thể thành công, có thể đạt được ước muốn, nàng bỏ qua hết thảy. Nguyên lai trí nhớ, không gian dị lực nhận thức cảm ngộ, nàng tích xúc vô số năm không gian năng lượng, đều bị nàng bí mật niềm phong bảo tồn, chỉ để lại một vòng thuần túy linh hồn bổn nguyên. Nàng thành công, thế nhưng đã thất bại. Thành công là vì nàng đã có huyết nhục thân thể. Thất bại là bởi vì nàng cái kia một quả linh hồn bổn nguyên, bởi vì không có đem nguyên lai trí nhớ, đối không gian nhận thức, không có đem không gian năng lượng cùng nhau dẫn vào, dẫn đến đã mất đi trước kia tất cả nàng, tựa như tân sinh, vậy mà lấy một cái độc lập, một cái khác ý thức đã bắt đầu sinh hoạt. Quên lãng qua hết thảy, đã quên mình rốt cuộc là ai, đần độn đấy, chỉ cần làm mình là Bùi Kỳ Kỳ. Hôm nay, nàng bởi vì Triệu Sơn Lăng một phen lời nói, đột nhiên tỉnh ngộ. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Bị phủ đầy bụi không gian năng lượng, chỉ nhớ, đối không gian lực lượng nhận thức, thông qua tại sau lưng nàng hiện ra đấy, rậm rạp chẳng chịt khe hở không gian đan vào tiết điểm, gào thét mà đến. Nàng lấy làm cho người theo không kịp tốc độ tại cường đại lấy. Rất nhanh, theo trên người nàng truyền đến khí tức, liền làm ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy rung động, cảm thấy hít thở không thông khủng bố. Tương Nguyên Chỉ. Nàng một tiếng quát nhẹ, chợt chỉ thấy cái kia mảnh ánh sáng thần vực, đột phá nứt làm ngàn vạn mảnh vỡ. Mảnh vỡ bị u ám chi địa tràn ra khe hở không gian, từng cái hút đi. U ảnh hội hội trưởng, quang tộc tộc trưởng đương nhiệm, cứ như vậy một thoáng, liền biến mất sạch sẽ. Liền đầu kia nuốt sống xé rách cự thú cuồng bạo cự thú, đều bản năng sinh ra bất an, tại nàng ra tay lúc, lập tức tránh ra đến. xa hơn chỗ, lấy rất nhiều minh hồn tộc tộc nhân, đến cường đại bản thân linh hồn minh hồn đại tôn, linh hồn cũng kịch liệt rung chuyển, đáng chết, lại một cái quái vật thức tỉnh. Chương 1742, mấy đời ẩn ma. Bắn gọc sắc. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Bùi Kỳ Kỳ tại lúc này bắt đầu đã có kinh người lột xác. U ám chi địa, lúc trước nứt ra ra đấy, vô số khe hở không gian cũng bị nàng trô khống chế. Quang tộc tộc trưởng Tương Nguyên Trì, cuồng bạo cự thú công kích lâu như vậy, đều không thể chém giết. Mà nàng, cũng tại giơ tay nhấc chân lúc giữa, cắn nát Tương Nguyên Trì ánh sáng thần vực. Chíu. U. Một chỗ khác minh hồn đại tôn, đột nhiên phân hóa ngàn vạn, đồng nhiên đã mất đi tung tích. Hắn liền còn lại, những cái kia minh hồn tộc tộc nhân tàn hồn, đều bỏ qua không để ý. Duẫn Hành Thiên, Đồng Lệ một đoàn người, thần sắc nghiêm trọng, đối đãi Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt, cũng tùy theo cải biến. Bọn hắn không rõ ràng lắm, hiểu rõ bản thân thành khư linh, là giả linh hoạt kỳ ảo tộc mẫu thần Bùi Kỳ Kỳ, biết làm xảy ra chuyện gì đến. Là cùng Triệu Sơn Lăng giống nhau, cam nguyện lấy nhân tộc thân phận hoạt động, còn là suy suy. Triệu Sơn Lăng chấp trưởng hư không cảnh, bên trong có vỡ nho nhỏ cầu vùng điện, không ngừng mà bắn tung tóe ra ngoài. Liên Triệu Sơn Lăng bản thân đều như lâm đại địch, lặng lẽ ngưng luyện không gian dị lực. Hơn nữa, âm thầm kích phát hắn hấp thu ma lực, cẩn thận phòng bị. Hắn kỳ thật cũng có chút hối hận không nên vạch trần Bùi Kỳ Kỳ thân phận, như vậy Bùi Kỳ Kỳ liền không dễ dàng như vậy, lấy như thế tốc độ nhanh, tụ họp tuân gia phong cấm lực lượng, trí nhớ cùng rất nhiều tri thức. Hắn cũng không biết, làm mất đi trí nhớ tìm về Bùi Kỳ Kỳ, biết làm xảy ra chuyện gì đi ra. Hư không linh tộc bị ba đại kỳ tộc theo khư giới trục xuất, ngươi phát ra nổi rất trọng yếu tác dụng đi. Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh hờ hững, ẩn ma đại tôn, hư không linh tộc tại khư giới chìm ngụm, bị ép trở về hư không loạn lưu địa ẩn nút thời kỳ, tựa hồ đúng là ngươi đang ở đây ma tộc, uy danh hiển hách thời kỳ. Triệu Sơn Lăng bật cười lớn, rất thong dong nói, hư không linh tộc bị khu trục, ta không phải phát ra nổi rất trọng yếu tác dụng, mà là tính quyết định tác dụng. Nói như vậy, cả cái sự tình đều là ta một tay dẫn đường mà thành. Tại thời đại kia, hư không linh tộc từ hư không loạn lưu địa bước ra, trắng trợn tại khư giới hoạt động. Bọn hắn tự cho là đúng, ỷ vào có thể bay lượn hư không, lui tới tại bất đồng vực giới, hoành hành không sợ. Người tại cái đó thời kỳ, một lòng đều muốn thu hoạch huyết nhục thân thể, thật lâu không hỏi qua trong tộc sự tình. Hoặc là nói, khi đó ngươi cũng hiểu được ngươi tạo nên hư không linh tộc, tại tam giới là vô địch đấy. Mà ta, chính là vì đối phó hư không linh tộc, mới nghiên cứu không gian chi lực. Ngoại trừ ta, chủng tộc khác tộc nhân cũng thông qua các loại phương thức bắt đầu cảm ngộ không gian lực lượng huyền ảo. Chi như vậy, chính là kia lúc hư không linh tộc làm việc quá không giảng đạo lý. Sự thật chứng minh, hư không linh tộc chỉ là ở trên hư không lực lượng sử dụng, thu nạp phương diện có thiên nhiên ưu thế. Cũng đừng sinh mệnh chủng tộc, chỉ cần chịu nỗ lực, cũng là có thể nắm giữ không gian huyền bí đấy. Tại hiểu được, trừ ngươi bên ngoài, tất cả mọi người là giống nhau đấy. Ta tại các ngươi hư không linh tộc, sau cùng càn rỡ hướng ngạnh, tại tam giới bá đạo nhất thời điểm, thuyết phục hư giới minh hồn tộc, bạch cốt tộc, liên thủ thống kích hư không linh tộc. Ngươi khả năng không biết, khi đó hư không linh tộc, là minh hồn tộc, bạch cốt tộc, cũng không dám trêu chọc. Nhưng mà, tại ta đến giam cầm hư không, ma tộc, minh hồn tộc, bạch cốt tộc cường giả ra tay sau đó, chúng ta hầu như tàn sát toàn bộ thời đại kia, hư không linh tộc toàn bộ cường giả. Cũng làm cho tất cả mọi người có thể minh bạch, hư không linh tộc có lẽ bỏ trốn đệ nhất thiên hạ, có thể ở trên hư không giam cầm sau đó, chiến lực còn không kịp ma tộc, bạch cốt tộc. Triệu Sơn Lăng thao thao bất tuyệt đấy, nói ra mất đi cái kia đoạn lịch sử. Hắn rất thản nhiên nói rõ, hư không linh tộc tại sau cùng cường thịnh thời kỳ, khư giới ba đại kỳ tộc đều bị tạm thời che đi hào quang, không muốn đơn giản trêu chọc. Là hắn, vì đối phó hư không linh tộc, đi tận lực địa tìm hiểu không gian huyền ảo. Cũng là hắn, cơ hồ là lấy sức một mình, đem chói mắt nhất thời kỳ hư không linh tộc đánh rất thần hũ, ép buộc hắn đám bỏ trốn đến hư không loạn lưu đấy, tại nhân giới, linh giới chạy trốn, rồi lại cũng không dám nữa đến khư giới, đi muốn làm gì thì làm. Hắn chỗ lộ ra đoạn này tin tức, cùng Bùi Kỳ Kỳ nhận thức đấy, cùng Đồng Lệ đã được, có thật lớn chia rẽ. Bùi Kỳ Kỳ lấy được tin tức, chính là ba đại kỳ tộc nhờ cậy hư không linh tộc, đục mở tiến về trước linh giới, nhân giới thông đạo, lại đang trên đường đổi ý phản bội, đối với bọn họ đau nhức hạ độc thủ. Xem ra, hư không linh tộc huy hoàng nhất thời điểm, thật đúng là. Bùi Kỳ Kỳ hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nỉ non một câu, thoáng cái thì càng thêm nhận thức, trước mắt Triệu Sơn Lăng cho ra đáp án. Nếu như, Bùi Ngự không chỉ là của ta trên danh nghĩa phụ thân, nếu như hư không linh tộc tuyệt đại đa số cường giả, đều nhất hiến tế. Nếu như, sư phụ ta cũng yên lặng ở nơi này, như vậy, ta cũng không có gì đáng giá lưu niệm rồi, ta nghĩ, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khẩn trương lên. Giờ khắc này Bùi Kỳ Kỳ, khí thế lăng lệ ác liệt, nàng cầm giữ giới vũ lăng tinh, truyền đến không gian chấn động, đã vượt qua hư không cảnh, trở thành tam giới cường đại nhất không gian thần khí. Mà nàng, lại là hư không chi thần, sau khi thức tỉnh sống lại trí nhớ, cùng đối không gian lực lượng ngàn vạn năm tìm hiểu, thêm lực lượng. Như vậy nàng, đã trở thành trước mắt u ám chi địa, kinh khủng nhất một vị tồn tại. Ồ! Đồng Lệ một tiếng kêu sợ hãi, ngươi! Bùi Kỳ Kỳ bóng hình xinh đẹp, mọi người ở đây nhìn chăm chú, đang dần dần trở nên mơ hồ hư ảo. Từng có cùng loại trải qua mọi người, lập tức đã biết rõ, Bùi Kỳ Kỳ tại thức tỉnh bản thân khư linh thân phận sau đó, theo trí nhớ sống lại, nên biết rõ như thế nào ra vào ưu ám vực sâu. Nàng quyết định qua. Duy nhất cùng ta còn có nguồn gốc, lấy tinh huyết, giúp ta này là huyết nhục thân thể, cường đại hoàn thiện người, hôm nay ở bên trong. Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh, biến thành phai nhạt thời điểm, khoe miệng của nàng vẽ ra một cái khiêu khích độ cong, phụng bồi hắn đấy, nên ta, cũng chỉ có thể là ta. Ngươi. Đồng Lệ mặt lạnh lẽo, một cỗ khí ngăn ở ngực, muốn phát đều không phát ra được. Để đọc chuyện. Bởi vì Bùi Kỳ Kỳ dĩ nhiên biến mất. Hô. Triệu Sơn Lăng thở ra một hơi, thần sắc đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, hoàn hảo không vượt ra ngoài ta dự kiến. Như ta đây giống như nàng như vậy, tái thế làm người người, chưa hẳn liền thật sự còn là trước một cái, chưa hẳn liền còn nhớ nhung lấy qua lại không tha. Một lần nữa trải qua đấy, vĩnh viễn đều là khắc sâu nhất đấy, là đúng linh hồn ảnh hưởng lớn nhất. Tam giới chúng sinh, chỉ sợ không có người, ở phương diện này cảm thụ so với hắn còn sâu. Hầu như không có ai biết, ma tộc cần ma, kỳ thật quán xuyên toàn bộ ma tộc lịch sử, tại tuyệt đại đa số thời kỳ, đều là tồn tại đấy. Ẩn ma, huyết mạch thiên phú chính là thần bí nhất tiềm ẩn, có thể lấy ma hồn lần lượt chuyển thế sống lại. Có thể chuyển thế thành bất luận cái gì huyết nhục sinh linh, có thể là ma tộc, cũng có thể là nhân tộc, có thể là cổ linh tộc tộc nhân. Hắn chuyển thế nhiều đời, mỗi một thời đại đều là ma tộc thần bí ẩn ma, có thể hắn mỗi một thời đại, bởi vì trải qua bất đồng, linh hồn đều không quá giống nhau. Hắn có khi sẽ rất tùy hứng, gặp bởi vì sinh ra bất đồng, làm ra đủ loại vi phạm ẩn ma thân phận sự tình. Thậm chí, gặp không đem mình coi là ma tộc cần ma, đi phá hư ma tộc đại kế. Cũng là bởi vì có như vậy trải qua, hắn tin tưởng mặc dù là Bùi Kỳ Kỳ thức tỉnh, biết mình là người nào, cũng sẽ bởi vì nàng lấy Bùi Kỳ Kỳ cái thân phận này, cùng Nhiếp Thiên quen biết hiểu nhau, không sẽ cải biến đối Nhiếp Thiên, đối người bên cạnh thái độ. Nàng, thuộc về Bùi Kỳ Kỳ cái kia một bộ phận trí nhớ, có thể sẽ áp đảo cái kia khư linh hồn phách. Đoán đúng. Triệu Sơn Lăng cười to. Cùng lúc đó, tại rộng lớn bao la bát ngát vô tận biển máu, Nhiếp Thiên mở mịt địa nổi lơ lửng, nhìn chung quanh, ý thức dần dần trở về. Lần này hắn, không phải một đám linh hồn thâm nhập, mà là chân thân hàng lâm. Chương 1743, tứ đại ngọn nguồn. Bán gọc sắc. Sinh mệnh huyết vực. Lấy nguyên sinh chi thể, tại vô tận biển máu đứng sừng sững lấy Nhiếp Thiên, thời gian dần qua khôi phục linh trí, đợi hắn chứng kiến xung quanh tình cảnh, nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là đỏ thẫm như chui vào giọt giọt máu tươi. Từng giọt một đỏ thẫm máu tươi, có to lớn đến cực điểm, có nhỏ như ở trước mắt cát bụi, có như đỏ thẫm quang cầu, có chỉ là một chút dấu vết, tràn đầy tại mênh mông đỏ thẫm biển máu. Phô thiên cái địa huyết nhục tinh khí, nồng đậm như linh dịch, dính dán đấy, che ở trên người hắn. Quần áo, từ lúc chút bất chi bất giác hóa thành cho tàn. Hắn trần trụi đấy, lơ lửng ở cái mảnh này rộng lớn bao la bát ngát vô tận biển máu, trái tim thùng thùng nhảy lên. Trái tim nhảy lên, cùng vô tận biển máu, cái kia sinh mệnh bổn nguyên truyền đến chấn động, giống như tại phát sinh kỳ diệu đồng cảm. Vậy mà, dĩ nhiên là ở chỗ này. Nhiếp Thiên trong đầu còn có chút mê mang, chẳng lẽ cái gọi là ưu ám vực sâu chính là chúng sinh huyết mạch ngọn nguồn huyết vực? Thần hỏa, còn có ma tộc kiền ma đại tôn cũng ở đây huyết vực. Rất nhiều đấy, bất đồng thuộc tính cư linh, theo huyết vực thanh nén, sau đó rời đi sau đó, lấy các loại hình thái diễn biến sinh linh. Cái kia cư linh, đến tột cùng là cái gì? Gánh vác cái gì trách nhiệm? Chí tôn, lại là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp nghi hoặc, tuôn ra đến linh hồn thức hải, làm hắn không hiểu ra sao. Ừ. Trong chốc lát, có kỳ diệu liên hệ, từng cái sinh sôi. Tại linh hồn của hắn thức hải, hắn hỏa diễm phân hồn, cực kỳ rõ ràng địa cảm ứng ra, mặt khác một cô thân cận khí tức. Cái kia khí tức, không có ở đây vô tận biển máu, không có ở đây huyết mạch của hắn ngọn nguồn. Cố khí tức kia, mang theo thần hỏa ý vị, ở nơi này phương hướng vô cùng thần bí kỳ địa. Thần hỏa, thành cư linh, tại đây phương thiên đấy, chỉ sợ có hỏa diễm dị lực ngọn nguồn. Làm ta cảm thấy thân cận đấy, vô cùng có khả năng là một đám đậm đặc đấy, vĩnh hằng thiêu đốt hỏa diễm. Như vậy nghĩ đến, hắn chủ hồn lại hoành chấn động. Tối tăm ở bên trong, có khắc một cô thâm sâu, thanh minh khí tức hướng hắn truyền lại ra thân cận. Linh hồn chi sông. Hắn đã từng bị sinh mệnh cổ thụ lấy dị lực, tạm thời chưa từng toàn bộ biển máu kéo ra, do đó thấy được một cái màu xanh mịt mở trường hà, cái kia sông mới là linh hồn chi sông. Tại tam giới hiển hiện đấy, cái gọi là minh hà đều là cái kia sông hình chiếu. Là thiên hồn đại tôn, lấy tàn hồn dư lực, lấy bí pháp câu thông linh hồn chi sông về sau, đem hiển hóa đi ra. Của ta chủ hồn, luyện hóa, dung hợp một mảnh dài hẹp minh hà, tìm hiểu linh hồn đại đạo ảo diệu, liền xuất từ cái kia linh hồn chi sông. Tại thiên hồn đại tôn bị ta gạt bỏ sở hữu tồn tại dấu vết sau đó, ta liền thay thế thiên hồn đại tôn, trở thành tiếp cận nhất cái kia linh hồn chi sông sinh linh. Cũng là bởi vì như vậy, ta một đến, cái kia linh hồn chi sông cũng chủ động ném ra ngoài cành ô liu. Ồ, còn có. giống như có một chút tinh mang, đột nhiên tại linh hồn hắn thức hải tinh thần phân hồn truyền đến, không có tế ra tinh thần thần vực hắn, đan điền linh hải tinh thần linh đan lên, cắm rễ lấy thiên tinh hoa. Giờ phút này thiên tinh hoa cùng hắn tinh thần phân hồn phù hợp khắc khít, trở nên dị thường kích động. Thiên tinh hoa giống như đang thúc giục gấp rút hắn, muốn hắn thoát ly vô tận biển máu, đi tìm cái kia một chút tinh mang, dung nhập cái kia một chút tinh mang. Nhiếp Thiên tỏa ra một loại cảm giác, cái kia một chút tinh mang, tất nhiên chính là cái này kỳ địa đấy, đại biểu cho tinh thần áo nghĩa ngọn nguồn. Hôm nay, đoạt xá quý thương, lấy quý thương hoạt động khư linh, liền xuất từ ở cái kia một chút tinh mang. Hắn tại vô tận biển máu, cảm giác còn không khắc sâu, chỉ cảm thấy đó là một chút tinh mang. Như đi ra vô tận biển máu, có lẽ đã biết rõ cái kia tinh mang, kỳ thật có khắc càn khôn, khắc chứa vô tận kỳ diệu rồi. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Người đang vô tận biển máu, trái tim của hắn, tính mạng của hắn huyết mạch, hô ứng lấy biển máu ở chỗ sâu trong, cái kia sinh mệnh bổn nguyên chấn động. Có thể chủ hồn, hỏa diễm phân hồn, tinh thần phân hồn, thì là nhận mặt khác ba cấu ngọn nguồn dụ hoặc. Linh hồn chi sông, hỏa diễm cùng tinh thần ngọn nguồn. Hắn nho nhỏ thể ngộ, dần dần sinh ra một loại vô cùng huyền ảo cảm giác. Hắn giống như có thể dựa sinh mệnh huyết mạch, chủ hồn, hỏa diễm phân hồn cùng tinh thần phân hồn, bất luận cái gì giống nhau, đi trùng kích cái gọi là chí tôn. Nếu là hắn theo lấy huyết mạch chỉ dẫn, tìm được vô tận biển máu sinh mệnh bổn nguyên, khả năng sẽ gặp tại sinh mệnh bổn nguyên tạo nên xuống, hóa thành cùng sinh mệnh cổ thụ cùng loại đấy, hoặc không quá giống nhau chí tôn. Có thể hắn, nếu như thoát ly vô tận biển máu, tiến vào cái kia linh hồn chi sông, hắn có thể dựa chủ hồn lực lượng, nhận linh hồn chi sông ưu ái, thành tựu thành như thiên hồn đại tôn giống như tồn tại. Lại hoặc là, đi chỗ đó mảnh thần hỏa chỗ hỏa diễm ngọn nguồn, đi chỗ đó điểm tinh quang. Cả hai cũng có thật lớn khả năng thành tựu chí tôn. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn một thâm nhập cái mảnh này vô tận biển máu, liền trở thành bánh trái thơm ngon. Nhận bốn loại bổn nguyên dụ hoặc, đạt được bốn loại bổn nguyên khẳng định. Chí tôn, chí tôn. Hắn cúi đầu, thì thào nói nhỏ, bốn loại bổn nguyên, ta phải không là chỉ có thể chọn lựa một loại, đi thành tựu chí tôn. Bốn loại bổn nguyên, có hay không phân chia cao thấp? Hỏa diễm bổn nguyên, đã có thần hỏa, tinh thần bổn nguyên. Còn có quý thương, còn có ta phụ tần liều tranh đoạt chí tôn chỗ ngồi. Linh hồn chi sông, tại thiên hồn đại tôn viên tịch, chết, sau đó, chí tôn chỗ ngồi tranh đoạt người, hẳn là minh hồn đại tôn. Ta muốn vào chú linh hồn chi sông. Có hay không cần cùng minh hồn đi tranh đấu? Về phần sinh mệnh bổn nguyên, không phải đã có đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ rồi hả? Chẳng lẽ nói, ta cùng với sinh mệnh cổ thụ đi tranh đoạt sinh mệnh bổn nguyên nhận thức? Lấy quý thương lời nói, của ta tạo nên là vì sinh mệnh cổ thụ nưu lượng. Tại thời khắc này, hắn lại đột nhiên trở nên do dự, hoang mang trùng trùng điệp điệp rồi. A. Đột nhiên, hắn ngửi được thuộc về hắn đấy, sinh mệnh khí tức mùi vị. Bùi sư tỷ. Hắn tại vô tận biển máu, thông qua bản thân tặng từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, cảm ứng được Bùi Kỳ Kỳ. Theo nàng một tiếng thét kinh hãi, giống như có một đạo sáng lạn điện mang đột nhiên thoáng hiện. Điện mang hóa thành duyên dáng yêu kiều đấy, lạnh lạnh tuyệt diễm Bùi Kỳ Kỳ. Chỉ là, trước mặt Bùi Kỳ Kỳ, nhìn về phía ánh mắt của hắn, lộ ra dị thường quái dị. Ta, vậy mà tại sinh mệnh biển máu bên trong. Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc, nàng ngắm nhìn bốn phía, khuôn mặt hiếu kỳ, trước kia chỉ là biết rõ nơi đây, mai cho đến ly khai, đều không có cơ hội tới đây nhìn xem. Thật sự là không nghĩ tới, trở về ở nơi này, ta trước tiên đến đấy, rõ ràng ở chỗ này. Nói xong, nàng mở ra tay, nhìn xem lòng bàn tay của mình. Một giọt xanh thẳm màu máu huyết, theo nàng lòng bàn tay phá vỡ ra thịt mà ra. Xanh thẳm màu tinh huyết, như óng ánh sáng long lanh ngọc bích, bên trong bao gồm không gian áo nghĩa hiển hóa đấy, mảnh hết sức nhỏ ánh sáng. Rõ ràng, không có gì không thích hợp. Nàng nhẹ giọng nỉ non một câu, lúc này mới lần nữa đem ánh mắt đặt ở trận mắt há hốc mồm Nhiếp Thiên trên thân, sau đó buột miệng cười, nói, ngươi ngây ngốc bộ dạng, còn thật đáng yêu đấy. Bùi sư tỷ, ngươi trước kia đã tới nơi đây? Nhiếp Thiên vẫn còn kinh hãi trong. Không phải nơi đây. Bùi Kỳ Kỳ chỉ đỉnh đầu, là bên kia, chỗ đó có một cái đồ vật, chính là làm ta ra đời ý thức địa phương. Nhưng ý thức của ta, rời đi nơi đây, thâm nhập khư giới sau đó, mới nhanh chóng mở ra trí tuệ đấy. Ngươi nghĩ không sai, ta cùng quý thương giống nhau, chính là các ngươi cái gọi là khư linh hỗn độn chi linh. Chương 1744, Cổ Cự Ma. Bắn gọc sắc. Khư linh, lại bị gọi là hỗn độn chi linh, ra đời tại u ám vực sâu. U ám vực sâu cũng có rất nhiều bất đồng xưng hô, các tộc huyết mạch ngọn nguồn, cái gọi là huyết vực, ngay tại u ám vực sâu, nhưng huyết vực chỉ là u ám vực sâu một bộ phận. Triệu Sơn lăng tại u ám chi địa, hướng Đồng Lệ đám người, kể rõ hảo diệu trong đó. Nhiếp Thiên, Thần Hỏa, Kiền Ma đại tôn cùng Bùi Kỳ Kỳ, cái này từng cái một lần lượt biến mất, thâm nhập u ám vực sâu sau đó, mọi người ở đây, trong đầu chỉ có một ý tưởng. Bước vào u ám vực sâu. Với tư cách sỏ xuyên qua ma tộc nhiều đời lịch sử, ma tộc thần bí nhất ẩn ma đại tôn Triệu Sơn Lăng sau khi giác tỉnh, cũng không có như mọi người suy nghĩ như vậy, lấy bọn hắn là địch. Trái lại, Triệu Sơn Lăng còn vô cùng có kiên nhẫn, rất nghiêm túc giải thích U ám vực sâu, khư linh, chí tôn hạt giống bí mật. Phần phật. cực lớn đến bất khả tư nghị sinh mệnh cổ thụ, đánh bại cái kia bộ hùng vĩ nhân tộc lớn thi thể sau đó, lấy vô địch tư thế, hướng mọi người trên mặt đất chìm. Lục ý giạt rào sinh mệnh cổ thụ, vờn quanh tại một mảnh dài hẹp lục sắc năng lượng vòng xoáy suối sông, ánh sáng rực rỡ mang vạn trượng, muôn hình vạn trạng. Công kích nó đấy, rất nhiều nhân tộc tộc nhân, cảnh giới người nhỏ yếu, phần lớn bị oanh giết. Hôm nay, không có cổ linh tộc che chở nó, đều tại u ám chi địa như lớn không bá chủ giống như tồn tại. Sinh mệnh cổ thụ, đời thứ ba rồi, nó không biết bóp chết bao nhiêu cái gọi là chí tôn hạt giống. Triệu Sơn Lăng đồng tử co rụt lại, xuất thần mà nhìn khổng lồ kia đại thụ, bởi vì nó tại linh giới chúng sinh, thủy chung không có ra đời trí cường. Một cái thời đại, chỉ có nó ngật đứng không ngã. Nhưng này, không phù hợp thiên đạo quy tắc, linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt, trôi qua hướng u ám vực sâu, nên liền là một loại báo hiệu. Báo hiệu lấy, thuộc về nó thời đại, lúc như vậy tinh mịch. Lời nói đến nơi đây, tất cả mọi người đột nhiên nhìn ra, Triệu Sơn Lăng phát sinh một cỗ chiến ý. Cái này có ngập trời chiến ý, nhằm vào thình lình liền là sinh mệnh cổ thụ. Ngươi, Phong Bắc La, Lôi Ma đám người, mắt thấy Triệu Sơn Lăng cầm giữ hư không cảnh, đột nhiên rõ chói lọi, thần sắc đột biến, mục tiêu của ngươi cũng bao gồm nó. Phong Bắc La quát. Theo Quý Thương nói, Nhiếp Thiên tạo nên, chính là sinh mệnh cổ thụ bảy mưu đặt kế bọn họ thủ lĩnh Tần Liêu. Như vậy đi coi là, sinh mệnh cổ thụ cùng Nhiếp Thiên, Tần Liêu là mật thiết tương quan đấy. Triệu Sơn Lăng châm đối với sinh mạng cổ thụ, không phải là nhằm vào bọn họ. U ám vực sâu bên trong, cái kia mảnh vô tận biển máu, chỗ sâu sinh mệnh bổn nguyên, chỉ cần có một cái sinh linh cùng hắn phát sinh đồng cảm là được. Triệu Sơn Lăng hít một hơi, nhếch miệng lành lạnh cười cười, chí tôn chỉ biết có một cái, hoặc là Nhiếp Thiên, hoặc là nó. Hắn trừng mắt Phong Bắc La, Lôi Ma, các người là hy vọng Nhiếp Thiên trở thành chí tôn, còn là nó, chúng ta sao có thể tin tưởng ngươi? Lôi Ma quát. Đồng lệ cũng vẻ mặt hồ nghi. Ta không cần các ngươi tin tưởng. Triệu Sơn Lăng chậm gì đấy, Lăng không đi về hướng đáp xuống sinh mệnh cổ thụ. Các ngươi không dùng nhúng tay, trên thực tế, ngoại trừ Thanh Thiên Thần Đế bên ngoài, các ngươi cũng xác thực lên không đến tác dụng quá lớn. Đồng. Ước vạn đạo không gian chùm tia sáng, hội tụ làm một cỗ hoa mắt lưu quang, lộ ra so với Duẫn Hành Thiên Phá Không Kiếm, đều lăng lệ ác liệt khủng bố khí thế, ầm ầm mà ra. Cùng lúc đó, u ám chi địa phía trên, quần quận nguyên ở âm ma tinh vực nồng đậm ma khí, như thác nước giống như rót vào. Triệu Sơn Lăng tại trong chốc lát, biến ảo làm một con, dường như đỉnh đầu vòng trời, đem nhật nguyệt coi là bí đất, ngân hà coi là bồn tắm cổ xưa ma thần. Một cái, lại so với kiền ma đại tôn còn muốn rộng rãi thở mạnh, còn muốn trang nghiêm túc mục, còn muốn khí thế ngập trời cự ma. Cự ma da thịt đều là màu tím đen, đầu sinh cực lớn sừng cong, một đôi đồng tử, một đen, một tím, hào quang khủng bố, tựa như màu sắc bất đồng hai cái thật lớn mặt trời. Cự ma đồng tử nhìn về phía sinh mệnh cổ thụ cái kia một thoáng, sinh mệnh cổ thụ bay nhanh chìm tư thế, mãnh liệt ngừng trệ. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ ở đằng kia cự ma trồi lên lúc, giống như rốt cuộc chứng kiến đủ sức nặng đối thủ, tất cả mọi người cảm giác thấy sinh mệnh cổ thụ có một loại long trọng đối đại ý tứ. Đùng, đùng đùng, không dứt, có vô số tử sắc thiểm điện đột nhiên ngay tại Triệu Sơn Lăng hiển hóa đi ra giữ tận cự ma chi thân cực nhanh lấy, dường như khi hắn này là cự ma trong cơ thể, cất giấu ma tộc bao la bát ngát lãnh thổ quốc gia. Nhưng mà cái kia cự ma phóng thích khí tức cũng không có khí huyết mùi vị, tất cả là một loại ma lực, linh lực, còn có không gian lực lượng kết hợp vật. Hắn thân thể giống như vẫn như cũ còn là nhân tộc thân thể, hiển hóa đi ra cự ma, tựa hồ là nhân tộc thần chi pháp tướng. Triệu Sơn Lăng thần chi pháp tướng, quỷ dị, là một con cự ma. Thế gian hiếm thấy kỳ quan. Vì cái gì, ta đột nhiên cảm giác, Triệu Sơn Lăng hiển hóa đi ra cự ma thân ảnh, loáng thoáng lúc giữa, giống như cái kia bộ nhân tộc cực lớn xác cướp cổ. Đồng lệ lông mày nhíu một cái này sống lại Triệu Sơn Lăng, giống như lấy nhân tộc thân thể, tu ma tộc bí pháp. Nhưng ma tộc bí pháp tu hành, có lẽ chỉ là gần đây, hắn còn tinh thông không gian lực lượng. Quái thai, thật sự là một cái quái dị thai. Xoạt xoạt. Sinh mệnh cổ thụ cánh lá, kịch liệt chập chờn, một cỗ tất cả mọi người có thể lấy linh hồn lắng nghe chấn động, bị đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ phát ra, quả nhiên lại là ngươi, ngươi còn là chưa từ bỏ ý định. Một đời, lại một thay, ngươi lấy ma tộc, minh hồn tộc, long tộc, còn có cổ thú tộc thân thể, đều còn sống qua. Không nghĩ tới cuối cùng, ngươi vậy mà đơn độc ưu hái nhân tộc, mấy lần lấy nhân tộc hình thái sống lại. Sinh mệnh cổ thụ phát ra hồn niệm sóng gợn lúc, vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, đã hơi dần dần đã có đời thứ nhất hình thức ban đầu, tựa hồ có thể dễ dàng đấy, lấy thân cảnh xuyên thủng một vực. Sinh mệnh cổ thụ rõ ràng có thể mở miệng nói chuyện. Lôi Ma sửng sốt một chút, liền chú ý tới sinh mệnh cổ thụ, đầy trời thân cảnh, hướng phía Triệu Sơn Lăng thần chi pháp tướng hóa thành đấy, chậm rãi kéo dài mà đến. Thiên hồn đại tôn, chính là bị ngươi gạt bỏ, mà ta cũng từng bị ngươi chu sát quá thay, ta quá quen thuộc ngươi rồi. Triệu Sơn Lăng nhẹ nói, ngươi bóp chết rồi, rất nhiều có thể thành tiểu chí tôn sinh linh. Những thứ này sinh linh ở bên trong, có thật nhiều hay vẫn là ngươi một tay đế tạo nên. Ngươi là sợ hãi bọn hắn, có thể thay thế ngươi, cho ngươi vĩnh viễn yên lặng đi. Sinh mệnh cổ thụ không có trả lời. Nó cho ra đáp lại, chính là đầy trời thân cảnh, đồng nhiên nở rộ làm cho người không dám nhìn thẳng sáng chói lục sắc thần ánh sáng rực rỡ. Lập lòe lục sắc thần ánh sáng rực rỡ, như khốn chói thần ma lồng giam, chiếu rọi đến Triệu Sơn Lăng biến thành đấy. Cái kia con, da thịt rõ ràng mất đi sáng bóng, từng khối dữ tợn đội lên cơ bắp, trở nên khô quắt, dường như đã mất đi huyết nhục hơi nước. Đã liền trong cơ thể, thuộc về Triệu Sơn Lăng sinh mệnh tiềm năng, đều giống như đang trôi qua. Nếu là Nhiếp Thiên ở đây, gặp trong nháy mắt thấy rõ ra, giờ phút này sinh mệnh cổ thụ thi triển, đúng là hắn tại huyết mạch đạt tới thất giai lúc, liền thức tỉnh sinh mệnh trôi qua thiên phú. Thất giai liền thức tỉnh sinh mệnh trôi qua, hôm nay bị sinh mệnh cổ thụ kích phát sau đó, tạo thành uy lực, rồi lại khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là Sở Hữu tại thời khắc này, chỉ là nhìn về phía cái kia một cây sinh mệnh cổ thụ sinh linh, bất luận người cũng tốt, cái khác dị tộc cũng được, đều cảm ứng ra sinh mệnh, hoặc là nói thọ tuổi, rõ ràng đang trôi qua. Chương 1745, Chí Tôn Đường. Bắn gọc sắc. U ám chi địa, Triệu Sơn Lăng hóa thành cổ cự ma, cùng đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ kịch chiến. Cùng một thời gian, Nhiếp Thiên tại sinh mệnh huyết mạch ngọn nguồn vô tận biển máu, vậy mà sinh ra cảm ứng. Hắn cảm ứng ra, hắn chỗ vô tận biển máu, có từng giọt một mới huyết châu, đột nhiên ngưng kết đi ra, làm cái mảnh này đại biểu cho sinh mệnh bổn nguyên kỳ địa, lại tăng cường lấy khí huyết. Liên ở chỗ sâu trong, không ngừng chấn động sinh mệnh từ trường, đều có biến hóa rất nhỏ. Triệu Sơn Lăng, cùng đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, tại u ám chi địa buộc phát chiến đấu. Bùi Kỳ Kỳ quát nhẹ, Triệu Sơn Lăng thành ma tộc cổ cự ma, tại khư giới giả nhất niên đại, hắn tiểu lấy ẩn ma đại tôn lấy xưng. Và lại, hắn có thể nhiều lời đấy, lấy bất đồng chủng tộc tộc nhân thân phận, hoạt động tại tam giới. Phù đầy bùi trí nhớ, từng cái thức tỉnh, làm Bùi Kỳ Kỳ tựa như thay đổi một người. Khư linh, hỗn độn chi linh. Bị nàng quán chú một đống tri thức nhất thiên, vốn cả chút mờ mịt, giờ phút này đôi mắt lại là sáng ngời, cái gì? Triệu Sơn Lăng chính là ma tộc, chính là quý thương theo như lời đấy, nhân tộc kia họa lớn trong lòng ẩn ma đại tôn. Quá nhiều chuyện, phá vỡ hắn biết thưởng thức. Triệu Sơn Lăng, vì sao phải cùng sinh mệnh cổ thụ chiến đấu? Hắn quá khẽ. Có lẽ, hắn muốn ngươi trở thành chí tôn hơn. Bùi Kỳ Kỳ dừng ở vô tận biển máu, nhìn xem nhỏ giọt tóng ánh, rơi là tả khắp các nơi huyết châu con, đến, ngươi đi xem cái gọi là sinh mệnh bổn nguyên, cuối cùng là cái gì sao? Không chờ Nhiếp Thiên nhiều lời, nàng trắng đoán, rồi lại hơi lạnh thon thon tay ngọc, chật cầm lấy Nhiếp Thiên bàn tay. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Hai tay nắm chặt cái kia một thoáng, Nhiếp Thiên thần tình trì trệ. Hắn còn là nguyên sinh chi thể hình thái, nếu là ở ngoại giới, nên vạn mét cao, như núi thật lớn. Có thể Bùi Kỳ Kỳ, giờ phút này đúng là cùng hắn sánh vai. Điều này làm hắn ý thức được, trước mắt Bùi Kỳ Kỳ, tuy rằng còn là cái kia Bùi sư tỷ, có thể vẫn có rất nhiều chỗ bất đồng. Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Bùi Kỳ Kỳ lạnh nhạt tự nhiên, bởi vì ngươi từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, giúp ta sáng lập huyết hiếu, giúp ta tẩy luyện huyết nhục dơ bẩn, ta có thể tại đây mảnh biển máu vui chơi thỏa thích. Nhưng cái kia sinh mệnh bổn nguyên kích động chi địa, tuyệt sẽ không nhận thức ta, ta cũng không cách nào đến. Hô. Trong cơ thể nàng một bộ phận từ sinh mệnh tinh huyết sinh sôi khí huyết, cùng Nhiếp Thiên này là nguyên sinh chi thể, chợt có nào đó huyền ảo kết nối. Nhiếp Thiên túi đầu nhìn qua, liền thấy nhiều so với sợi tóc mảnh khảnh khí huyết, cùng hắn tự nhiên mà vậy phóng thích sinh mệnh huyết khí, như là xoắn tại cùng nơi. Hai người đột nhiên như một đạo quang lưu, ngay tại vô số giọt máu cực nhanh. Có vô số sáng lạ đấy, màu đỏ thắm giáng chiều, theo biển máu ở chỗ sâu trong kích bắn ra. Có bộ phận đỏ thắm giáng chiều, ghi chép lấy nào đó là cấn, đánh vào Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể. Loại cảm giác này, cùng linh hồn hắn ngao du lúc, nhập lại không nhất trí. Năm đó, hắn lấy một đạo hồn phách, ở đây tìm hiểu sinh mệnh bí thuật. Cực nhanh mà đến hào quang, xuyên thấu mà qua, gặp đem sinh mệnh bí thuật in dấu xuống. Có thể những cái kia hào quang, còn là gặp hiện lên, sẽ tiếp tục cực nhanh đi phía trước. Lần này, hắn lấy chân thân bản thể hàng lâm, những cái kia cực nhanh đỏ thâm dáng chiều, đụng vào trên thân, thì là lóe lên rồi biến mất. Sau đó, trái tim của hắn chỗ, cái kia sinh mệnh trong huyết mạch bộ, liền thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới huyết mạch tinh liên đến. Hắn nguyên sinh chi thể, cũng ở đây lặng yên chưa phát giác ra lúc giữa, làm ra điều chỉnh, đã có thay đổi rất nhỏ. Kinh mạch, cốt cách, tạng phủ, vị trí tuyên bố, đều có nhỏ bé biến hóa. Trở nên thích hợp hơn chiến đấu, đổi gần như hoàn mỹ, thích hợp hơn sinh mệnh huyết mạch thiên phú cùng bí pháp phóng thích. Điều này làm cho hắn hiểu được, những cái kia cực nhanh mà đến lưu quang, vẫn còn đánh bóng lấy hắn, đưa hắn chỉ vẹn vẹn có một ít chỗ thiếu hụt, nhanh chóng chữa trị đứng lên. Trong đó, không có một đạo lưu quang biết bay trôi qua hướng Bùi Kỳ Kỳ. Càng nhiều nữa, rời xa hắn lưu quang, trong đó là cấn lấy tri thức, bí thuật, hoàn toàn đều là hắn từng tìm hiểu qua, đã hiểu rõ nhập lại nắm giữ đấy. Lưu quang đến từ chính sinh mệnh từ trường, cái kia bổn nguyên chấn động chi địa, như là tự nhiên ta ý thức. Khả năng qua thật lâu, cũng có thể chỉ là một thoáng, Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên dừng lại. Nhiếp Thiên thuận thế ngưng trệ, ánh mắt hơi có chút không biết giải quyết thế nào, đồng tử ở chỗ sâu trong, có gạo hạt lớn nhỏ đỏ thâm ánh sáng nhấp nháy, sáng lạ nổ bùng, rất nhiều huyền ảo khó lường sinh mệnh ảo diệu, tri thức đang bị hắn xếp đặt tổ hợp. Hắn này là nguyên sinh chi thể, bên trong đùng rung động, hình như có dáng chiều lực lượng vẫn còn kiên nhẫn đấy, chữa trị huyết đủ. Đã đến. Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ một tiếng, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Xa hơn trước, liền không phải ta có thể đi vào chi địa. Tam giới ở bên trong, có thể xa hơn trước sinh linh, chỉ có ngươi, còn có sinh mệnh cổ thụ. Mà hắn, có lẽ bị Triệu Sơn Lăng, còn có người khác cho tạm thời hạn chế tại ưu ám chi địa. Vì vậy, phía trước cái kia có thể là ngươi, bước vào chí tôn con đường, ngươi hôm nay ở vào vượt lên đầu. Chí tôn A. Nàng đôi mắt một chút sáng lên, nhìn ra xa hướng ra phía ngoài, của ta con đường kia, cũng không ở chỗ này. Ngươi, tìm con đường của ngươi, ta cũng phải đi về, tìm ta con đường kia. Vâng. Nhiếp Thiên linh hồn thức hải ở chỗ sâu trong, chợt có vô số ánh sáng nhấp nháy, giống như mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Hắn chủ hồn, còn có 9 đại phân hồn, đều lâm vào điên cuồng linh hồn phong bạo, như 10 cái thật lớn linh hồn vòng xoáy, điên cuồng mà xoay chuyển đứng lên. Tính mạng của hắn huyết mạch, tạo ra hoàn toàn mới huyết mạch tinh liên, có ấn ký bị kích phát. Kích phát ấn ký, hóa thành như mưa giống như tri thức vầng sáng, theo trái tim nhảy vào linh hồn thức hải, dung nhập hắn chủ hồn, bị chủ hồn cùng phân hồn phân tích, lĩnh ngộ, tham tưởng, sau đó tinh luyện. Hóa thành bản thân trí nhớ một bộ phận, vĩnh viễn là cơn xuống dưới, vĩnh viễn sẽ không mai một. Nhiếp Thiên. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngươi phải nắm chặt rồi. Đã liền ta, đều cảm giác ra vô tận biển máu nồng đậm sinh mệnh lực lượng, bắt đầu bị kéo ra. Ngươi, hôm nay ngay ở chỗ này. Ý vị này, hút ra huyết vực bổn nguyên đấy, chính là đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ. Nó, hẳn là tại cổ cự ma lực lượng phía dưới, cũng làm phủ đầy bùi bản năng bừng tỉnh. Nó, từng đứng ở tam giới chi đỉnh, nó một khi có thể câu thông huyết vực, có thể cướp lấy huyết vực sinh mệnh lực lượng, vậy nó có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên tới năm đó độ cao. Đời thứ nhất nó, khéo dụ chi thân ngươi ta đã thấy, đến cỡ nào khổng lồ khủng bố, ta và ngươi đều có thể tưởng tượng. Nhất Thiên, ngươi chỉ có thành tựu chí tôn mới có thể cùng nó chống lại. Bùi Kỳ Kỳ lớn tiếng kêu la. Nó, tại đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ lúc, là được liền chí tôn rồi. Nhất Thiên đột nhiên mở miệng, nó sở cầu đấy, không phải chí tôn đơn giản như vậy. Nó, là muốn hoàn toàn luyện hóa vô tận biển máu a. Lúc trước cực nhanh nhập vào cơ thể đấy, những cái kia đỏ thấm dáng chiều, là cấn xuống tri thức trí nhớ, bị hắn chủ hồn, chín đại phân hồn sau khi phân tích, hắn mới hiểu được một sự thật. Cho hắn những ký ức này tri thức người, chính là vô tận biển máu sinh mệnh từ trường, cũng chính là sinh mệnh bổn nguyên. Có thể đã liền sinh mệnh bổn nguyên, đem những cái kia trí nhớ, tri thức, ban cho hắn, vậy mà đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận, là vì không bị sinh mệnh cổ thụ thấy rõ. Vậy mà, thậm chí ngay cả hắn và sinh mệnh cổ thụ huyết mạch nguồn đều đối với sinh mạng cổ thụ kiêng kỵ trùng trùng điệp điệp. Chương 1746, người nào mới có thể tin? Bắn gọc sắc, u ám chi địa. Cái kia gốc khổng lồ sinh mệnh cổ thụ, mỗi một đoạn thân cảnh đều tràn đầy lấy sinh mệnh tinh thể. Có lập loè xanh biếc thần ánh sáng rực rỡ, như lục sắc giống biển cả, theo cái kia sinh mệnh cổ thụ phóng thích mà ra. Bị bao phủ đấy, bất luận Triệu Sơn Lăng hóa thành cổ cự ma, còn là Thanh Thiên Thần Đế dẫn hành thiên, Đồng Lệ, Phong Bác La đám người, đều trôi qua thọ tuổi, biến mất lấy sinh mệnh tinh khí. Ngao gào thét. Cổ cự ma gào thét, có tiếng âm thanh cổ xưa ma lời nói, thực chất hóa đấy, theo hắn cực lớn ma thân lao ra. Thật nhiều sâu và đen, ám tử sắc ma văn, ghi chép lấy khư giới ma tộc ra đời, tồn tại, cường thịnh ấn ký, cũng theo cổ cự ma huyết nhục bên trong trôi nổi trồi lên, đối mặt với sinh mệnh cổ thụ huyết mạch thiên phú, từng cái bạo diệt, giống như tại chống cự lấy, sinh mệnh cổ thụ lực lượng kinh khủng. Ma hồn di chuyển trời. Một đạo rõ ràng mơ hồ hồn lực của sáng, theo cổ cự ma mi tâm bay khỏi. Đạo kia hồn lực của sáng lại cùng loại với Thiên Hồn Đại Tôn Minh Hà, từ vô số vỡ nho nhỏ hồn văn hội tụ mà thành, hàm ẩn minh hồn tộc rất nhiều bí mật không truyền ra ngoài hồn chi tinh diệu. Ồ, rơi lả tả khắp nơi, bởi vì Nhiếp Thiên mất đi bóng dáng, thủy chung không có đinh điểm động tác ngũ đại tà thần, ngay ngắn hướng kinh hô. Tại Thiên Hồn Đại Tôn còn sót lại ý thức, bị Nhiếp Thiên xóa đi, mà Nhiếp Thiên lại thâm nhập vũ ám vực sâu sau đó, bọn hắn bỗng nhiên không biết đi con đường nào rồi. Sinh mệnh cổ thụ khí tức, cùng trong cơ thể của bọn họ Nhiếp Thiên quán chú nhỏ giọt sinh mệnh tinh huyết, cùng huyết nhục của bọn hắn thân thể, còn có rất sâu nguồn gốc, cái này để cho bọn họ hơi chút có khuynh hướng sinh mệnh cổ thụ. Có thể Triệu Sơn Lăng, lại là rất sớm lúc trước cùng Nhiếp Thiên quen biết đấy, theo như lời cái kia lời nói, càng là kinh thiên động địa. Sinh mệnh cổ thụ chính là Nhiếp Thiên địch nhân. Bọn hắn phân không rõ, có lẽ đứng ở đó một bên trận doanh, vì vậy bảo trì khắc chế, và lại chủ động rời xa cái kia kịch chiến chi địa. Nhưng tại thời khắc này, bọn hắn nhạy cảm rất ra, Triệu Sơn Lăng hiển hóa đi ra cổ cự ma, chính thi triển minh hồn tộc linh hồn ảo diệu. Ta đã từng lấy minh hồn tộc tộc nhân thân phận, còn sống qua cả đời. Triệu Sơn Lăng mi tâm ở chỗ sâu trong, hình như có một quả thần kỳ lăng hình ấn ký, bị hắn lấy hồn lực ngưng kết, cho huyễn hóa ra đến. Thiên hồn, tại thành tiểu thành đại tôn lúc trước, đều bị ta chỉ dẫn làm phép qua. Thiên hồn, có thể đưa thân thành chí tôn, ta bao nhiêu cũng có một chút công lao. Không biết, thiên hồn có hay không cùng các ngươi nhấp lên qua, một thứ tên là âm hồn tiền bối. Âm hồn. Xuất từ minh hồn tộc ngũ đại tà thần, hoảng sợ biến sắc, bọn hắn nhìn về phía Triệu Sơn Lăng ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cùng quái dị. Bọn hắn, tuyên thệ hiệu chung với thiên hồn đại tôn sau đó, tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, không chỉ một lần nghe thiên hồn đại tôn đề cập qua vị kia trong tộc lão nhân âm hồn đại tôn. Bọn hắn cũng chỉ là nghe thiên hồn đại tôn một cái tộc nhân nói về âm hồn đại tôn danh hảo. Có thể tại minh hồn tộc trong lịch sử, khi bọn hắn vị trí thời đại, căn bản không có âm hồn đại tôn tồn tại dấu vết. Âm hồn đại tôn tựa hồ chưa bao giờ chưa từng xuất hiện qua. Nhưng mà, thiên hồn đại tôn rồi lại không chỉ một lần đã từng nói qua, vị kia chỉ dẫn hắn âm hồn đại tôn mới là lúc trước thời đại kia thần bí nhất trong tộc tiền bối. Thiên hồn đại tôn thành tựu thành chí tôn sau đó đều gọi hô vị kia âm hồn đại tôn là lão sư. Nguyên lai, thiên hồn đại tôn có thể đưa thân thành chí tôn, gặp kéo dài qua bao la bát ngát giới biển, cùng ta đi chiến đấu, sau lưng cũng có bóng dáng của ngươi. Sinh mệnh cổ thụ hồn niệm đột nhiên mãnh liệt, ngươi trăm phương ngàn kế đấy, nhiều đời lấy bất đồng thân phận hoạt động, thật đúng là có kiên nhẫn. Siêu, siêu, chiếu, u. Đột nhiên có ngàn vạn lục sắc quang lưu theo sinh mệnh cổ thụ rễ cây bộ vị nở rộ, bắn về phía Triệu Sơn Lăng cổ cự ma chi thân. Cái kia một đạo hình như minh hà hồn lực của sáng, phút chốc bạo diệt, vô số hồn văn như ánh sáng mưa vung vãi. Cổ cự ma kêu rên, chợt phát ra một tiếng thét dài, ta không biết các ngươi còn đang chờ đợi cái gì, nhưng ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu không thể kéo dài nó, ngăn cản nó, như vậy Nhiếp Thiên chí tôn đường cũng sẽ bị triệt để đoạn tuyệt. Nhiếp Thiên, Duẫn Hành Thiên, Đồng Lệ đám người nghe vậy thân hình rung mạnh, từng đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt đột nhiên tự nhiên mà vậy đấy, ngưng mắt nhìn tại đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ trên thân. Triệu Sơn Lăng mà nói, cuối cùng có thể hay không tin. Nếu như sinh mệnh cổ thụ chính là nhân tộc đại địch, hơn nữa còn là Nhiếp Thiên mặt đối lập, cái kia Nhiếp Thiên cha đẻ Tần Yêu, vì sao còn muốn cùng Quý Thương chiến đấu? Hán, còn có Diệt Tinh Hải những cái kia tà ma, hôn huyết giả, dị tộc, không nên nhất trí đem mũi nhọn chỉ hướng sinh mệnh cổ thụ sao? Sinh mệnh huyết vực. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ tạm biệt sau đó, một mình tiến về trước ở chỗ sâu trong, tìm kiếm phóng thích sinh mệnh từ trường bổn nguyên. Rất nhiều lộn xộn ấn ký vẫn còn bị chủ hồn chín đại phân hồn phân tích. Hắn tạm thời thu hoạch ấn ký, làm hắn biết rõ sinh mệnh cổ thụ lại bị huyết vực thật sâu kiêng kỵ lấy, có ý thức sinh mệnh bổn nguyên, vô cùng không muốn sinh mệnh cổ thụ đã đến. Sinh mệnh bổn nguyên tựa hồ đổi có khuynh hướng hắn. Thùng thùng, đông đông đông. Tiếp cận sinh mệnh bổn nguyên lúc, trái tim của hắn nhảy lên, trở nên mãnh liệt. Đỏ thâm tiêm máu, như đạo đạo sáng lạn lưu tinh, theo bên cạnh hắn cực nhanh mà qua. Nhưng cũng không có một đạo dáng chiều tiêm máu bắn về phía hắn. Xa hơn về sau, đã liền đỏ thâm tiêm máu đều biến mất không thấy gì nữa. Không lâu, hắn thấy được một cái, tuyệt không nên ở nơi này xuất hiện kỳ vật. Cái kia bộ khổng lồ nhân tộc lớn thi thể, nửa chân trụi đấy, hình thể kéo dài như núi, cái kia bộ xác cước cổ thình lình trôi lơ lửng ở biển máu ở chỗ sâu trong. Có từng giọt một ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh tinh có thể máu tươi, giống bị hắn thi thể hấp dẫn mà đến. Khi hắn xung quanh, từng giọt một đỏ thẫm máu tươi, dày đặc đến cực điểm. Theo sinh mệnh bổn nguyên, dâng lên đi ra dáng chiều, tiêu máu lại tại trong cơ thể hắn biến mất. Hắn bất động bất động, che chở trái tim bảo vệ tâm giáp, tiết hầu hàn băng bảo thạch, lượn lờ quanh thân sấm sét điện mang, đều không còn có vầng sáng thần ánh sáng rực rỡ nở rộ. Có thể hắn, yên lặng ngàn vạn năm trái tim, giống như tại một chút đấy, hấp thu lấy rất nhỏ sinh mệnh khí huyết. Có, cực kỳ nhỏ bé đến trong thiên địa, khả năng chỉ có hắn và sinh mệnh cổ thụ mới có thể cảm giác huyết khí, bắt đầu theo cái kia bộ xác gớp cổ trái tim sinh ra. Người, nhân tộc người sáng lập. Nhiếp Thiên đột nhiên đều có chút cả lam rồi, ngơ ngác đấy, tráng váng đầu não trướng. Nhân tộc, không phải là không có huyết mạch sao? Không có huyết mạch, vị này Quý Thương theo như lời nhân tộc người sáng lập, thâm nhập u ám vực sâu sau đó, vì sao cùng một dạng với hắn, ở vào sinh mệnh biển máu? Hơn nữa, còn đến, như thế tới gần bổn nguyên ở chỗ sâu trong. Chẳng lẽ, hắn và ta, cùng sinh mệnh cổ thụ giống nhau, đã từng nhận sinh mệnh bổn nguyên ưu ái, đã từng thuộc ở nơi này? Nhiếp Thiên thật sự ở vào cực lớn hoang mang ở bên trong, nhìn xem tuyệt không nên xuất hiện ở nơi này xác cước cổ, nơi trái tim trung tâm, sinh sôi ra một tia nhỏ bé huyết khí, vẻ mặt tràn đầy đều là không thể tưởng tượng. Hắn tin tưởng, chỉ sợ trí nhớ toàn diện thức tỉnh Bùi Kỳ Kỳ, đều không thể tưởng được cái kia bộ xác cước cổ sẽ ở sinh mệnh biển máu xuất hiện. Hắn hít mắt, dốc sức liều mạng nhìn, muốn nhìn đổi cẩn thận một chút. Tầm mắt của hắn dường như có thể xuyên thấu hết thảy, có thể chứng kiến lớn thi thể lồng ngực, cái kia to lớn trái tim đang tại từ không chỗ nào không có sinh mệnh huyết khí, đi ngưng làm một luồng mũi nhọn ánh sáng. Trong lúc, rất nhiều biến mất dáng chiều, đỏ thâm tiêm máu, đều hợp thành hướng cái kia một nhún mũi nhọn ánh sáng. Mũi nhọn ánh sáng, không phải đỏ thâm, mà là màu xanh. Màu xanh huyết khí. Chương 1747, huyết chi nơi phát ra. Bắn gọc sắc. Sinh mệnh huyết mạch, tại trái tim hiển hóa màu sắc, chính là màu xanh. Trái tim của hắn chỗ, từ vô số huyết mạch tinh liên vận kết mà thành đạo kia khí huyết, cũng là màu xanh. Trôi nổi tại này đấy, nhân tộc cái gọi là người sáng lập, to lớn trái tim đang tại tạo ra đấy, chính là cùng hắn nhất trí đấy, một cái vô cùng rõ ràng màu xanh huyết khí. Cái kia khí huyết, hàm ẩn lấy sinh mệnh huyết mạch đủ loại huyền ảo chân lý. Nhiếp Thiên đồng tử co rụt lại đi nho nhỏ tường tận xem xét, đã biết rõ vô tận biển máu sinh mệnh bổn nguyên, lấy là cấn lấy sinh mệnh chân lý lưu quang, lấy tinh thuần nhất sinh mệnh tinh hoa, trợ cái kia sinh mệnh huyết mạch ký kết. Hoặc là nói, trợ kia. Lần nữa ngưng luyện. Lần nữa. Nhất niệm đến tận đây, Nhiếp Thiên linh hồn, còn có tâm tạng, đều dường như đột nhiên nổ vang. Giờ khắc này, giống như có đạo đạo linh quang, trong chốc lát buộc phát dẫn đốt, điều này làm hắn bế tắc mạch suy nghĩ, đều đông nhiên sáng sủa rất nhiều. Hắn, cùng ta, cùng sinh mệnh cổ thụ giống nhau, nguyên lai đều từng đạt được vô tận biển máu nhận thức. Hắn, đã từng có đủ sinh mệnh huyết mạch, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân nào, tính mạng của hắn huyết mạch thất lạc. Hắn, là vì cùng sinh mệnh cổ thụ chiến đấu, bị thua về sau, mới biến thành như bây giờ. Hôm nay, vô tận biển máu, sinh mệnh bổn nguyên, tại trợ giúp hắn, đúc lại huyết mạch. Nhiếp Thiên trầm tư suy nghĩ, đi nhớ lại Quý Thương cái kia lời nói, hắn đạt được về sinh mệnh bổn nguyên truyền thừa chi nhớ, còn có Bùi Kỳ Kỳ một phen thuyết pháp. Theo Quý Thương nói, ta sở dĩ bị tạo nên, là sinh mệnh cổ thụ trợ giúp ta phụ tần yêu, ban cho vào ta sinh mệnh ấn ký. Hoặc là nói, là một quả sinh mệnh hạt giống. Mà ta phụ tần yêu, chính là thuần túy nhân tộc tộc nhân, ta đây con lai, ta có thể có đủ sinh mệnh huyết mạch, nhất định là sinh mệnh cổ thụ công lao. Có thể cái kia sinh mệnh cổ thụ, kỳ thật cùng ta thảo một thần vực, cùng thánh linh thụ khí tức đổi tiếp cận. Nó chỗ đi chính là sinh mệnh năng lượng trong đấy. Thảo mục chi nhánh. Sinh mệnh năng lượng, ta đã sớm tìm hiểu ra, tại trong cơ thể ta chia làm hai loại, huyết nục tinh khí cùng cỏ mục linh khí. Hai loại, đồng tông đồng nguyên, đều xuất xứ từ tại sinh mệnh biển máu. Trong đó, thảo mục năng lượng đại biểu liền là sinh mệnh cổ thụ, nó có thể hấp thu nạp sở hữu ma thực, linh thực thảo mục sinh cơ, cũng có thể thai nghén thảo mục khí tức. Nó tạo nên một tộc tộc nhân, trong cơ thể huyết mạch cũng là cùng thảo mục năng lượng có quan hệ. Đủ loại thiên phú, ảo diệu đều cùng thảo mục khả năng tiếp cận. Huyết nục năng lượng thành sinh mệnh năng lượng mặt khác một loại hình thái, huyết mạch của ta kỳ thật vốn đổi thiên hướng tại huyết nục năng lượng. Chỉ là bởi vì về sau, ta lại tu hành cỏ mục linh lực, kết làm thảo mục linh đan, lấy nhân tộc tu hành phương thức, dần dần kiêm tu thảo mục lực lượng. Sau đó, mới phát hiện thảo mục lực lượng cùng sinh mệnh huyết mạch đồng tông đồng nguyên. Nếu như tính mạng của ta huyết mạch chính thức nơi phát ra, cũng không phải sinh mệnh cổ thụ, như vậy. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cái kia lớn thi thể. Thân xác hắn biến đổi lớn, đột nhiên nghẹn ngào kinh sợ thét lên, tính mạng của ta huyết mạch, chân thật nơi phát ra, không phải là hắn đi. Hắn chiến bại sau đó, thuộc về tính mạng của hắn huyết mạch, thần kỳ nhất sinh mệnh ấn ký, bị sinh mệnh cổ thụ cấp đoạt. Sau đó, bị sinh mệnh cổ thụ tìm được ta phụ tần yêu, lợi dụng con lai kỹ thuật, đem sinh mệnh ấn ký, hoặc là nói hẳn giống, dung nhập ta. Trung Châu vực lúc, sinh mệnh cổ thụ muốn ta, lần lượt thử, tiến vào lòng đất không gian, đi đón gần hắn. Chẳng lẽ nói, sinh mệnh cổ thụ cùng ta cũng không nguồn gốc? Còn địch nhân là của ta. Ngược lại là, hôn diệt sau đó, chỉ còn lại có thi thể hắn, mới là ta huyết mạch lai lịch. Vâng. Hắn chủ hồn, chín đại phân hồn, kịch liệt chấn động, nhấc lên động trời phong bạo. Theo sinh mệnh bổn nguyên cực nhanh mà ra, là gấn đến trong cơ thể hắn ấn ký, bị linh hồn của hắn nghiền nát sau đó, từng cái trồi lên, lại đi qua linh hồn xếp đặt tổ hợp. Ở trong quá trình này, hắn lại mơ hồ sinh ra một loại, bị người dòm ngó cảm giác. Hắn cảm giác được, tựa hồ có một con mắt, hoặc một cô ý thức, dừng ở hắn, quan sát đến hắn. Có thể hắn đã chẳng quan tâm nhiều như vậy, chỉ muốn biết chân tướng, chỉ muốn biết rõ ràng trước mặt hắn con đường nên đi như thế nào xuống dưới. Sinh mệnh cổ thụ, cái kia bộ nhân tộc lớn thi thể, sinh mệnh bổn nguyên, ba người này hắn nên xử lý như thế nào? Ba người lại đến tột cùng là cái gì một loại quan hệ? Hắn tin tưởng, chỉ cần hiểu rõ điểm này, liền có thể chân chính hiểu rõ huyết vực, rõ ràng u ám vực sâu, còn có khư linh ảo diệu, cũng có thể biết nên như thế nào lựa chọn. Hắn đắm chìm tại bản thân cảm ngộ thế giới. Cái kia bộ như núi mạch kéo dài xác cước cổ, còn đang tiếp thụ lấy lưu quang cực nhanh, sinh mệnh tinh hoa đổ vào, ký kết lấy sinh mệnh huyết mạch, thúc đẩy sinh trưởng ra huyết mạch tinh liên đến. Thình thịch, một đoạn cắt ra, xanh mơn mởn sáng chói ánh sáng rực rỡ mang, xuyên thấu cổ cự ma huyết đủ. Ám tím, sâu và đen, thanh minh, đỏ thẫm. Nhiều bó lập loè huyết quang, như tươi đẹp đóa hoa, tại cổ cự ma hùng vĩ ma thần nở rộ. Chỉ là, lộ ra có chút thê mỹ bi thường, nhập lại không có quá nhiều mỹ cảm. Đăng nhập để đọc truyện Triệu Sơn Lăng lấy thần chi pháp tướng, huyền hóa ra đến cổ cự ma, lấy ma khí, minh khí, thiên địa linh khí, hỗn tạp các loại dị năng, cường đại lên khủng bố ma thân, vẫn như cũ khó có thể chống lại sinh mệnh cổ thụ. Giờ phút này, cái kia một cây sinh mệnh cổ thụ như tại bao la mở mịt hỗn độn ở bên trong, bộc phát ra khủng bố tuyệt luân sinh mệnh dung chuyển. Mắt thấy Triệu Sơn Lăng thức tỉnh thành nhận ma đại tôn, đem đời đời đời đời ẩn núp lực lượng bộc phát, thể hiện ra có thể đơn giản oanh diệt tinh vực chiến lược, vẫn như cũ không địch lại sinh mệnh cổ thụ, tất cả mọi người có chút kinh hãi. Có đi qua tịch diệt hải, chứng kiến đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ nguyên hình, chứng kiến nó lấy kỳ dài thân cảnh, chuỗi đường hồ lô giống như xuyên thấu từng cái một tinh thần vực giới sinh linh, đều sinh ra một loại cảm giác. Cái kia một cây, từng đem thiên hồn đại tôn chém giết một đời sinh mệnh cổ thụ, lại hiện ra hậu thế. Chíu, u, siêu, siêu, chíu, u, sinh mệnh cổ thụ thân cảnh bao táp bay vụt, lại đâm thấu ưu ám chi địa vòm trời giới vách tường, không biết kéo dài tới đâu. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy, to như vậy một cái ưu ám chi địa, đều nhanh muốn thừa nhận không được lực lượng của nó, sắp bị nó tăng vọt hình thể cùng lực lượng tăng nức. Hơn nữa, sở hữu phủ xuống cường giả, bất luận xuất từ ở dị tộc, đều có thể tinh tường chứng kiến nó. Bởi vì nó, thật sự là quá lớn quá lớn. Chưa phát giác ra lúc giữa, nó liền vượt qua tinh không cự thú, so với vực giới tinh thần, đều muốn bàng rất nhiều. Nó, hấp dẫn chỗ có sinh linh ánh mắt. Vẫn còn giao chiến lấy đấy, khư giới ba đại kỳ tộc, nhân tộc, hôn huyết giả, cổ linh tộc, vân. Vân chủng tộc tộc nhân, tự nhiên mà vậy địa sinh ra lớn khủng bố đột kích, tận thế phủ xuống đáng sợ cảm giác. Trừ Quý Thương cùng Tân Liêu, vẫn như cũ lấy kỳ ảo phương thức, tiến hành so đấu chiến đấu, còn lại sinh linh, đều hướng này hội tụ. Chủ mẫu, đến từ chính diện tinh hải đấy, sáu vị cự đầu ưu khuyết đại tôn, như một đoàn đủ mọi màu sắc khói mù, hắn ngửa đầu, nhìn qua vẫn còn phát triển lớn sinh mệnh cổ thụ, nói khẽ, Quý Thương nói, có mấy thành có thể tin. Nhiếp Cẩn suy nghĩ xuất thần, nói, bộ phận, chúng ta đây, nên trợ giúp người nào? U Khuyết Đại Tôn lại nói, tự nhiên là giúp đỡ Tiểu Thiên. Thiếu chủ, không thấy bóng dáng A. Hắn gặp lại hiện ra. Chương 1748, máu chỉ dẫn. Bắn gọc sắc. Phụt. Thiên Thi Tông Phong Bắc La, ngưng mắt nhìn sinh mệnh cổ thụ đã lâu, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng vận chuyển Thiên Thi Linh Đan, đều muốn hội tụ người chết thi khí, tranh thủ thời gian khôi phục. Một đạo xanh mơn mởn ánh sáng rực rỡ mang, đột nhiên theo bao phủ tại hỗn độn đấy, cực lớn đến bất khả tư nghị sinh mệnh cổ thụ đáp xuống. Hạ xuống, Phong Bắc La thi khí lượn lờ thần vực. Rầm rầm rầm. Phong Bắc La thần vực đột nhiên bắt đầu nổ lớn, hắn tại kia lập tức thảm rít gào ra. Phía dưới, thủy chung do dự mấy người, có chốc lát thất thần. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, chiến đấu lúc rối rãi, lại công kích Phong Bắc La. Lúc trước, bởi vì sinh mệnh cổ thụ cùng cổ cự ma chiến đấu, di chuyển dùng tính mạng trôi qua, làm bọn hắn thọ tuổi tiêu hao, khả năng còn là ngoài ý muốn, khả năng là sinh mệnh trôi qua bao trùm lực lượng quá rộng lớn. Nhưng hiện tại, lại tính là cái gì? Nếu như Quý Thương nói là thật, Tần Liêu thành nó phục vụ, cái kia diện tinh hải sở hữu tà ma ngoại đạo, sở hữu có khuynh hướng nhiếp thiên đấy, đều nên nhận nó bảo hộ mới đúng a. Dù sao, nhiếp thiên tạo chính là nó dùng để đối kháng nhân tộc người sáng lập cái kia bộ lớn thi thể đó a. Phong Bắc La, từ đầu đến cuối đều là đứng ở nhiếp thiên bên này, cũng có thể là đứng ở hắn bên này a. Chẳng lẽ, vẹn vẹn bởi vì Phong Bắc La tu hành lực lượng, thành tiếp cận tử vong thi thể lực lượng cũng bị gạt bỏ. Chết tiệt. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên nhìn qua Phong Bắc La gặp công kích, trong nháy mắt đỏ mắt, cả giận nói, quản ngươi là ai, là ngươi trước đã hạ thủ. Hắn ầm ầm bắn về phía chân trời. Bao quanh chói mắt lôi cầu, bên trong chính là mênh mông bát ngát mây xanh lôi trì, là Lôi Ma gia nhập Diệt Tinh Hải sau đó, tại Diệt Tinh Hải tụ họp tuân ra mà thành, là gắn lấy sấm sét chân lý. Mỗi một cái lôi cầu bay ra về sau, vẫn còn nuốt nạp lấy u ám chi địa lôi khả năng số lượng, tiếp tục lớn mạnh. Chỉ tiếc, hắn chỗ gặp phải đối thủ chính là từ xưa tới nay, liền xưng bá linh giới, làm khư giới ba đại tộc, đều lần lượt ôm hận kết thúc sinh mệnh cổ thụ. Có từng mảnh xanh tươi rớt át lá cây, hư không phiêu linh mà đến. Mỗi một mảnh lá cây đều thần dị phi phàm, thủ văn tuyên khắc lấy sinh linh ra đời chi mê, phóng xuất ra lập loại hào quang, chói lọi u ám chi địa, sáng như ban ngày. Một mảnh lá cây bay tới một quả lôi cầu. Nho nhỏ lá cây, trầm trọng có thể cổ đại lục, lại áp cái kia miếng lôi cầu, phút chốc băng diệt. Theo cái kia lá cây, đột nhiên bắn ra ánh sáng âm u, xuyên thấu lôi chi ấn ký, phai mở hết thể điện mang. Thêm nữa lá cây nhẹ nhàng địa hướng về Lôi Ma sấm sét thần vực. Cái kia sấm sét dữ dằn, điện xà du đãng quỷ vực giới, đột nhiên sụp đổ rồi. Lôi Ma Viên Cựu Xuyên cùng Phong Bắc La giống như cơ hồ bị trong nháy mắt trọng thương. Ở đây làm lúc tóc của bọn hắn lông mi rõ ràng tại một chút biến thành xám trắng, dường như nhanh chóng giàn mua. Vù vù vù vù vù, ngũ đại tà thần bay thét lên, bắn về phía sinh mệnh cổ thụ. Bọn hắn theo không biết tên đấy, nhận lấy nhiếp thiên huyết chi tin tức nghiệm, đột nhiên cải biến mục tiêu. Mục tiêu là sinh mệnh cổ thụ. Các ngươi, đồng lệ ngạc nhiên, mắt thấy phụ thuộc vào nhiếp thiên, bị nhiếp thiên tạo ngũ đại tà thần đi công kích sinh mệnh cổ thụ, nàng đều không biết làm sao rồi. Xoạt xoạt xoạt, sinh mệnh cổ thụ bao phủ tại hỗn độn các loại lưu quang, vung vãi xuất ra đạo đạo màu xanh, lục sắc thần mang. Thần mang rủ xuống, như xưa nhất thần chi, đối làm trái người đánh xuống trừng phạt ánh sáng. Ngũ đại tà thần giữ tận thân thể, đột nhiên ra chóc thịt bong, và lại không có biện pháp lấy khí huyết chi lực lượng tiến hành nhanh chóng khôi phục. TRUIENCUATUIVN. Một cái nháy mắt, ngũ đại tà thần mình đầy thương tích, bị kia cho trọng thương. Các ngươi nên cảm ứng được đi. Triệu Sơn lăng hóa thành cổ cự ma, cũng là huyết quang như hoa nở rộ, có thể hắn cũng tại cười dài, các ngươi là bị Nhiếp Thiên tạo mà ra, có thể các ngươi đối với nó cảm ứng là lạ lẫm đấy. Điều này nói rõ, các ngươi cùng hắn không có quá nhiều nguồn gốc. Cũng tại lúc này, Đồng Lệ đột nhiên cảm ứng ra, Hắc Huyền Quy truyền đến hồn niệm. Cái gì? Là Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên tại u ám vực sâu, thông qua huyết chi liền buộc lại, cho ra chỉ thị. Nàng yên lặng. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là một giây, nàng kiên định quyết tâm. Đã như vậy, cái kia sinh mệnh cổ thụ, chỉ sợ đúng như Triệu Sơn Lăng nói, là muốn cùng hắn cướp đoạt chí tôn châu ngồi người. Nếu như, chỉ có thể tạo ra một vị chấp trưởng sinh mệnh chân lý đại tôn, đó là đương nhiên nên Nhiếp Thiên. Nàng mãnh liệt mà nhìn về phía Phong Bắc La, nhìn về phía Lôi Ma Viên Cựu Xuyên, lẩm bẩm nói, nên, Nhiếp Thiên đem nó coi là cựu địch, nó cũng lòng dạ biết rõ rồi, vì vậy không hề che giấu, đối khiến nó cảm giác sau cùng không thoải mái Phong Bắc La ra tay. Nghĩ tới đây, Đồng Lệ thấu triệt, vì vậy quá khẽ, Hắc Ám, bổn nguyên kêu gọi. Nàng Hắc Ám linh đan, còn có cái kia hai khối Hắc Ám ma thạch, ngay ngắn hướng quán chú Hắc Ám năng lượng, thâm nhập đến cái kia Hắc Ám quan luân, lại lấy linh hồn đi thôi phát bí thuật. Trôi nổi tại đầu nàng đỉnh Hắc Ám quan luân, như tại trong chốc lát, biến ảo làm một cái hắc động. Thần bí hắc động, giống như kết nối một cái khác đấy, kết nối lấy. Sau cùng cực hạn Hắc Ám ngọn nguồn. Vào lúc này, một thân màu đen bộ váy, dáng người huyền chuyển Đồng Lệ, lại mơ hồ hư ảo mơ hồ hóa, như muốn giống như thần hỏa, kiền ma đại tôn, Nhiếp Thiên giống như tiến vào ưu ám vực sâu. Có thể, nàng lại cưỡng ép đấy, giữ lại. Nàng tại Hắc Ám quang luân phía dưới, không đem hồn cùng thân thể thâm nhập tại bên trong, ngược lại mượn nhờ Hắc Ám quang luân, đi la lên thuần túy nhất sau cùng cực hạn Hắc Ám năng lượng. Sau đó, nàng cùng Hắc Huyền Quy, Hắc Ám quang luân bị cực hạn màu đen nuốt hết. Cái kia mảnh màu đen cũng hướng sinh mệnh cổ thụ bay đi. Ngao gào thét, liền lúc trước tránh ra, đi tại chỗ rất xa cuồng bạo cự thú, tại thời khắc này, cũng giống như hưởng ứng Nhiếp Thiên huyết chi chỉ dẫn. Nó có thể tái hiện thiên địa, cũng là Nhiếp Thiên lấy tính mạng của mình tinh huyết, từng giọt một địa quán chú đến cái kia cắt ra xương cốt. Cuối cùng, lại đang Nhiếp Thiên câu thông sinh mệnh biển máu, thu hoạch vô biên vô hạn khí huyết quyền sử dụng sau đó, lấy mênh mông khí huyết, làm nó trùng tạo huyết đủ. Bởi vậy, nó cũng nghe đã nghe được, nguyên ở Nhiếp Thiên sinh mệnh khí huyết chỉ dẫn. Xem, cái kia mảnh hắc ám. Nhiếp Cẩn đưa tay, chỉ hướng Đồng Lệ, Hắc Huyền Quy hóa thành hắc ám, mục tiêu của nàng, tà thân mục tiêu, liền cùng bạo cự thú mục tiêu, đều là nhất trí đấy. Sinh mệnh cổ thụ. U tộc U Khuyết đại tôn quá sợ hãi, sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Theo quý thương theo như lời, có thể là sinh mệnh cổ thụ tạo Nhiếp Thiên. Bọn họ thủ lĩnh Tần Liêu, cũng đều là nhận sinh mệnh cổ thụ ưu ái cùng trợ giúp, mới có thể tại Toái Tinh cổ điện đuổi giết dưới sống sót, sau đó mới có thể tại Diệt Tinh Hải trở thành chúa tể một phương a. Bọn hắn không phải đều nên đứng ở sinh mệnh cổ thụ cái kia một bên sao? Quý Thương, không phải ban đầu Quý Thương, hắn nói, tự nhiên không thể tin hoàn toàn. Nhiếp Cẩn nhíu mày, ánh mắt sâu ám, rất nhiều chuyện, liền hắn cũng đều là suy đoán a. Nàng nói hắn, tự nhiên là phu quân Tần Liêu. Hắn cũng tại tìm tòi, tìm kiếm lấy chân tướng, không có đến một bước cuối cùng, hắn cũng không biết chính thức đáp án. Dừng lại một chút, Nhiếp Cẩn nói tiếp, bất quá bây giờ đến xem, đáp án dần dần rõ ràng, muốn trồi lên mặt nước rồi. Đã minh bạch, sinh mệnh cổ thụ mới là địch nhân. U Khuyết đại tôn quát. Chương 1749, hư không bá chủ. Bắn gọc sắc. Đứng sững ở trống không sinh mệnh cổ thụ, mỗi một phần, mỗi một giây đều tại sinh trưởng. Nó thân cảnh có xuyên thấu u ám chi địa mái vòm giới vách tường, đâm đến không biết tên dị địa, giống như tại đảo loạn thiên cơ. Có thì là kéo dài hướng u ám chi địa ven đầu cuối, tung hành bố trí xuống pháp tắc đại đạo. Còn có thân cảnh đâm hướng u ám chi địa đại địa, đâm vào chỗ sâu nhất, cầu thông cửu u. Giờ phút này sinh mệnh cổ thụ đã biến thành lớn không bá chủ giống như tồn tại, liền đỉnh phong hình thái tinh không cự thú đều không thể sánh vai. Điều này cũng dẫn đến sở hữu may mắn còn sống sót đấy, hàng lâm u ám chi địa sinh linh đều có thể chứng kiến nó. Hơn nữa, nó thân cảnh cũng sắp không chỗ nào không có rồi. Ông trời, cái này mới thật sự là sinh mệnh cổ thụ sao? Nó đến trước, rõ ràng vẫn còn Trung Châu vực vào chú, khi đó Trung Châu vực còn có thể dung nạp nó. Nhưng hôm nay nó, so với Trung Châu vực đều muốn lớn lớn rất nhiều a. Đồn đại, đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ chính là tam giới sau cùng cực lớn dị vật. Nó hẳn là khôi phục lực lượng đi. Như vậy sinh mệnh cổ thụ, tựa như một cái tinh vực, thế gian còn có đồ vật gì đó có thể tại trên thể hình so với qua được nó. Thực thì không cách nào tưởng tượng, tiến vào ưu ám chi địa về sau, nó có thể như thế khoa trương địa sinh trưởng. Kiền Ma đại tôn đây, Khư Giới ba vị đại tôn đây, bọn hắn ba vị hợp lực có thể chặt đứt cái này một cây đại thụ sao? Lấy ta đến xem, sợ là không thể rồi. Tam giới các tộc tộc nhân có lơ lửng ở không trung, có tại cả vùng đất. Bọn hắn chứng kiến sinh mệnh cổ thụ thân cảnh tại chính mình bên cạnh hiện ra rõ ràng, đều tại kinh hô. Những cái kia thân cảnh, cùng sinh mệnh cổ thụ cực lớn đến cực điểm thân cây kết nối, cái kia một cây đại thụ, như chậm chậm đem rễ cây đâm vào đại địa. Sở hữu cường giả ngưng mắt nhìn nó, đều bị nó cho thật sâu rung động đến, sinh ra cùng Nhiếp Thiên lần thứ nhất, tại Tịch Tinh Hải chứng kiến nó lúc, giống nhau ý niệm trong đầu. Chính là tại trong mộng cảnh, đều huyễn không nghĩ ra được, có khủng bố như thế dị vật a. Khư giới ba đại tộc, nhân giới cùng Diệt Tinh Hải cường giả, tại thời khắc này, đều cảm thấy mặc dù là khư giới bài danh ba thứ hạng đầu đại tôn, cùng một chỗ hướng sinh mệnh dưới cây cổ thụ tay, đều chưa hẳn có thể thắng. Đây là bởi vì, lúc này sinh mệnh cổ thụ, dĩ nhiên muốn trèo lên đỉnh phong. Đỉnh phong thời kỳ, đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ, thế nhưng là giết chết Thiên Hồn đại tôn hung vật a. Kiên Ma đại tôn, Nhiếp Hồn đại tôn cùng Triệt Cốt đại tôn, chưa thành tiểu chí tôn, dựa vào cái gì cùng lúc này sinh mệnh cổ thụ khiêu chiến? Bọn hắn còn không biết Kiền Ma đại tôn tiến vào u ám vực sâu, dùng tên giả thành Nhiếp Hồn Minh Hồn đại tôn, đã tạm lánh phong mang, mà Bạch Cốt tộc Triệt Cốt đại tôn càng bị Nhiếp Thiên oanh diệt. U ám chi địa ở chỗ sâu trong, cuồng bạo cự thú, Duẫn Hành Thiên, Đồng Lệ, còn có Ngũ Đại Tà Thần, rất nhiều cường giả liên hợp vây giết lấy cái kia một cây đem rễ cây, đâm hướng u ám chi địa sinh mệnh cổ thụ. Màu xanh, lục sắc sáng chói phát sáng, hỗn tạp lấy các loại kỳ dị năng lượng, bao phủ cái kia đại thụ. Hình thành từng tầng một kỳ diệu kết giới, hàng rào bảo hộ lấy đại thụ rễ cây chủ thể. Xoẹt. Rầm rầm rầm. Hắc ám phong bạo, thông thần có trí tuệ kiếm ý, ngũ đại tà thần mặt trái linh hồn biển, còn có cuồng bạo cự thú giữ dàn khí huyết, hóa thành các loại sắc thái sặc sỡ bạo tạc nổ tung quan đoàn, ngay tại màu xanh, ánh sáng màu xanh biết hộ thuẫn nổ. Sinh mệnh cổ thụ kéo dài vươn đi ra đấy, một đoạn cắt ra thân cảnh, thỉnh thoảng lại vỡ vụn. Có thể thân cảnh vỡ vụn, đối với nó mà nói, giống như không ảnh hưởng chút nào. Chỉ cần rễ cây tại, chỉ cần chủ thể không có bị thương, nó có thể tại trong khoảnh khắc sinh ra mới đấy, thậm chí nhiều hơn thân cảnh đến. Nó thực căn cái kia mảnh đại địa, bị lực lượng của nó bao trùm thẩm thấu, làm một khu vực như vậy trở nên màu xanh yếu ớt, dường như thai nghén sinh ra cơ, muốn thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới linh thực, ma thực. Nhưng đối với kia quãng đời còn lại linh mà nói, cái kia mảnh bị lực lượng của nó thẩm thấu khu vực thì là trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Suy suy, thỉnh thoảng đấy, có lục sắc thần điện nhảy lên không mà qua. Trong hư không, lục sắc thần điện như cầu vồng, sáng lạn rõ chói lọi. Chỗ lướt qua sẽ có một đầu dài dài lục sắc suối sông, hàm ẩn nồng đậm hùng hậu thảo mộc năng lượng, cứ như vậy bảo lưu lại đến. Sau đó, tại chút bất chi bất giác, u ám chi địa hư không chỗ, liền nhiều ra rất nhiều lục sắc suối sông. Liền trong khi giao chiến đấy, thần vực huyễn hóa thành đầy trời sáng chói tinh thần quý thương, tấn yêu, tinh thần tinh thể đều tại bị kia ảnh hưởng. Màu xanh yếu ớt màu sắc dần dần nhồi vào bầu trời, khiến cho sao lốm đốm đầy trời u ám chi địa không trung, thỉnh thoảng có tinh quang đột nhiên ám diện, mà bay trôi qua mà qua lục sắc thần điện, thì là gặp xuyên thủng Duẫn Hành Thiên thần vực, gặp làm cực hạn trong bóng tối, huyết mạch buộc phát hắc huyền quy, so với thần thiết đều muốn chắc chắn mai rùa, cách mỗi một hồi liền bạo diệt một khối. Duẫn Hành Thiên, Đồng Lệ, bao gồm về sau Mạc Hành, hôm nay đều tại hướng sinh mệnh cổ thụ đau nhức hạ sát thủ. Cái này khối khu vực sấm sét vang dội, khủng bố đến cực điểm năng lượng, khí huyết chấn động, đủ để khiến đại quân thánh vực cấp bậc người không chiến mà chết bất đắc kỳ tử. Mãnh liệt dị lực cùng huyết chi cương phong lan tràn hướng phương xa, làm một ít nghe hỏi mà kẻ đến chùn bước. Có thể thế công của bọn hắn tìm hiểu đại đạo ảo diệu, huyết chi thiên phú, gây đến sinh mệnh cổ thụ, đều tạm thời không có phát ra nổi lộ ra lấy tổn thương. Ngược lại là chíu, một đoạn thô như cự long lục sắc thân cảnh, đột nhiên bắn vào oán hận tà thần eo bụng, cái kia lục sắc thân cảnh đột nhiên phát sinh vô số bụi gai gai nhọn, nhập lại tại trong chốc lát kích phát ra, Nhiếp Thiên chỗ hiểu biết thiên mục kinh cước thuật. Oán hận tà thần eo bụng chỗ, đột nhiên có sắc bén như kiếm quái thứ, nổi lên mà ra. Cái kia cao mấy ngàn thước tà thần thân thể lập tức trở nên khô quắt vô cùng, lục phủ ngũ tạng huyết nhục tinh khí giống như trở thành thêm nữa nhanh cây bụi gai chất dinh dưỡng. Hắn phát ra thê lương đến cực điểm, nghe làm cho người da đầu tê dại sắc nhọn tiếng kêu gào. Có thể hắn sinh cơ còn là lấy không có thể nghịch chuyển hình thức đi về hướng suy sụp khô kiệt. Lại sau đó, như một cây quỷ dị che kín bụi gai khắc hoa, lấy huyết nhục của hắn kinh mạch, tạng phủ là thức ăn, sáng lạn nở rộ, tách ra phóng ra khắc hoa theo hắn eo bụng rễ rùa đi ra, bay về phía sinh mệnh cổ thụ. Oán hận ta thần bị Duẫn Hành Thiên đám người linh lực dung chuyển sóng, thoáng đụng một cái, đống nhiên khói lửa hóa. Liên linh hồn ấn ký, còn sót lại hồn niệm, cũng không có chạy ra một tia. Lúc này đây, ra đời tại khư giới Minh Hồn tộc, từng nổi danh bên ngoài oán hận tà thần, là thật thực tử vong. Đã liền tụ họp tuân ra tàn hồn, lại hiện ra ở thiên địa khả năng, đều triệt để đoạn tuyệt. Còn giữ lại tứ đại tà thần, phát ra rên rỉ kêu to, bọn hắn công hướng sinh mệnh cổ thụ thế, càng thêm mãnh liệt, càng thêm không muốn sống nữa. Chết rồi, đã chết một cái. Vô tận biển máu ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên nhẹ giọng nỉ non, tán loạn đồng tử ở chỗ sâu trong, vô số lưu quang bay tán loạn. Hắn chỉ cảm thấy nơi trái tim trung tâm, cái kia màu xanh khí huyết trong một cái mảnh khảnh tinh dây xích, đột nhiên nổ tung. Sau đó, hắn liền trong nháy mắt minh bạch, từ tính mạng của hắn tinh huyết tạo ra được đến đoán hận tà thần, bị sinh mệnh cổ thụ gạt bỏ. Hắn biết rõ, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đằng sau sẽ có đổi nhiều cường giả, thêm nữa cùng hắn có nguồn gốc người, gặp đi vào đoán hận tà thần theo gót. Hắn nhìn lấy cái kia bộ nửa trần trụi lớn thi thể, trầm ngâm, chật từng bước một đấy, đi về hướng cái gọi là sinh mệnh bổn nguyên. Chương 1750, sinh mệnh bổn nguyên. Bắn gọc sắc. Đùng. Lại là một cái huyết mạch chỗ sâu tinh liên bạo diệt ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trở nên âm trầm, cùng nộ tà thần. Hiệu chung với hắn, bị hắn lấy từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, đúc lại huyết nhục tà thần, đã trước sau tử vong hai vị. Hắn cũng đã không thể thông qua khí huyết liền buộc lại, cảm giác đến oán hận cùng cuồng nộ hai cái tà thần tồn tại dấu vết. Hình thân câu diệt. Thân ảnh bỗng nhiên nhanh hơn, hắn cực lớn nguyên sinh chi thể, giống như một đoàn thiêu đốt xích hồng huyết cầu, tại vô số giọt máu trong ghé qua. Đông đông đông. Trái tim của hắn nhảy lên thanh âm, mãnh liệt, phảng phất muốn bạo tạc nổ tung. Sau đó, một màn kỳ quan thình lình bày biện ra đến. Một viên màu đỏ thắm, to lớn đến cực điểm trái tim, ngay tại vô số giọt máu ở bên trong, kịch liệt địa nhúc nhích. Trái tim đó bẩn, trải rộng lấy rậm rạp chẳng chịt đấy, vô số huyết mạch tinh liên. Những cái kia huyết mạch tinh liên, như tráng kiện cự mãng, linh xà, làm cho người ta một loại tràn đầy bạo tạc nổ tung lực lượng cảm giác, rung động nhân tâm. Đông. Thùng thùng. Trái tim đó nhảy lên oanh thanh âm, làm đầu óc hắn đều ầm ầm rung động, hắn cẩn thận phân biệt rõ, thình lình phát hiện hắn từ thân trái tim nhảy lên tần suất, hoàn toàn nhận kia ảnh hưởng, cùng viên kia cực lớn trái tim nhất trí. Sau đó, hắn chú ý tới cái kia trái tim mỗi chấn động một lần, liền bắn tung tóe ra rất nhiều hàm ẩn sinh mệnh năng lượng huyết châu con. Mới bắn tung tóe ra ngoài giọt máu, dẫn đến nguyên lai giọt máu, tự nhiên mà vậy đấy, bị thúc đẩy ra ngoài xuôi theo. Dường như, toàn bộ vô tận biển máu, không chỗ nào không có giọt máu, đều theo trái tim đó bay ra. Trái tim, giống như phóng thích huyết châu con ngọn nguồn, cũng là vô tận biển máu không ngừng ra bên ngoài kéo dài rộng rãi hạch tâm. Theo trái tim chấn động, còn có đỏ thấm huyết quang, như dáng ngũ sắc, giống như thần cầu vồng lưu quang, hướng bát phương vào tới. Từng luôn một huyết quang, đúng là hắn linh hồn xâm nhập nơi đây, đi thu hoạch huyết mạch bí thuật mấu chốt. Mỗi một nhúm huyết quang bay khỏi trước, viên kia to lớn trái tim rất nhiều huyết mạch tinh liên, liền bỗng nhiên sáng lạn sáng rõ, giống như đem một đoạn sinh mệnh ảo diệu, thông qua loại phương thức này, thác ấn đến huyết quang. Chỉ cần cái này trái tim tại, chỉ cần những cái kia tráng kiện huyết mạch tinh liên tại, theo trái tim chấn động, dường như có thể kích xả ra vô cùng vô tận huyết quang. Đương nhiên, trong đó có thể có chút huyết quang, thác ấn sinh mệnh ảo diệu là giống nhau. Sinh mệnh bổn nguyên, thành một quả trái tim, một viên cực lớn trái tim. Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể đã vượt qua vài mét, tại cái khác vực giới thiên địa cũng được xưng tụng cực lớn, nhưng tại trái tim trước mặt, hắn lại có vẻ dị thường nhỏ bé. Như con muỗi bay tại một đầu voi lớn bên cạnh. Sinh mệnh huyết vực bên trong, mênh mông bát ngát, tràn đầy như biển sâu nồng đậm khí huyết, dường như đều xuất xứ từ tại trái tim đó. Trái tim đó, giống như từ xưa tới nay liền tồn tại, vĩnh hằng địa chấn động lên, chưa bao giờ đình chỉ qua. Nhìn xem trái tim đó, Nhiếp Thiên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Trái tim đó nếu không phải lại nhảy lên, hắn sẽ lập tức tử vong, này là nguyên sinh chi thể cũng sẽ lập tức mất đi khí huyết, trực tiếp suy bại mà chết. Hắn là nhận trái tim đó ảnh hưởng. Thiên hồn đại tôn tìm hiểu đấy, chính là linh hồn chi sông, hắc ám chi vương cảm ứng đấy, thì là cái kia mảnh hắc ám bổn nguyên, bạch cốt tộc triệt cốt đại tôn, từ tử vong xương núi thành tiểu chí tôn. Nhiếp Thiên cau mày, những cái kia đều là thế gian kỳ vật, từ pháp tắc áo nghĩa ngưng kết mà thành, cũng có đủ ý thức. Có thể sinh mệnh huyết mạch bổn nguyên, lại là một quả trái tim. Cái này trái tim, như thế nào tồn tại? Trái tim, đã từng thuộc về người nào? Xoẹt. Hắn chủ hồn, chín đại phân hồn tạo nên linh hồn lốc xoáy ở chỗ sâu trong, hồn ánh sáng bay vụt. Hắn cực kỳ nỗ lực đấy, muốn đi thấy rõ khắc ở trong huyết mạch đấy, đến từ chính trái tim cho ấn ký. Có thể những cái kia ấn ký, liên quan đến sinh mệnh cổ thụ, liên quan đến vị kia hùng tráng nhân tộc lớn thi thể, có thể hết lần này tới lần khác không có đinh điểm, về trái tim bản thân lai lịch đấy. Thùng thùng. Trái tim đó, chấn động tới ranh giới. Bên trong giống như có không gian chấn động tùy theo phát sinh. Nhiếp Thiên híp mắt, cẩn thận nhìn, giống như chứng kiến có các loại màu sắc huyết khí đang ở đó trái tim ở chỗ sâu trong, kinh hồng vừa hiện, sau đó trong nháy mắt bị tẩy rửa tinh lọc. Tinh lọc thành thuần túy huyết nục tinh khí. Hắn vô thức địa kinh hô, sinh mệnh tinh lọc. Trái tim đó, bên trong bao giờ cũng đấy, đều tại tinh lọc lấy các loại khí huyết. Có ma tộc, có minh hồn tộc, có nhân tộc, có cổ linh tộc, còn có thật nhiều hắn tiếp xúc ít, khư giới hải tộc, nguyên tộc. Cái này, sững sốt một chút, hắn lập tức kịp phản ứng. Theo âm ma vực lưu quang thông đạo xuyên qua, các tộc rất nhiều chết thảm đấy, biến thành mưa máu cường giả, còn có những cái kia đã tại ưu ám chi địa tử vong người, không hiểu biến mất thân thể, rơi mưa máu, đều thông qua nào đó hắn không thể biết phương thức, khuynh hướng trái tim đó bẩn, lại đi qua trái tim đó bẩn, tinh lọc thành thuần túy huyết nhục tinh khí. Sau đó, đi qua trái tim này lên, hóa thành từng giọt một đỏ thẫm như chui vào máu tươi, tràn đầy cái mảnh này vô tận biển máu. Làm vô tận biển máu không ngừng lan tràn, trở nên rộng lớn. Nguyên lai, những cái kia bị hiến tế tế phẩm, hiến tế đối tượng, chính là chỗ này trái tim. Nhiếp Thiên coi như là đã minh bạch, cũng biết vì cái gì Kiền Ma đại tôn Thủy Trung đang chờ đợi hắn. Các tộc tộc nhân hội tụ âm ma vực, một phen kịch liệt máu tanh chém giết, tạo thành rất nhiều cường giả viên tịch chết. Kiền Ma đại tôn chủ đạo lấy hết thảy, tình không để ý tộc nhân mình tử vong, cũng hẳn là biết rõ khư giới ba đại tộc tộc nhân không chết một đống, u ám vực sâu thì không cách nào chính thức mở ra. Sinh mệnh biển máu mới là mở ra mấu chốt, mà hắn bởi vì có đủ sinh mệnh huyết mạch, bởi vì hắn trái tim đó bẩn cùng trước mắt viên này rõ ràng có thật sâu nguồn gốc, cũng là mở ra lời dẫn. Và anh, hắn lúc đến đường, một câu ngập trời khí thế mãnh liệt bộc phát. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy từng đạo màu đỏ thắm huyết quang cây cột, giống như theo lớn trong thi thể lao ra. Đỏ thâm cột máu ở chỗ sâu trong, giống như bắt đầu khởi động lấy nham thạch nóng chảy giống như nóng hổi máu loãng, bao gồm huyết nhục năng lượng, cũng đạt tới cực kỳ mức độ kinh người. Thất giai, bát giai, cửu giai, bị sinh mệnh cổ thụ đánh bại, bị kéo ra huyết mạch tấn ký lớn thi thể, tại sinh mệnh trong biển máu, mượn nhờ bổn nguyên trái tim đó bẩn trợ rút, đúc lại huyết mạch tinh liên sau đó, huyết mạch điên cuồng mà tăng vọt. Hắn vốn là chí tôn nhân vật có cấp bậc. Về sinh mệnh huyết mạch đấy, rất nhiều ảo diệu, bí mật, hắn trước kia liền tìm hiểu vô số năm, từng cái thấy rõ. Cái này khiến cho thánh mạng hắn huyết mạch phá giai, cần thiết chỉ là huyết nhục tinh khí. Mà ở trong đó, chính là sinh mệnh biển máu, chính là huyết nhục tinh khí phổ biến nhất rộng rãi bổn nguyên chi địa. Nhiếp Thiên lơ lửng, trước mặt sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, "Ngươi là muốn cùng ta đoạn?" Hắn có thể chứng kiến, cỗ thi thể kia kéo dài nghìn vạn dặm lớn thi thể, vị trí chi địa từng giọt một máu tươi, đều tại như mưa giống như rơi vào trên người hắn. Nước tan biển rộng giống như, từng giọt một máu tươi, ngay lập tức vô ảnh. Giai, trở thành hắn khô kiệt trái tim ở bên trong, từng sợi máu tươi suối sông, trợ giúp hắn đi trùng kích huyết mạch giới hạn. Hắn như một khối cực lớn vô cùng bờ biển, hút vào cái kia mảnh biển máu đấy, tất cả máu tươi. Mà sinh mệnh biển máu bổn nguyên, trái tim đó, lại là nhận thức cho phép đấy. Thập giai. Nhiếp Thiên sắc mặt biến đổi lớn. Chương 1751, sau cùng gian khổ chí tôn đường. Bắn gọc sắc. Chưa từng đã có, theo nhất giai đến thập giai. Cái kia bộ nhân tộc lớn thi thể, dựa lấy sinh mệnh huyết mạch tràn đầy huyết nhục tinh khí, tại sinh mệnh huyết mạch một lần nữa ngưng luyện sau đó, tiến giai cực nhanh tốc độ, nhanh đến không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên, bất quá vừa chứng kiến trái tim đó, còn chưa kịp đi tìm hiểu trong đó huyền ảo, liền phát hiện lớn thi thể lấy kinh người tốc độ sống lại. Hắn hoảng sợ quay đầu, trong đầu không khỏi sinh ra một cái ý niệm, trong đầu nhân tộc lớn thi thể còn có thể hay không đoàn tụ hồn phách. Nếu như chỉ là như vậy một cỗ đã mất đi trí tuệ cùng ý thức đấy, đơn thuần huyết nhục thân thể, coi như là đã có sinh mệnh huyết mạch tồn tại, coi như là đạt tới thập giai, thậm chí siêu thoát thập giai chí tôn, hắn cũng không cần gây cho sợ hãi. Có thể nếu là cái kia bộ nhân tộc hùng vĩ lớn thi thể, liền linh hồn đều có thể lại tụ họp, như vậy hắn tất nhiên có thể tại sinh mệnh bổn nguyên trái tim đó dưới sự trợ giúp trở về đỉnh phong. Vốn là chí tôn hắn, tăng thêm tam giới hiếm thấy kỳ tích sinh mệnh cổ thụ, cũng muốn trở thành chí tôn cấp bậc, cái này chuyến u ám vực sâu chí tâm, hắn chỗ sinh mệnh huyết vực, người nào mới có thể cướp lấy tất cả tiên cơ. Đúng. Vào thời khắc này, thuộc về hắn đạo kia sinh mệnh khí huyết ở bên trong, lại có một cái huyết mạch tinh liên băng diệt. Hắn lập tức kêu sợ hãi, sợ hãi. Ngũ đại tà thần một trong sợ hãi tà thần, cũng đánh mất hết thể sinh cơ, tại sinh mệnh cổ thụ công kích đến, hồn phi phách tán, huyết nhục thành tro tàn. Hắn nhạy cảm địa cảm ứng ra, theo cái kia bộ nhân tộc lớn thi thể, tại sinh mệnh biển máu lớn mạnh, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Sinh mệnh cổ thụ đối với hắn không có sâu như vậy kiên kỵ, không có bởi vì hắn tại sinh mệnh huyết vực mà trở nên cấp bách không thể chờ. Nhưng cái kia bộ nhân tộc lớn thi thể tại vô tận biển máu điên cuồng mà cướp lấy huyết nhục tinh khí, tại báo táp tiến giai lấy huyết mạch lúc, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ hiển nhiên là có sở cảm ứng đấy. Hắn cảm thấy sinh mệnh cổ thụ đột nhiên trở nên vội vàng rồi. Đồng lệ vẫn còn bên ngoài, Mạc Hành còn có Duẫn Hành Thiên, những người kia đều tại ưu ám chi địa. Sinh mệnh cổ thụ mỗi một khắc đều tại tăng vọt lực lượng, tại thông qua vô tận biển máu đến khôi phục đỉnh phong lúc lực lượng. Như vậy sinh mệnh cổ thụ, người nào có thể ngăn cản? Còn muốn chết bao nhiêu người? Hô, hắn nguyên sinh chi thể lần nữa hóa thành một đoàn đỏ thấm huyết quang, phóng tới cái kia to lớn đến cực điểm trái tim, cái gọi là sinh mệnh bổn nguyên. Xoẹt, đột nhiên có ước và luồng đỏ thấm như tinh huyết mạch tinh liên theo trái tim đó bạo bắn ra. Như tất cả huyết tinh điêu khắc đi ra ác mãng xà cự lòng, hầu như tại trong chốc lát, liền quấn quanh đến hắn khổng lồ huyết nhục thân thể, sau đó đột nhiên phân chạy, hóa thành vô số đổi mảnh khảnh huyết quang, thẩm thấu đến huyết nhục, cùng hắn gân mạch, kỳ diệu địa kết nối tại cùng nơi. Ồ. Hắn ầm ầm chấn động, sau đó tại thời khắc này, hắn cảm thấy theo viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, quán thâu mà đến hàm ẩn sinh mệnh bổn nguyên tinh có thể. Những cái kia sinh mệnh tinh có thể, như máu chi nước lũ, là cấn lấy sinh mệnh sau cùng bản chất bí mật. Lần nữa rèn luyện trái tim. Đột nhiên rất nhiều đỏ thâm ánh sáng nhấp nháy, như màu đỏ lập loè tinh thần, tại trái tim của hắn bên trong lóng lánh đi ra, hóa thành sau cùng kỳ ảo sinh mệnh dị năng, dung nhập trái tim mạch máu thành thịt, đối với hắn cái này trái tim tiến hành một vòng hướng Chí Tôn Giảo bước tiến lên tái tạo. Hắn tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, chăm chú tại bản thân trái tim, nhập lại chủ động đẩy ra động tâm ngưng luyện. Đỏ thâm ánh sáng nhấp nháy, là gắn lấy sinh mệnh cực hạn ảo diệu, sinh mệnh chủng tộc tái tạo chi mê, còn có chúng sinh khởi nguyên huyền bí. Cái này cho hắn biết, hắn đã tại chiều lấy Chí Tôn đường giảo bước tiến lên. Nhưng mà, ở trong quá trình này, hắn chủ hồn, hỏa diễm phân hồn, tinh thần phân hồn, lại tựa hồ lắng nghe đến mặt khác tiếng gọi ầm ĩ. Linh hồn chi sông, thần hỏa ngọn nguồn, còn có tinh thần bổn nguyên, khi hắn quyết định lấy sinh mệnh huyết mạch đi trùng kích Chí Tôn lúc, đồng thời sinh ra cảm ứng. Ba đại bổn nguyên, linh hồn chi sông cùng cái kia sáng chói tinh thần, giống như tại mãnh liệt địa ảnh hưởng hắn. Tựa hồ, chỉ cần hắn có thể thoát ly cái mảnh này vô tận biển máu, tùy ý địa bước vào linh hồn chi sông, còn có cái kia sáng chói tinh thần, là hắn có thể lấy linh hồn chi sông, lấy cái kia sáng chói tinh thần, đi tiến giai thành Chí Tôn. Có thể hắn đã làm ra lựa chọn. U ám chi địa một góc, ngàn vạn đám di động u hồn, từng cái hội tụ, hóa thành Minh Hồn Đại Tôn. Giờ phút này Minh Hồn Đại Tôn, khí thế mạnh, đã không kém cỏi ma tộc Kiền Ma Đại Tôn. Sự cương đại của hắn là thành lập tại rất nhiều minh hồn tộc tộc nhân, bị hắn gạt bỏ hồn phách, bị hắn nuốt hết trên cơ sở. A. Minh Hồn Đại Tôn màu xanh âm u đôi mắt ở chỗ sâu trong, đột nhiên hiện một vòng kinh dị, nhiếp thiên, rõ ràng bỏ qua linh hồn chi sông la lên, lựa chọn cùng sinh mệnh cổ thụ, cùng cỗ thi thể kia, đi tranh đoạt sinh mệnh bổn nguyên tán thành. Lấy sinh mệnh huyết mạch, đi thành tiểu Chí Tôn, là một cái sau cùng gian khổ con đường a. Một loáng sau, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra sắc mặt vui mừng. Đạt được u hồn quyền trượng, đạt được minh hà nhận thức, tìm hiểu, luyện hóa thiên hồn đại tôn hồn thuật nhất thiên, vốn bị hắn coi là kình địch. Coi là, cùng hắn tranh đoạt linh hồn chi sông tán thành, Chí Tôn chỗ ngồi người nọ. Các loại nhiếp thiên không để ý đến linh hồn chi sông la lên, mà là đang vô tận biển máu ở chỗ sâu trong, đi hưởng ứng viên kia to lớn trái tim, chuẩn bị lấy sinh mệnh biển máu đi tiến giai Chí Tôn lúc, hắn đột nhiên kích động lên. Thiên hồn đại tôn, bị nhiếp thiên phai mở cuối cùng ấn ký, nhiếp thiên lại không có trả lời linh hồn chi sông kêu gọi, cái kia linh hồn chi sông, nếu như không phải muốn lựa chọn một người, trừ mình ra bên ngoài, còn có thể là ai? Hắn muốn thông qua cái kia linh hồn chi sông, thành tựu cùng thiên hồn đại tôn như vậy Chí Tôn, con đường này chẳng phải là không còn đối thủ. Như thế xem ra, nhiếp thiên ngược lại không hề địch nhân là của ta rồi. Minh hồn đại tôn kinh ngạc đấy, nhìn qua thân cảnh kéo dài tại không trung, màu xanh yếu ớt nhánh cây, nhiếp thiên xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, ta đây, cũng không phải chú ý biết thời biết thế đấy, tại đủ khả năng dưới tình huống, trợ giúp hắn giúp một tay. Nói như vậy lấy, hắn tự tay điểm hướng không trung cái kia cắt ra lục sắc thân cảnh. Từng luôn một màu xanh chói lọi quang lưu, hôn tạp lấy âm lãnh minh lực lượng hồn lực, rót vào cái kia cắt ra thân cảnh. Ken két. Cái kia một đoạn vừa thô vừa to và lại kỳ dài thân cảnh, lập tức đứt gãy ra. Lực lượng của hắn dường như còn đã tới sinh mệnh cổ thụ bản thể, khiến cho bị phần đông cường giả vây công sinh mệnh cổ thụ cũng sinh ra cảm ứng, mãnh liệt chập chờn lá cây. Rất nhiều hướng sinh mệnh cổ thụ phát động công kích các tộc tộc nhân, lập tức chú ý tới cái kia gốc khổng lồ đến cực điểm sinh mệnh cổ thụ, bay xuống ra thành từng mảnh lá cây. Những cây đó lá lượn lờ lấy màu xanh chói lọi minh khí, còn không có rơi xuống mặt đất, liền hóa thành cho bụi. Rất nhiều tâm tư lung linh người, chỉ cần theo minh khí, liền suy đoán ra tiềm ẩn chỗ tối minh hồn đại tôn, cũng hướng sinh mệnh cổ thụ thình lình hạ thủ. Sau đó, u ám chi địa trong hư không, sáng chói mênh mông tinh hải, đột nhiên một phân thành hai. Quý Thương cùng Tân Liêu, không biết là phân ra thắng bại, hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, rõ ràng ngừng chiến đến rồi. Nhất Thiên, bỏ qua nó kêu gọi, khư khư cố chấp đấy, hết lần này tới lần khác cùng với sinh mệnh cổ thụ, cùng vị kia tranh đoạt. Một mảnh trong tinh hà, lấy tinh thần từ tinh cùng linh đan làm hệ tâm, hội tụ sao dày đặc ngưng luyện ra Quý Thương, giật mình, bởi như vậy, vậy cũng là ngươi cùng ta, muốn đi. Hắn nhìn về phía bên kia, thần chi pháp tướng thu liễm, hiển hóa đi ra Tần Liêu. Ta không cùng ngươi tranh đoạt. Tần Liêu đã trầm mặc một cái, ánh mắt phức tạp, ta vốn tưởng rằng, hắn chọn viên kia sao, vì vậy muốn liều lĩnh ngăn cả ngươi. Bây giờ lời nói, hắn rồi lại tuyển khó khăn nhất con đường kia. Nếu như là như vậy, Quý Thương đôi mắt, một chút địa sáng ngời. Chương 1752, Diệt Thế Chi Thụ. Bắn gọc sắc, hoán hận, cuồng nộ cùng sợ hãi tà thần, lần lượt bạo diệt thành đầy trời mưa máu tái mang, hồn phi phách tán. Thực căn đu ám chi địa, thân cảnh xuyên thấu vòm trời giới vách tường sinh mệnh cổ thụ, nở rộ vạn trượng thần ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ mang cho đến, tất cả cường đại sinh linh đều sợ hãi bất an. Thiên Thi Tông Phong Bắc La, thi khí nồng đậm thần vực, bị ánh sáng rực rỡ mang thẩm thấu, cuối cùng chậm rãi tan rã. Phong Bắc La thần chi pháp tướng, huyết nục, bao gồm linh hồn thức hải, đám chìm trong sinh mệnh cổ thụ phóng thích ánh sáng rực rỡ mang ở bên trong, giống bị mặt trời bạo chiếu hơi nước, nhanh chóng bốc hơi. Phong Bắc La thống khổ, hồi hồn. Một cái dịu dàng thở nhẹ, chợt từ trên trời mà đến. Tiếp theo trong nháy mắt, Phong Bắc La liền chứng kiến một quỷ khí rậm rạp sát ấm, theo sinh mệnh cổ thụ thân cảnh trong khe hở bay ra. Sát ấm gì xét loang lổ, giống như trải qua vô số năm tháng ăn mòn, ấm trên mơ hồ có thể thấy được điêu khắc âm linh, quỷ sát, nhưng phần lớn bị gì xét che lấp, nhìn không thấy chân dung. Đã biết. Phong Bác La cúi đầu, thở dài một tiếng, cam chịu số phận giống như đấy, bay về phía cái kia sát ấm. Hắn thần chi pháp tướng sẽ thành một đạo ảo ảnh, trăng trong nước hoa trong kiếng như vậy, đột nhiên biến mất. Một vòng tinh hồn, ngưng luyện trí nhớ của hắn, hắn tìm hiểu Thiên Thi Tông áo bí quyết, rơi vào cái kia sát ấm. Sát ấm bỗng nhiên sáng lên một cái. Ấm trên rất nhiều âm linh, quỷ sát, tại giờ khắc này, đột nhiên hiện hiện. Nhiếp Cẩn lặng yên bắt ra, trắng nón bàn tay nhỏ bé một chảo, cái kia sát ấm liền nhu thuận rơi vào nàng lòng bàn tay, yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi chọn lựa một cỗ mới thân thể, giúp ngươi chuyển thế trùng tu. Nàng hướng Phong Bắc La tàn hồn hứa hẹn. Chủ mẫu. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên hét to. Hắn tại Diệt Tinh Hải thu thập luyện hóa, thành từng mảnh mây xanh lôi chỉ biển, nhận sinh mệnh cổ thụ ánh sáng rực rỡ mang chiếu xạ, đùng địa bạo diệt, bắn tung tóe thành nhỏ bé điện mang. Hắn sấm xét lực lượng, kịch liệt sói mà lấy. Hắn một cái nhận ra, cái kia sát ấm, đúng là âm linh giáo đời đời đời đời truyền ra tà ác thần khí Câu Linh ấm. Nay tà ác thần khí có thể giam cầm thần vực người hồn phách, luyện hóa thành cường đại nhất âm linh, ác sát, vốn là âm linh giáo ban đầu thay mặt giáo chủ luyện chế, tại nhân giới từng tạo dưới vô cùng sát kiếp, đồn đại bị Ngũ Hành Tông năm vị tông chủ hợp lực cho bị phá hủy. Không có ngờ tới, Câu Linh ấm lại tại Nhiếp Cẩn trên tay. Viên Cửu Xuyên biết rõ, Câu Linh ấm đem Phong Bắc La tinh hồn nuốt hết, tự nhiên không phải muốn luyện hóa, mà là vì phòng. Dừng lại Phong Bắc La, như cái kia ba đại tà thần giống như, bị sinh mệnh cổ thụ xóa đi hết thể tồn tại hồn ấn. Có thể hắn còn là cảm thấy khó chịu. Đem tinh hồn cùng thi thể bay khỏi, liền có nghĩa là Phong Bắc La bản thân cũng biết hết thuốc chữa, cho nên mới nguyện thâm nhập Câu Linh ấm, chờ đợi tiếp theo thế hệ. Là ngươi. Câu Thông Hắc Ám Bổn Nguyên, cùng Hắc Huyền Quy dung nhập Hắc Ám chỗ sâu đồng lệ, đống nhiên kinh động, nghẹn ngào kêu sợ hãi, ngươi, ngươi. Cùng sinh mệnh cổ thụ lúc chiến đấu, như tự biết sẽ chết, có thể chủ động ngưng luyện hồn chi bản nguyên, bay vào Câu Linh ấm. Nhiếp Cẩn thần sắc nghiêm túc, thanh âm của nàng ngữ điệu, giống như có một loại thần kỳ ma lực, rất dễ dàng làm người tin phục, ta hứa hẹn, sẽ không luyện hóa các ngươi hồn chi bản nguyên, sẽ ở thoát ly u ám chi địa về sau, từng cái phóng thích. Các ngươi có thể tự hành tìm kiếm người chọn lựa, sống thêm một hồi. Lời nói này, nàng là hướng tất cả mọi người nói. Mà lúc này, tại đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ rễ cây xung quanh, đã tụ tập linh giới, khư giới, nhân giới, còn có Diệt Tinh Hải nhiều người rất cường đại sinh linh. Nhân tộc, ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc, nguyệt tộc, hôn huyết giả, Duẫn Hành Thiên, Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch, còn có rất nhiều còn sót lại cường giả, thêm cuồng bạo cự thú, Đồng Lệ Vân. Vân đều hướng sinh mệnh cổ thụ vung đao. Tại khắp nơi bày mưu đặt kế thúc đẩy xuống, theo linh giới mà đến sinh mệnh cổ thụ thình lình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nó bình thản tự nhiên không sợ. Đối mặt các tộc điên cuồng công kích, đủ loại thần khí, ma nhận, dị bảo xông tới, nó chưa từng toàn bộ biển máu thu hoạch liên tục không ngừng sinh mệnh dị năng, dường như có thể chiến đến tam giới diệt vong. Có người hét to bầu trời. Hai mảnh tinh hải phân biệt rõ ràng địa tách ra. Một bên thuộc về Quý Thương, một bên thuộc về Tần Liêu, hai vị này chiến đấu, rốt cuộc bỏ qua. Xoẹt. Chợt có màu xanh, lục sắc dòng điện, theo sinh mệnh cổ thụ đâm thấu thiên ngoại thân cảnh bay vụt, ngang ngược địa nhảy vào cái kia hai mảnh tinh hải, đem đang tại mật nghị, sẽ phải đặt thành ăn ý Quý Thương cùng Tần Liêu, đều xem làm đối thủ. Cái gì? Diệt Tinh Hải thủ lĩnh Tần Liêu cũng bị công kích rồi hả? Tần Liêu, không phải nhận nó mê hoặc, bởi vì trợ giúp của nó mới tạo ra được Nhiếp Thiên sao? Nó không là linh giới che chở người, sau cùng có nổi danh sinh mệnh cổ thụ sao? Vì cái gì tại ưu ám chi địa, nó đột nhiên đại khai sát giới, muốn nhằm vào khắp nơi? Tại khư giới, cái này một cây sinh mệnh cổ thụ bị ba đại tộc gọi là diệt thế chi thụ. Nó tại khư giới chúng sinh trong mắt vẫn luôn là tà ác. Sinh mệnh cổ thụ, ta xem nó căn bản chính là một cây thế gian tà ác nhất cổ thụ. Cái gì ma nhãn yêu hoa, cái gì u hồn thụ, quỷ linh thảo, hủ thi hoa, thiên ma đằng, đều còn lâu mới có thể cùng nó so sánh với. Nó vốn là một cây trí tà đại thụ. Phân phật, xoẹt xoẹt. Cái kia gốc cường đại vô cùng sinh mệnh cổ thụ, cành lá chập chờn, nở rộ kinh khủng ánh sáng rực rỡ mang, hướng kêu la đấy, các tộc tộc nhân đau nhức hạ sát thủ. Từng vị thánh vực, cửu giai nhân tộc, dị tộc, lập tức huyết nhục mơ hồ bạo liệt, hóa thành đồng đồng mưa máu vung vãi. Nó cành lá đắm chìm trong mưa máu ở bên trong, lộ ra trở nên lục ý rạt rào. Điều này làm cho rất nhiều người đối đại ánh mắt của nó đều triệt để thay đổi. Cái này gốc tại linh giới, tại khư giới, tại nhân giới, lưu lại rất nhiều thần thoại truyền thuyết đại thụ, giống như tại mưa máu bôi lên xuống, tràn đầy lấy một cổ tà ác khủng bố khí thế. Mọi người đột nhiên biết rõ, nó trở nên vội vàng rồi. Liền tại lúc này, Triệu Sơn Lăng biến ảo cổ cự ma, lấy bao la mở mịt, du dương, cổ xưa mười phần kỳ dị âm điệu, mở miệng nói chuyện. Hắn nói, khi thì là ma lời nói, khi thì là linh giới cổ ngữ, khi thì là nhân tộc ngôn ngữ, dường như chính là vì làm chúng sinh, đều có thể nghe hiểu được. Đã liền hắn cổ cự ma chi thân, cũng ở đây tùy theo biến hóa, khi thì thành ma tộc, khi thì thành cổ thú, khi thì là người. Cái kia, là hắn từng đã là cả đời thế hệ, đều đã từng là hắn. Sinh mệnh cổ thụ, có thể chưa từng toàn bộ biển máu hút ra sinh mệnh tinh khí, nó giết chết chúng sinh, viên tịch, chết, biến mất tại u ám chi địa, sẽ tự nhiên thâm nhập vô tận biển máu sinh mệnh bổn nguyên, thúc đẩy sinh trưởng ngưng luyện ra càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng. Chỉ cần sinh mệnh biển máu không khô kiệt, nó vĩnh viễn sẽ không lo lắng năng lượng chưa đủ, có thể vĩnh hằng chiến đấu nữa. Nhưng hiện tại, nó sốt ruột rồi. Nó sốt ruột là vì cái kia bộ nhân tộc lớn thi thể, tại sinh mệnh trong biển máu, điên cuồng tụ họp tuân máu thịt năng lượng. Nó sốt ruột cũng bởi vì Nhất Thiên đã câu thông sinh mệnh bổn nguyên, muốn tiến giai thành chí tôn. Cái kia hai vị cùng nó cướp đoạt sinh mệnh biển máu sinh mệnh năng lượng. Bất luận nhân tộc vị kia người sáng lập, còn là Nhất Thiên, giờ phút này cần thiết sinh mệnh năng lượng đều là mênh mông băng ác. Cái này dẫn đến nó trong chiến đấu có thể sẽ thời gian ngắn xuất hiện vô lực có thể dùng tình huống. Cái này là cơ hội của chúng ta. Chương 1753, thần du, xuất khiếu bay, hỗn độn. Bắn gọc sắc. Triệu Sơn Lăng trầm đồng du dương thanh âm, như chuông lớn cửa chính, chấn động tại u ám chi địa khắp nơi thiên địa. Thanh âm như biến thành đã mọc cánh ma văn phù lời nói, bốn phía nhẹ nhàng trôi qua. Phàm là có sinh linh hoạt động chi địa, bất luận xuất từ cái kia một chủng tộc, đều nghe được rành mạch. Sinh mệnh cổ thụ, diệt thế chi thụ, chí tà chí ác chi thụ. Tam giới chúng sinh, nhận Triệu Sơn Lăng suối dục mê hoặc, chứng kiến sinh mệnh cổ thụ thái độ, lặng lẽ phát sinh biến hóa. Liên linh giới, cổ linh tộc, mục tộc các tộc, đều lòng mang không biết giải quyết thế nào. Theo Quý Thương nói, linh giới cổ linh tộc ra đời, cùng đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ dày không thể phân. Mục tộc chính là sinh mệnh cổ thụ một tay sáng lập. Còn lại hôi nham tộc, hắc lân tộc tạo nên, sinh mệnh cổ thụ cũng âm thầm phát huy tác dụng, bọn hắn cùng sinh mệnh cổ thụ cũng có huyết chi nguồn gốc. Sinh mệnh cổ thụ dấu vết bao trùm linh giới bản thổ các tộc. Nhưng tại Triệu Sơn Lăng một phen lời nói truyền lại ra về sau, liền cổ linh tộc, mục tộc tộc nhân cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa nghĩ lại. Kinh thiên cự linh, cự long, cổ thú, còn có mục tộc tộc nhân đều từng xuất hiện qua thập giai đỉnh phong huyết mạch trí cường, có thể tại linh giới trong lịch sử cũng không có ra đời như hắc ám chi vương, thiên hồn đại tôn, toái cốt đại đế như vậy chí tôn. Tối tăm ở bên trong, hình như có một cái nhìn không thấy tay, ách giết bọn chúng đi thành tiểu chí tôn hy vọng. Duy có sinh mạng cổ thụ, một đời lại một thay, xỏ xuyên qua toàn bộ linh giới lịch sử. Là nó sao? Ý nghĩ này, tại cổ linh tộc, mục tộc đại tôn trong đầu xoay quanh, lái đi không được. Vừa nghĩ tới trong tộc mất đi cự phách cự đầu, huyết mạch trùng kích đến thập giai đỉnh phong, đau khổ truy cầu lấy chí tôn đường, rồi lại không hiểu biến mất, liền chuyển thế sống lại khả năng đều đoạn tuyệt, liền làm những cái kia lúc trước trợ giúp sinh mệnh cổ thụ, lực lượng chống đỡ nhân tộc linh giới chưa cường, lâm vào mê mang. Bọn hắn ngửa đầu, ngắm nhìn tràn ngập tại toàn bộ u ám chi địa sinh mệnh cổ thụ, lần lượt trầm mặc. Trước đó, bọn hắn đều dốc sức liều mạng về phía sinh mệnh cổ thụ thân cây mà đi, muốn cùng sinh mệnh cổ thụ kề vai chiến đấu, vây công Triệu Sơn Lăng hóa thành cổ cự ma. Người có hay không giải thích? Mục tộc nguyên mục đại tôn đứng ở mấy tên mục tộc tộc nhân giữa, thử lấy một đạo hồn niệm đi câu thông sinh mệnh cổ thụ. Tộc của ta đời thứ nhất trí cường thiên mục đại tôn, từng thành thập giai huyết mạch đỉnh phong, rồi lại không hiểu mà chết. Tử vong của hắn có hay không bị ngươi bóp chết? Thiên mục đại tôn sau đó còn có mấy vị đại tôn cũng đưa thân đến thập giai đẳng cấp cao, đồng dạng mất mạng đột nhiên. Bọn hắn sinh mệnh cổ thụ không có trả lời. Nó thực căn tại u ám chi địa ở chỗ sâu trong, thừa nhận các tộc cường giả liên miên không dứt thế công, dường như quên lãng nó tạo ra một tộc tộc nhân. Quên lãng nhận nó chỉ dẫn đến đây thành nó tác chiến nguyên mục đại tôn. Nó không trả lời, làm cho nguyên mục đại tôn nội tâm vùng vẫy một hồi về sau, phân phó tụ tập tại bên cạnh hắn tộc nhân bảo trì trầm mặc. Sau đó kình thiên cự linh, cự long cùng cổ thú, những thứ này bị nó theo tịch diệt hải mang ra đẳng cấp cao huyết mạch cường giả đã trải qua một phen suy nghĩ sâu xa về sau, chậm rãi an tĩnh lại. Bọn hắn lặng lặng yên lấy các loại phương thức chú ý sinh mệnh cổ thụ cùng chúng sinh cực chiến, rồi lại không tham dự. Huyết vực ở chỗ sâu trong, viên kia to lớn đến cực điểm trái tim kịch liệt nhảy lên. Đông thùng thùng, từng luôn một tác long cự mang giống như to dài huyết mạch tinh liên quấn quanh tại Nhiếp Thiên nguyên sinh chi thể, lại phân chạy toàn bộ trăm vạn đổi mảnh khảnh tiêu máu cùng Nhiếp Thiên mạch máu kết nối, là gắn lấy sinh mệnh bổn nguyên, sinh mệnh trí lý tinh có thể quán chú hướng Nhiếp Thiên trái tim lần nữa rèn luyện. Ở giữa Nhiếp Thiên trong đầu ở chỗ sâu trong hiện ra từng màn mỹ lệ hòa quyển. Hắn nhìn đến thiên địa lúc ban đầu là một mảnh hỗn độn, không biết bởi vì nguyên nhân nào đột phát sinh nổ lớn. Nổ lớn tạo thành theo cái kia mảnh hỗn độn kích xả ra ước vạn lưu quang toái mang. Toái mang tại cô quạng băng lãnh trong tinh không tụ tập bụi bặm, hóa thành vực giới tinh thần rơi lả tả tại khắp nơi. Cái này toái mang dường như thành tam giới ngân hà, sở hữu vực giới tinh thần nơi phát ra lưu quang cũng không chỗ nào không có, đã từ từ phai nhạt trở thành nhiều loại thiên địa năng lượng. Tại nổ lớn trong quá trình, lại thần dị đến cực điểm đấy, đản sinh ra kỳ vật. Một cái biển máu, một cái thời gian suối sông, một cái linh hồn chi sông, một ngọn lửa, một đoàn sáng chói tinh mang, một tòa tử vong sương núi, một tòa lôi trì, một đám nồng đậm hắc ám, còn có các loại kỳ quan. Những thứ này kỳ vật, tại nổ lớn trong sinh ra, và lại vô cùng huyền ảo mở ra trí tuệ, đã có đơn giản ý thức. Chúng nó chính là cái gọi là bổn nguyên. Chúng nó ra đời tại hỗn độn chỗ sâu nhất, tại hôm nay bị gọi thành u ám vực sâu, bị gọi là huyết vực địa phương. Khư giới, linh giới, nhân giới, vốn không chúng sinh. Rất nhiều. Bổn nguyên, tại hỗn độn ở bên trong, đi qua trăm triệu năm thời gian biến thiên, trí tuệ tăng trưởng, ý thức trở nên ngưng luyện, chợt cảm thấy thiên địa trụ vũ như đều là hoang vu, như chỉ có chúng nó tồn tại trí tuệ cùng ý thức, là như vậy cô độc không thú vị. Chúng nó muốn thoát ly hỗn độn, muốn bay lượn trụ vũ, có thể bản thân rồi lại khó có thể dịch chuyển, bị hạn chế tại hỗn độn ở chỗ sâu trong. Chúng nó giống như chỉ có thể ở cái kia mảnh hỗn độn ở bên trong mới có thể vĩnh hằng sự tồn tại. Thoát ly hỗn độn, chúng nó dường như gặp mất đi hết thảy trí tuệ, ý thức, bao gồm trăm triệu năm tìm hiểu về bản thân nói tức thì. Những cái kia, chúng nó không cách nào bỏ qua, không thể, cũng không dám đi làm nếm thử. Càng về sau, chúng nó thử đi phân bật ra một cô ý thức, phát hiện nguyên ở ý thức của bọn nó, rõ ràng có thể đơn giản thoát ly hỗn độn, có thể tại bên ngoài tùy ý qua lại. Bị phân bật ra đi ý thức, chính là Khư Linh. Nhưng mà, Khư Linh một khi đi ra hỗn độn, tại bên ngoài thì có độc lập tự mình. Khư Linh, cùng chúng nó tồn tại liên hệ, như ánh mắt của bọn nó, có thể khiến chúng nó thông qua Khư Linh chứng kiến hết thảy. Nhưng Khư Linh tại bên ngoài, nhận đủ loại nhân tố ảnh hưởng, tạo thành Khư Linh ý thức, đã có những vật khác, không hề như vậy thuần túy, không hề hoàn toàn nhận chúng nó chỉ dẫn điều động. Dù cho đã có Khư Linh, có thể tại bên ngoài qua lại, mênh mông ngân hà, vẫn như cũ không thú vị. Còn là chỉ có chúng nó, chỉ có ánh mắt của bọn nó Khư Linh. Không tiếp tục khác. Tại nơi này trong lúc, sinh mệnh biển máu tìm tòi ra, lấy máu của nó chi ấn ký, lấy sinh mệnh khí huyết làm vật dẫn, tạo nên tân sinh linh phương pháp xử lý. Vì vậy, các đại bổn nguyên nhao nhao thông qua phóng thích bên ngoài Khư Linh, mượn sinh mệnh biển máu từng giọt một tinh huyết, lấy Khư Linh in dấu dưới bản thân ấn ký, tạo ra được sinh linh. Khư giới ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc, nguyệt tộc, còn có quan tộc, chính là như thế ra đời. Chỉ có bạch cốt tộc, thành dị loại, chính là này tòa tử vong xương núi, phân chạy tử vong Khư Linh, mượn xương khô tạo nên kỳ tộc. Cái kia sinh mệnh bổn nguyên, tự cấp cho tinh huyết ấn ký lúc, cũng thông qua khác bổn nguyên, thu hoạch chúng nó ấn ký. Đây là trao đổi. Sinh mệnh bổn nguyên thông qua bản thân phân chạy hai cái Khư Linh, tại linh giới sáng lập chúng sinh, Kình Thiên Cự Linh, Cự Long, Cổ Thú tộc, Mộc tộc, đều là sinh mệnh bổn nguyên bảy mưu đặt kế nó hai cái Khư Linh, tạo ra được đến. Nó thụ ý hai cái Khư Linh, đúng là đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ, cùng cái kia bộ hùng vĩ nhân tộc lớn thi thể. Chương 1754, bổn nguyên, Khư Linh, các tổ. Bắn gọc sắc. Sinh mệnh cổ thụ, nhân tộc lớn thi thể, tại lúc ban đầu, đều là theo sinh mệnh bổn nguyên phân chạy mà ra Khư Linh. Cái này hai đại Khư Linh, một cái truyền thừa lấy huyết nhục sinh mệnh ảo diệu, một cái ghi chép lấy thảo mộc sinh linh bí mật. Bọn hắn đều ra đời tại sinh mệnh biển máu, có thể nói từng làm gốc nguồn gốc một bộ phận. Cùng hỗn độn trong các đại bổn nguyên đã tiến hành trao đổi sinh mệnh bổn nguyên, có các đại bổn nguyên ấn ký. Cảnh này khiến bởi vì nó mà tồn tại sinh linh, bởi vì nó mà tạo nên sinh linh, không có cùng loại hình huyết mạch thuộc tính. Thí dụ như chỉ cần một long tộc, có thể phân viêm long, lôi long, băng long, hắc long, Kình Thiên Cự Linh cùng cổ thú tộc. Huyết mạch cũng đủ loại kiểu dáng, không phải nguyên tộc, hải tộc, minh hồn tộc như vậy, huyết mạch chỉ một. Nhưng chúng sinh trụ cột tạo nên đều là các đại bổn nguyên cùng sinh mệnh bổn nguyên trao đổi ấn ký kết hợp mà thành. Chúng sinh tạo nên trái tim thành huyết nhục tinh khí cấu trúc, huyết mạch mới là các đại bổn nguyên ấn ký thể hiện. Nhất thiên có thể lấy sinh mệnh huyết mạch đi hấp thu ma tộc, minh hồn tộc, cổ linh tộc, mục tộc, hải tộc, hắc lân tộc vân. Vân dị tộc huyết nhục tinh khí cũng là bởi vì những cái kia dị tộc ra đời là do sinh mệnh bổn nguyên đưa cho sinh mệnh ấn ký. Tăng máu thịt tinh khí mới có thể dung nhập các đại bổn nguyên ấn ký, ngưng tụ thành trái tim. Huyết mạch thành các đại bổn nguyên ấn ký thể hiện, dựa vào trái tim mà thành. Vô tận biển máu ở chỗ sâu trong. Nhiếp thiên mạch máu cùng viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, thành lập liền buộc lại sau đó, bị chuyển thừa lấy chúng sinh ra đời bí mật. Từng bức họa theo đầu góc hắn hiện hiện. Hắn do đó biết được, tam giới chúng sinh, trừ bạch cốt tộc, hải cốt tộc tộc nhân, sở hữu có đủ huyết nhục tinh khí, có huyết mạch sinh linh chủng tộc, đều có sinh mạng bổn nguyên công lao. Hắn có thể dựa sinh mệnh huyết mạch hấp thu luyện hóa các tộc huyết nhục tinh khí, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Khư Linh chính là các đại bổn nguyên phân bật ra đi một cô ý thức. Khư Linh một khi thoát ly hỗn độn, ly khai bổn nguyên, sẽ tại bên ngoài sinh sôi ra độc lập ý thức. Khư Linh gánh vác diễn biến sinh mệnh chủng tộc trách nhiệm. Khư giới ba đại kỳ tộc, hải tộc, nguyệt tộc cùng quang tộc, còn có hư không linh tộc, chính là do từng cái Khư Linh theo bổn nguyên rời đi sau đó mang theo sinh mệnh ấn ký, khí huyết sáng tạo ra đến. Hắn có thể có được cái kia một đám thần hỏa ưu ái, lấy bản thân ba giọt sinh mệnh tinh huyết, trao đổi làm một đám hỏa chủng, chính là thần hỏa muốn thông qua máu tươi của hắn, sáng lập ra Nhiếp Viêm Viêm tộc. Hắn và thần hỏa giao dịch, cùng u ám vực sâu các đại bổn nguyên, lúc trước cùng sinh mệnh bổn nguyên giao dịch giống nhau. Tại Viêm tộc xuất hiện trước, tam giới cũng có cùng loại dị tộc, trời sinh có đủ hỏa diễm huyết mạch, cũng bị cái khác hỏa diễm khư linh tạo nên, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị diệt tộc mà thôi. Thần hỏa có lẽ chỉ là hỏa diễm bổn nguyên, rơi vào đường cùng, lần nữa bay bật ra đến một cô ý thức. Các đại bổn nguyên phân bật ra ý thức, tạo ra được khư linh, nhưng thật ra là nguyên khí tổn thương nặng nề đấy, mỗi lần nhiều nhất phân bật ra một cô ý thức, bổn nguyên bản thân đều nhận ảnh hưởng. Trước kia bị ngọn lửa khư linh tạo nên hỏa diễm chủng tộc, bao gồm hỏa diễm khư linh, nên triệt để diệt sạch, hỏa diễm bổn nguyên mới bị bức bách phân bật ra thần hỏa đến. Hỏa diễm bổn nguyên bởi vì vô cùng suy yếu, thậm chí không có ấn ký, đi cùng sinh mệnh bổn nguyên trao đổi, không cách nào trực tiếp theo sinh mệnh bổn nguyên đạt được sinh mệnh ấn ký, sinh mệnh tinh huyết. Vì vậy thần hỏa thoát ly sau đó, bản thân mặc dù tại tiến giai, rồi lại thủy chung không thể hoàn thành hỏa diễm bổn nguyên chỉ thị tái tạo sinh linh. Thằng đến gặp Nhiếp Thiên, phát hiện Nhiếp Thiên nơi trái tim trung tâm lại ngưng luyện sinh ra mệnh tinh huyết, nhận thức đến Nhiếp Thiên kỳ lạ, mới sẽ trực tiếp cùng Nhiếp Thiên giao dịch. Kết quả đại hoạch mùa thu hoạch, thần hỏa được ba giọt sinh mệnh tinh huyết, đã có huyết nhục hình thức ban đầu, còn thông qua hỏa diễm ân ký hỏa chủng, sáng tạo ra Nhiếp Viêm, thúc đẩy Viêm tộc hình thành. Hỏa diễm bổn nguyên không biết đã trải qua cái gì, ở vào cực kỳ suy yếu giai đoạn. Nó hướng ta phát ra triệu hoán, hoàn hảo ta không có trả lời. Lấy nó đi thành tiểu chí tôn, tuyệt đối không có biện pháp cùng sinh mệnh biển máu tạo ra được đến chí tôn cường đại, cũng không có khả năng hiểu rõ ra nhiều như vậy bí mật. Nhiếp Thiên tại thu hoạch sinh mệnh ấn ký, đuổi theo ngược dòng qua lại lúc, còn sinh ra như thế cảm khái. Từng màn mới hình ảnh, tri thức tiếp tục cùng đùn kéo đến, điên cuồng quan chú. Hắn lại bỗng nhiên được biết, theo bổn nguyên phân chạy mà ra khư linh, tại bên ngoài cũng là sẽ chết đấy. Khư linh biến mất, sẽ trực tiếp dẫn đến bổn nguyên cũng bị thương. Nhưng khư linh, nếu như bị nó người sáng lập luyện hóa, bổn nguyên tức thì sẽ không bị thương, không có ảnh hưởng quá lớn. Thí dụ như, theo linh hồn chi sông phân chạy khư linh, tạo ra được minh hồn tộc, cuối cùng bị thiên hồn đại tôn luyện hóa, trở thành thiên hồn đại tôn tiến giai chí tôn hạt giống, nhập lại sẽ không làm thương tổn đến cái kia linh hồn chi sông. Nhưng mà, những cái kia bị khư linh mượn nhờ sinh mệnh ấn ký tạo nên chủng tộc, nếu là diệt sạch, huyết mạch đoạn tuyệt, bổn nguyên bị thương gặp lớn nhất. Nói thí dụ như, hỏa diễm bổn nguyên từng phân chạy khư linh, tạo nên hỏa diễm chủng tộc, trong tranh đấu diệt sạch, liền làm hỏa diễm bổn nguyên chịu trọng thương. Đồng dạng, cùng các đại bổn nguyên đối ứng chủng tộc, nếu như càng ngày càng cường thịnh, có rất nhiều đại tôn ra đời, bổn nguyên cũng sẽ được mà được lợi, sẽ ở hỗn độn lớn mạnh. Tam giới chúng sinh tranh đoạt, kỳ thật cùng các đại bổn nguyên hưng suy cường đại, cùng một nhịp thở. Thậm chí có thể nói, tam giới chúng sinh cuộc chiến, chính là các đại bổn nguyên tranh đấu. Một chủng tộc cường thịnh, bọn hắn đối ứng huyết mạch bổn nguyên, tại u ám vực sâu, tại huyết vực, tại hỗn độn trong tất nhiên rõ ràng đến cực điểm. Lúc trước, Nhiếp Thiên bị đời thứ 3 sinh mệnh cổ thụ, tạm thời chưa từng toàn bộ biển máu mang ra, có thể chứng kiến linh hồn chi sông, cái kia mảnh cực hạn hắc ám, còn có tử vong xương núi, là vì cái này ba đại bổn nguyên cực kỳ cường đại. Cùng bọn họ đối ứng đấy, là khư giới ba đại kỳ tộc. Linh giới yêu ma tộc, Tà Minh tộc, Hải cốt tộc đã từng một lần phồn tháng. Hắn không thấy được hỏa diễm, không thấy được lôi cầu, không thấy được sông băng, là vì những thứ này bổn nguyên so sánh với mà nói, yếu rất nhiều. Phản ứng tại bên ngoài, chính là chúng nó tạo nên sinh linh, hoặc đã diệt sạch, hoặc ở vào diệt sạch biên giới. Cái này trực tiếp ảnh hưởng tới chúng nó, làm chúng nó tại hỗn độn ở bên trong lộ ra như vậy tầm thường. Mặt khác, phân bật ra đi khư linh chúng nó phân hóa ý thức, nếu như có thể trở về, có thể trở về bổn nguyên, cũng có thể tăng lên lực lượng của bọn nó, làm chúng nó cường đại. Khư linh tại bên ngoài tiến giai càng cường đại, trở về sau đó đối với chúng tăng lên cũng lại càng lớn. Như thần lửa, như bụi kỳ kỳ, thâm nhập hỏa diễm bổn nguyên cùng không gian bổn nguyên, đều có thể làm hỏa diễm cùng không gian bổn nguyên lớn mạnh một đoạn. Tuyệt đại đa số các đại bổn nguyên đối khư linh trở về đều là ôm hoan nên thái độ, nhưng cũng có ngoại lệ. Sinh mệnh cổ thụ chính là một cái lớn nhất ngoại lệ. Sinh mệnh cổ thụ với tư cách theo sinh mệnh bổn nguyên phân chạy khư linh, đi qua từng cái một thời đại tích lũy, đi qua vô số lần đấu tranh, đã tiến giai lột xác đến, làm sinh mệnh bổn nguyên đều sợ hãi bất an trình độ. Như vậy khư linh trở về đến sinh mệnh bổn nguyên, ý thức của nó có thể thay thế bổn nguyên. Nếu khiến sinh mệnh cổ thụ lần này bước vào vô tận biển máu, sinh mệnh bổn nguyên bản thân ý thức vô cùng có khả năng bị trực tiếp xóa đi, bị bao phủ, đánh mất hết tự mình. Tại bên ngoài, tồn tại không biết bao nhiêu năm sinh mệnh cổ thụ, ý thức đã sớm hoàn toàn độc lập. Liền sinh mệnh bổn nguyên đều đối kia kiêng kỵ không thôi. Chương 1755, linh giới huyết phụ. Bắn gọc sắc. Không có ngờ tới, ngươi chính thức e ngại đấy, dĩ nhiên là nó. Nhiếp Thiên âm thầm sợ hãi thán phục, hắn cũng lập tức đã minh bạch rất nhiều chuyện. Sinh mệnh bổn nguyên gặp trợ cái kia bộ nhân tộc lớn thi thể đúc lại sinh mệnh huyết mạch, gặp công chúng phát lên nguồn gốc ảo diệu, lấy truyền thừa phương thức quán chú cho hắn, trợ giúp hắn lần nữa rèn luyện trái tim, chính là vì phòng ngừa sinh mệnh cổ thụ đến. Bổn nguyên sợ hai bản thân ý thức bị sinh mệnh cổ thụ biến mất. Hơn nữa, chuyện như vậy, sinh mệnh cổ thụ đã làm một lần. Vị kia nhân tộc người sáng lập, cái kia bộ lớn thi thể, cùng sinh mệnh cổ thụ cùng một chỗ tại linh giới, chiếu theo bổn nguyên ý chí đi sáng tạo sinh mệnh chủng tộc. Hai vị đều là sinh mệnh bổn nguyên giảng đạo người. Mới bắt đầu lúc, sinh mệnh cổ thụ chịu trách nhiệm lấy thảo mộc tinh có thể thành vực giới tinh thần, diễn hóa ra thích hợp sinh linh tồn tại sinh cơ. Các loại ma thực, linh thực, rất nhiều hạt giống, hoa và cây cảnh, linh thảo đều là nhận sinh mệnh cổ thụ xúc động, ở đằng kia chút ít vực giới tinh thần bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra, làm rất nhiều vực giới tinh thần đã có hoa cỏ linh thực. Đã có thích hợp chúng sinh còn sống thổ nhưỡng. Sinh mệnh cổ thụ vốn là một rừng linh hoa ma thảo tạo nên người. Chính là vì như vậy, cái gì thiên ma đẳng, ma nhãn yêu hoa, cộng sinh hoa, mọi việc như thế ma thực, linh thực, đối mặt với sinh mệnh cổ thụ, đều cơ hồ không có sức hoàn thủ, bị kia tùy ý thu hoạch, thu nạp hạch tâm thảo mộc tinh có thể, đến lớn mạnh bản thân. Nhưng mà, như vậy sinh mệnh cổ thụ, tuy rằng có thể tạo ra được tề thiên đẳng, thánh linh thụ, vân. Vân thiên dưỡng cấp thảo mộc kỳ bảo, lại không thể thai nghén xuất huyết thịt sinh linh. Huyết nục sinh linh tạo nên, bị sinh mệnh bổn nguyên giao cho một cái khác khư linh. Vị kia chính là cái gọi là nhân tộc người sáng lập, tại linh giới cổ xưa niên đại, tại bị xóa đi sách cổ ở bên trong, hắn được tôn xưng là linh giới huyết phụ. Kinh thiên cự linh, cổ thú tộc, cự long tạo nên, hầu như đều xuất từ ở bút tích của hắn. Còn có càng nhiều, tại linh giới ra đời không có mở ra trí tuệ thú chủng, phi cầm, rồi muỗi, hoặc nhiều hoặc ít đấy, đều có linh giới huyết phụ dấu vết, mà không phải là sinh mệnh cổ thụ. Huyết nục sinh linh, thảo mộc sinh linh, cùng tồn tại ở thiên địa, vốn bình an vô sự. Trong đó, cường đại huyết nhục sinh linh, như kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, gặp nuốt giết đồng tộc, hoặc đổi nhỏ yếu sinh linh chủng tộc, yếu hơn linh thú. Những cái kia cường đại sinh mệnh, thí dụ như kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, nội bộ chiến tranh, lẫn nhau chủng tộc lúc giữa chém giết, lại đang phá hư lấy vực giới tinh thần, có thể tùy ý đem sinh cơ giạt rào rừng rậm, cho hóa thành cho tàn. Mà yếu ớt nhất sinh linh, ấu thú, rồi lại muốn ăn lá cây, ăn hoa cỏ mà sống. Hoa cỏ cây cối, rậm rạp rừng rậm đều là sinh mệnh cổ thụ hao phí tâm cơ tạo nên. Nó nhìn xem, bởi vì huyết nhục sinh linh cường đại, bốn phía giết chóc, không ngừng phá hư, bị phá hủy nó vất vả thành quả, nó rốt cuộc phẫn nộ ra tay. Mục tiêu của nó, trực chỉ huyết nhục sinh linh người sáng lập, linh giới huyết phụ. Liền chúng sinh người sáng lập đều không thể tưởng được nó cường đại như thế, không thể tưởng được linh giới chỗ có cỏ cây sinh linh, sở hữu rừng rậm cây cối, đều là lực lượng của nó nơi phát ra. Linh giới huyết phụ vị này giảng đạo người, cuối cùng bị sinh mệnh cổ thụ tập kích, bị kia đánh tan ý thức, bị đánh cắp huyết nhục sinh linh ra đời ấn ký cùng ảo diệu, hóa thành một bộ đần độn thi thể, tự mình phong cấm tại Trung Châu vực địa tâm không gian. Đồng loại tương tàn sinh mệnh cổ thụ, cuối cùng nắm giữ sáng tạo huyết nhục sinh mệnh huyền ảo, sau đó mới có một tộc ra đời. Đằng sau hơi nham tộc, ưu tộc cùng hắc lân tộc, cũng là kiệt tác của nó, là bị nó cho tạo ra được đến. Thu hoạch linh giới huyết phụ ấn ký sinh mệnh cổ thụ, biến hóa nhanh chóng, thay thế linh giới huyết phụ, trở thành kình thiên cự linh, cổ thú tộc, cự long dẫn đạo giả. Bởi vì sinh mệnh ấn ký tồn tại, cổ linh tộc đằng sau nhiều đời tộc nhân đều tự nhiên mà vậy địa thân cận nó, công nhận nó thành linh giới thủ hộ thần, nghe lệnh bởi nó. Về linh giới huyết phụ đấy, tất cả tồn tại dấu vết sớm đã bị nó thanh trừ sạch sẽ. Linh giới, huyết nhục sinh linh, thảo mộc hoa cỏ đều trở thành sự cường đại của nó nơi phát ra, trở thành nhận nó chỉ dẫn lợi kiếm. Nó xúc tua, vì vậy bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo dài đến khư giới, kéo dài đến linh giới. Khư giới, ma tộc ma vực đản sinh ra ma nhãn yêu hoa, thiên ma đằng bao gồm nhiều ma thực. Minh hồn tộc lãnh thổ quốc gia, quỷ linh đại tôn tàn hồn, bị nó lấy bí thuật lột xác, đã trở thành quỷ linh thảo, còn tạo ra được cú hồn thụ đến. Bạch cốt tộc bên kia, có hủ thi hoa xuất hiện. Loại này ma thực kỳ vật, là ở khư giới ra đời, rồi lại lấy khư giới tất cả đại chủng tộc tộc nhân, hoặc huyết nục, hoặc linh hồn là thức ăn. Ba đại kỳ tộc tộc nhân, từng bị cái này ma thực, linh thực làm cho khổ không thể tả. Khư giới, còn có một chút nhỏ yếu bổn nguyên tạo nên chủng tộc, trực tiếp liền vì vậy mà đã diệt tộc. Ba đại tộc lão nhân, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, mới biết loại này ma thực, linh thực tạo nên cùng hình thành, đều bởi vì linh giới nó. Bởi vậy, nó tại khư giới cổ xưa trong lịch sử, bị gọi là tà ác chi thụ. Bên kia, nhân giới có băng tộc, kim tộc, lửa tộc, lôi tộc các loại dị tộc, chính là hàn băng, kim sắc nhọn, hỏa diễm, sấm sét các loại bổn nguyên. Mượn sinh mệnh bổn nguyên huyết chi ấn ký, tạo ra được đến chủng tộc. Nhưng ở kình thiên cự linh, cự long, cổ thú, còn có các loại như cộng sinh hoa, các loại thánh linh thụ, tề thiên đẳng, rất nhiều linh thực công giết xuống, trực tiếp liền bị diệt tộc. Ra đời tại nhân giới đấy, những cái kia hỗn độn trong các đại bổn nguyên tạo nên chủng tộc, từ nay về sau biến mất tại trong lịch sử. Giống như chưa bao giờ tồn tại qua. Hàn băng, kim sắc nhọn, sấm sét, hỏa diễm vân. Vân bổn nguyên, vì vậy mà trọng thương, thiếu chút nữa chưa gượng dậy nổi. Các tộc bị hủy diệt nhân giới, huyết nhục sinh linh như vậy diệt sạch, sau đó các loại linh thực, ma thực bắt đầu ở nhân giới nở hoa kết quả, nhân giới cũng ở đây một lần nữa chậm rãi khôi phục sinh cơ. Nhân giới cần có thời gian tĩnh dưỡng sinh cơ, vực giới tinh thần cần một chút thu nạp thiên địa năng lượng thai nghén sinh cơ. Ở trong quá trình này, nó không có cho phép linh giới cổ linh tộc tộc nhân giao thiệp với đến nhân giới. Lúc này nó đã cường đại đến liền sinh mệnh bổn nguyên đều không biết làm thế nào tình trạng. Tại nhân tộc diễn hóa chúng sinh các đại bổn nguyên, bởi vì băng tộc, kim tộc, lửa tộc, lôi tộc vân chủng tộc diệt sạch, gặp trọng thương cũng không có lực lượng cùng sinh mệnh bổn nguyên giao dịch, vô lực lại đi an bài khư linh, tạo ra được sinh mệnh chủng tộc. Những thứ này bổn nguyên, vì vậy nỗ lực ngưng luyện ra khư linh, đi linh giới trung châu vực lòng đất, đã tìm được mất đi sinh mệnh ấn ký, tự mình phong cấm linh giới huyết phụ. Những cái kia khư linh trợ giúp linh giới huyết phụ đem bị đánh tan ý thức lần nữa ngưng tụ đứng lên. Chúng nó mong muốn mượn linh giới huyết phụ, cùng có thể nói vô địch sinh mệnh cổ thụ chống lại. Có thể sau khi chiến bại, mất đi sinh mệnh ấn ký, cũng mất đi cổ linh tộc tán thành linh giới huyết phụ, tự biết không phải nó chi địch. Linh giới huyết phụ biết rõ, sự cường đại của nó, nguyên ở cổ linh tộc, mục tộc, các tộc nhận thức, nguyên ở linh giới những cái kia ma thực linh thảo. Cần phải có mới sinh linh ra đời, có thể chống lại những thứ này, mới có thể áp chế nó, mới có thể chiến thắng. Khi đó sinh mệnh cổ thụ đã mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, liền hỗn độn ở bên trong, sinh mệnh bổn nguyên nhất cử nhất động, nó đều có thể cảm giác, đều có thể hiểu rõ. Bởi vậy, sinh mệnh bổn nguyên mặc dù bất mãn tại nó, cũng không cách nào cùng các đại bổn nguyên phối hợp linh giới huyết phụ. Điều này cũng dẫn đến, đã mất đi sinh mệnh ấn ký linh giới huyết phụ, chỉ có thể lấy dư lực tại các đại bổn nguyên hiệp trợ xuống, bí mật tạo ra được nhân tộc. Không có sinh mệnh ấn ký gia trì, nhân tộc ra đời về sau, thiên nhiên không có huyết mạch, cơ hồ là huyết nhục yếu nhất chủng tộc. Động lòng người tộc, rồi lại ký thác lấy linh giới huyết phụ, ký thác lấy các đại bổn nguyên, lực lượng chống đỡ sinh mệnh cổ thụ hy vọng. Chương 1756, tinh không cự thú diệt sạch. Bắn gọc sắc. Lúc ban đầu lúc, không có có khí huyết tồn tại nhân tộc, không bị sinh mệnh cổ thụ coi trọng, không bị để trong lòng. Khi đó nhân tộc còn bị sinh mệnh cổ thụ nghĩ lầm, chính là khư giới các đại bổn nguyên, thất bại tạo nên kết quả, bị lặng lẽ ném tại linh giới, đồ gây nó chê cười mà thôi. Nhất là, nhân tộc tại lúc bắt đầu, bởi vì các đại bổn nguyên cùng linh giới huyết phụ, chậm chạp không thể đám người tộc tìm được cường đại pháp môn, dẫn đến nhân tộc tại linh giới tình trạng, liền xúc vật cũng không bằng. Mặc dù có trí tuệ, rồi lại không hề chiến lực, chỉ có thể bị khắp nơi nô dịch. Nhưng mà, cái này yếu nhất chủng tộc, kỳ thật theo ra đời sau đó, vẫn nhận tại nhân giới thảm bại các đại bổn nguyên ưu ái. Bị các đại bổn nguyên dốc sức liều mạng dung nhập ấn ký, một đời lại một thay đấy, lại làm cho nhân tộc tộc nhân sinh ra rất nhiều thuộc tính. Thí dụ như, có người tộc trời sinh thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp quyết, có thích hợp hàn băng pháp quyết. Tại linh giới huyết phụ, cùng các đại bổn nguyên siêng năng lục lọi chỉ dẫn xuống, không có huyết mạch nhân tộc, cuối cùng cách khác lối tắt đã tìm được, lấy các đại bổn nguyên dung nhập ấn ký, lấy đan điền linh hải đến thay thế huyết mạch, đi tu hành, đến cường đại bản thân khiếu môn. Sau đó, có một ngày nhân tộc đột nhiên cường thịnh quật khởi, lấy ngắn ngủi tuổi thọ, nở rộ kinh khủng năng lượng, mới khiến cho sinh mệnh cổ thụ coi trọng, nghiêm túc đi đối đãi. Sinh mệnh cổ thụ, lúc này thời điểm tự nhiên cũng biết, nhân tộc tạo nên, chính là vì nó mà đến. Có thể nó biết rõ đấy thời điểm, đã muộn. Nhân tộc, quật khởi tại nhân giới lần nữa sáng lập, đảo khách thành chủ đấy, đem cổ linh tộc, các tộc trục xuất. Nhận linh giới huyết phụ cùng các đại bổn nguyên ảnh hưởng, nhân tộc, một lòng muốn đánh vào linh giới. Tại nhân giới tồn tại các loại ma thực, thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo, lại hoàn toàn thành là nhân tộc tu hành cường đại linh tài. Nhân tộc cảnh giới đột phá, hư vực, thánh vực, thần vực cấu trúc, lại phải những thứ này. Cẩn thận miệt mài theo đuổi, liền sẽ phát hiện nhân tộc cả người tu luyện hệ thống chính là châm đối với sinh mạng cổ thụ. Kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo tranh đoạt, cưỡng ép thu hoạch, làm cho nhân giới thai nghén kỳ vật, như thánh linh thụ, thể thiên đẳng mọi việc như thế ma thực, linh thực, hoặc là bị luyện hóa, hoặc là liền trực tiếp diệt sạch. Cái này kỳ thật chính là tại tiêu hao sinh mệnh cổ thụ lực lượng cùng lực ảnh hưởng. Nhân tộc cường thịnh, không thể ngăn cản, cuối cùng làm cho sinh mệnh cổ thụ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Lúc nó ý thức được, cái này tân sinh kỳ tộc không thuận theo lại huyết nhục sinh cơ, chỉ cần thông qua thu hoạch thiên địa năng lượng, lấy các loại thiên tài địa bảo tu hành cường đại, liền người biết chuyện tộc bất diệt, nó cuối cùng sẽ đi về hướng con đường cuối cùng. Về sau, như quý thương nói, nó phát hiện một lòng đều muốn con lai tần yêu, vì vậy lấy nó đánh cắp linh giới huyết phụ sinh mệnh ấn ký, sáng tạo ra nhất thiên. Nhất thiên thu hoạch lấy chính là tương ứng linh giới huyết phụ đấy, hạch tâm sinh mệnh huyết mạch. Còn lại các đại hôn huyết giả, đại đa số là kình thiên cự linh, cổ thú, cự long huyết mạch cùng nhân tộc tiến hành hỗn tạp. Cổ linh tộc, mục tộc các loại linh giới dị tộc huyết thống, bởi vì sinh mệnh ấn ký vẫn còn nó trong khống chế, cái này hôn huyết giả sinh ra, bởi vì huyết mạch nguồn gốc cường thịnh cùng nó còn là cùng một nhịp thở. Con lai phương châm vốn là nó dùng để nhằm vào linh giới huyết phụ, còn có những cái kia nhỏ yếu bổn nguyên đấy. Chỉ cần là hôn huyết giả, chỉ cần cường điệu tại huyết mạch ngưng luyện, có thể tại tối tăm ở bên trong tăng cường lực lượng của nó. Mặc dù hôn huyết giả còn mặt khác tu hành đan điền linh hải hệ thống, nó cũng có thể bởi vì huyết mạch tồn tại ở trong đó chiếm một chỗ cắm rủi, như vậy có thể phân hóa nhân tộc. Tương lai, nhân tộc nếu như hôn huyết giả càng ngày càng nhiều, nó gặp làm tiếp nhu đồ, triệt để xóa đi lấy đan điền, lấy thiên địa linh khí tu hành hệ thống. Làm hôn huyết giả, đều quên đi nhân tộc từng đã là tu hành chi thuật, trở nên cùng cổ linh tộc như vậy, thông qua nuốt huyết nục phương thức, đến cường đại huyết mạch. Tới lúc đó, liền chết rồi nhân tộc, còn dư lại hôn huyết giả, lại sẽ cùng cổ linh tộc giống như, tiếp nhận nó làm chủ. A. Tiếp nhận sinh mệnh bổn nguyên truyền thừa nhất thiên, ngực đau xót, đột nhiên cảm thụ ra, có mảnh huyết mạch tinh liên, đồng địa bạo diện. Cuồng bạo cự thú. Tâm thần hắn khẽ động, căn cứ huyết mạch liền buộc lại, lập tức biết rõ đầu kia lấy một đoạn xương cốt, bị hắn rót vào rất nhiều sinh mệnh tinh huyết, lại bị dẫn dắt một chút cũng không có toàn bộ biển máu tràn đầy khí huyết, sống lại phục sinh cuồng bạo cự thú, ở đằng kia u ám chi địa, bị đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ cho hung hăng địa trọng thương. Hắn giống như lắng nghe đến cuồng bạo cự thú từng tiếng gào thét. Hắn cảm thụ ra, cuồng bạo cự thú đối với sinh mạng cổ thụ, cái kia khắc cốt mình tâm hận. Loại này hận, không phải một sớm một chiều sinh ra, mà là khắc ở cuồng bạo cự thú tụ tập linh hồn cùng huyết mạch, làm cho đầu kia cuồng bạo cự thú điên cuồng mà vong mệnh đấy, đi xung phong liều chết sinh mệnh cổ thụ. Điều này cũng dẫn đến sinh mệnh cổ thụ không thể không tập trung đại bộ phận lực lượng cho cuồng bạo cự thú trọng thương. Nhưng cuồng bạo cự thú so với ngũ đại tà thần hung hãn cường đại hơn rất nhiều, dù cho bị trọng thương, vẫn như cũ ương ngạnh địa còn sống, còn thông qua huyết chi cảm ứng, đem ngập trời hận ý truyền đưa cho hắn. Cuồng bạo cự thú càng như thế cửu hận nó. Nay niệm trận một sinh ra, có mới chi thức truyền thừa, bị viên kia to lớn đến cực điểm trái tim cho cứng rắn nhét tới đây. Tinh không cự thú ra đời chi mê cũng ở đây trong nháy mắt bị hiện ra. Tinh không cự thú tại bắt đầu nguồn gốc thời đại ra đời. Cái gọi là bắt đầu nguồn gốc thời đại, ngay tại nổ lớn phát sinh sau đó, tại hỗn độn các đại bổn nguyên, đem ý thức của mình chia ra làm khư linh, tại tam giới hoạt động giai đoạn. Bắt đầu nguồn gốc thời đại, tung hoành tam giới vô địch cuồng bạo cự thú, hắc ám cự thú, hỗn loạn cự thú, vân. Vân mọi cái như thế cự thú, chính là các đại bổn nguyên ngưng luyện khư linh, nghịch phản bổn nguyên, lấy vô tận biển máu khí huyết ấn ký, tại tam giới đến tạo nên bản thân. Chúng nó làm chính mình đã có huyết nhục thật thể, mà không phải đi diễn biến thành ma tộc, minh hồn tộc, các loại mọi việc như thế sinh mệnh chủng tộc. Mỗi một đầu tinh không cự thú đều là sớm nhất thời đại, một cái hoàn toàn mất khống chế khư linh. Hỗn độn ở bên trong, các đại bổn nguyên phân bật ra ý thức khư linh, hơn nữa cùng sinh mệnh bổn nguyên đến giao dịch, là để cho khư linh đi sáng tạo sinh mệnh giống đấy, mà không phải tác dụng tại trên người mình, dùng để thành tựu bản thân. Có thể khư linh, một thoát ly hỗn độn, sẽ có độc lập tự mình. Có khư linh, lựa chọn cái lời bổn nguyên ý chí, đem bổn nguyên chưa từng toàn bộ biển máu trao đổi có được, đi diễn hóa sinh mệnh giống huyết nhục tinh hoa, một chút địa luyện hóa. Có thể diễn hóa một cái sinh mệnh giống huyết nhục tinh khí, cùng khư linh kết hợp, đã trở thành bắt đầu nguồn gốc thời đại bá chủ tinh không cự thú. Nghịch phản bổn nguyên tinh không cự thú, thân thể chiến lực, thật sự cường đại vô địch. Mà hỗn độn trong các đại bổn nguyên, mình là không có cách nào thoát ly hỗn độn đấy, chỉ có thể mặc cho từ những cái kia đi về hướng mặt đối lập tinh không cự thú, hoành hành tại tam giới. Hơn nữa, những cái kia nghịch phản bổn nguyên tinh không cự thú, còn đi nuốt cái khác khư linh tạo nên giống, không ngừng cường đại bản thân. Chúng nó, hồn phách vốn là khư linh, cũng là bổn nguyên phân hóa, huyết nhục lại cường hãn đến cực điểm, tại tam giới các tộc, còn không có cường thịnh lớn mạnh lúc trước, chúng nó đối thủ chân chính, chỉ có đồng loại. Không nghe lời chúng nó, bị hỗn độn bổn nguyên coi là phản đồ, một lần trở thành hỗn độn ở bên trong, các đại bổn nguyên cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chúng nó cuối cùng mai danh nhận tích, chính là hỗn độn ở bên trong, hầu như tất cả bổn nguyên hợp lực. Mà sinh mệnh cổ thụ thì là tại chúng nó diệt sạch con đường trải qua ở bên trong, sắm vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Chương 1757, tội ác ngọn nguồn. Bắn gọc sắc. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ cũng có thể tính làm tinh không cự thú. Bởi vì chúng nó đều có thật thể. Khư linh là một đám các đại bổn nguyên bay chạy ý thức, chính là năng lượng, nói tức thì ngưng kết. Mới bắt đầu lúc, khư linh là không có huyết nhục thật thể đấy. Khư linh chiếu theo các đại bổn nguyên bày mưu đặt kế, thoát ly hỗn độn sau đó, đem bản thân ấn ký, năng lượng, dung nhập các đại bổn nguyên cùng sinh mệnh bổn nguyên trao đổi mà đến huyết nhục tinh hoa, dùng để tạo nên như ma tộc, minh hồn tộc, nhân giới từng đã là lôi tộc, băng tộc, kim tộc. Khư linh bản thân chỉ là một cái môi giới, nhưng đem những cái kia huyết nhục tinh hoa ấn ký tác dụng tại bản thân, liền thành thành tinh không cự thú. Linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ chính là theo sinh mệnh biển máu bay chạy khư linh, sinh mệnh biển máu có thể vì chúng nó cung cấp huyết nhục tinh hoa ấn ký, tự nhiên vượt qua cái khác khư linh. Cái này khiến cho linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ vừa ly khai hỗn độn, lập tức thì có huyết nhục cùng thật thể. Linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ lúc ban đầu lúc cũng không có nghịch phản sinh mệnh bổn nguyên, đều nghe theo sinh mệnh bổn nguyên mệnh lệnh, tại linh giới đi diễn hóa chúng sinh, đi thành vực giới tinh thần quảng bá thảo mộc sinh cơ. Mà ra đời tại bắt đầu nguồn gốc thời đại tinh không cự thú, là phản bội các đại bổn nguyên đau đầu, còn lấy kình thiên cự linh, cự long là thức ăn, hơn nữa nuốt vực giới tinh thần lực lượng, tự nhiên trở thành linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ địch nhân chung. Theo kình thiên cự linh, cổ thú, cự long cường đại, thêm linh giới huyết phụ, sinh mệnh cổ thụ lực lượng, còn có khư giới bên kia ba đại kỳ tộc quật khởi, hoành hành tam giới tinh không cự thú, đại đa số bị diệt tuyệt. Bắt đầu nguồn gốc thời đại thời kỳ cuối, tinh không cự thú kết thúc, nhưng thật ra là tam giới hợp lực. Khư giới ba đại tộc, linh giới cổ linh tộc, nhân giới băng tộc, lửa tộc, lôi tộc đều từng xuất lực. Những thứ này đều đối ứng lấy hỗn độn trong các đại bổn nguyên, là chúng nó hợp lực diệt trừ phản đồ. Các loại tinh không cự thú không sai biệt lắm diệt sạch một hồi, khư giới ba đại kỳ tộc, linh giới cổ linh tộc, nhân giới băng tộc, lôi tộc, kim tộc mới cuối cùng bước lên vũ đài, đã trở thành tam giới chủ nhân. Cũng tại như thế, tam giới chính thức tiến nhập thái cổ thời đại. Linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ tranh chấp, sinh mệnh cổ thụ đối linh giới huyết phụ tập kích, cũng phát sinh ở bắt đầu nguồn gốc thời đại sau đó thái cổ thời đại. Tuyệt đại đa số tinh không cự thú tử vong, nhưng còn có số rất ít tiềm ẩn tại tam giới khe hở, thí dụ như Diệt Tinh Hải, Tử Tinh Hải, Tịch Tinh Hải, còn có rất nhiều chỗ bí ẩn tinh không cự thú che đậy huyết khí, âm thầm may mắn còn sống sót xuống. Hỗn loạn cự thú, hắc ám cự thú, cuồng bạo cự thú chính là trong đó đại biểu. Tại thái cổ thời đại, sinh mệnh cổ thụ cùng linh giới huyết phụ trong tranh đấu thu hoạch thắng lợi cuối cùng nhất. Vừa chiến thắng sinh mệnh cổ thụ, chưa tan rã luyện hóa hết linh giới huyết phụ sinh mệnh ấn ký, cũng bị thương, một đoạn thời gian rất dài đều ở vào suy yếu thời kỳ. Mà lúc này, khư giới trước sau đản sinh ra Toái Cốt Đại Đế cùng Hắc Ám Chi Vương, Thiên Hồn Đại Tôn, bọn hắn thừa dịp sinh mệnh cổ thụ suy yếu tới danh giới, luân phiên xâm nhập linh giới. Tạm thời không có khôi phục đỉnh phong sinh mệnh cổ thụ, mượn nhờ sinh mệnh huyết mạch sinh mệnh thăm dò thiên phú, tại tam giới khe hở, còn có chỗ bí ẩn, trước sau tìm được ngủ say ngủ đồng cuồng bạo cự thú, hắc ám cự thú, hỗn loạn cự thú, lấy lợi dụ thuyết phục chúng nó, hứa hẹn chỉ cần chúng nó đi trong cự khư giới chí tôn, về sau linh giới liền có chúng nó nghỉ lại chi địa. Cuồng bạo cự thú trước bị thuyết phục, theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, đi ngăn cản đỉnh phong Toái Cốt Đại Đế. Cuồng bạo cự thú cùng Toái Cốt Đại Đế lưỡng bại câu thương, cứng rắn đem Toái Cốt Đại Đế liều chết. Hiểu rõ sinh mệnh chân lý, sinh mệnh cổ thụ từng cho ra hứa hẹn, mặc dù cuồng bạo cự thú tử vong, nó đều có thể trợ kia chết mà phục sinh, gặp làm nó phục sinh. Có thể sinh mệnh cổ thụ cũng không có tuân thủ hứa hẹn, còn thừa cơ lấy sinh mệnh huyết mạch hấp thu, đem cuồng bạo cự thú còn sót lại lực lượng nuốt hết. Sinh mệnh cổ thụ bởi vậy mà nhanh chóng khôi phục, cùng linh giới huyết phụ kịch chiến, hao tổn lực lượng. Ma tộc Hắc Ám Chi Vương muốn ý đồ xâm nhập linh giới lúc, lại bị sinh mệnh cổ thụ thuyết phục Hắc Ám cự thú đi đối phó, có thể Hắc Ám Chi Vương ngược lại chém giết Hắc Ám cự thú, nhập lại lấy Hắc Ám cự thú chết, thuận thế thành tiểu thành chí tôn, mang theo chí tôn lực lượng cường đại, lần nữa công hướng linh giới. Lúc này, sinh mệnh cổ thụ lại lấy đồng dạng phương thức thuyết phục hỗn loạn cự thú. Nó cùng hỗn loạn cự thú hợp lực, làm Hắc Ám Chi Vương như vậy vĩnh viễn yên tĩnh, cũng không có sống lại. Nhưng hỗn loạn cự thú thì là hóa thành một cỗ khổng lồ thi thể, rơi vào toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, ý thức không trọn vẹn, cũng không có tỉnh lại. Kỳ thật, hỗn loạn cự thú sở dĩ như vậy, cũng là nó lại theo nếp làm, thu hoạch hỗn loạn cự thú nồng đậm huyết nhục sinh cơ. Đợi cho Minh Hồn tộc Thiên Hồn Đại Tôn, thành tựu thành chí tôn, xâm nhập linh giới lúc, nó không chỉ có theo cùng linh giới huyết phụ trong chiến đấu khôi phục, còn mượn nhờ cuồng bạo cự thú, hỗn loạn cự thú, hắc ám cự thú tử vong, thu hoạch tràn đầy khí huyết, trở thành tam giới từ trước tới nay chí cường. Kết quả chính là, Thiên Hồn Đại Tôn như vậy tiêu vẫn, nó chỉ là đời thứ nhất thân cây héo rũ, sau đó nhanh chóng tái tạo đời thứ hai đi ra. Đến tận đây, toàn bộ hoang cổ liền nên đón thuộc về nó thời đại. Khư giới ba vị chí tôn hầu như đều cánh gấp khúc tại nó trên tay, tiềm ẩn tại chỗ bí ẩn đấy, tất cả tinh không cự thú bị nó mưu hại mà chết, cũng không có sinh linh có thể uy hiếp nó. Vì vậy, nó xúc tua mở rộng hướng nhân giới, làm cho người giới băng tộc, lửa tộc, lôi tộc diệt sạch, nhân giới bị kia công giết chiếm lĩnh. Khư giới bên kia, bởi vì rất nhiều ma thực, linh thực tồn tại, đảo loạn ba đại tộc lãnh thổ quốc gia trật tự, cũng dẫn đến khư giới ba đại kỳ tộc từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, chậm chạp không thể xuất hiện lần nữa một vị mới chí tôn đến dẫn dắt ba đại tộc trọng trấn trước kia vinh quang. Nếu không có thảm bại tại nhân giới đấy, các đại nhỏ yếu bổn nguyên bí mật thành linh giới huyết phụ tụ họp tuân ra ý thức, lặng lẽ thúc đẩy sinh trưởng ra nhân tộc đi ra, nó vẫn như cũ tại tam giới vô địch, lặng lẽ ảnh hưởng tam giới chúng sinh thế cục, bị nhiếp thiên phục sinh cuồng bạo cự thú theo khí huyết ngưng luyện linh hồn ấn ký thức tỉnh, tự nhiên đối với nó hận thấu xương. Nó cho ra đủ loại hứa hẹn, ưng thuận lãi nặng, mời di chuyển ngủ say cuồng bạo cự thú, đi đối phó đỉnh phong thời kỳ Toái Cốt Đại Đế, cuối cùng cùng Toái Cốt Đại Đế liều chết. Nó không có ý hiền nặng, đem cuồng bạo cự thú phục sinh, còn ngược lại liễm lấy cuồng bạo cự thú tán loạn khí huyết, bạo diệt huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cuồng bạo cự thú, làm sao có thể không đúng nó hận thấu xương? U ám chi địa. Sinh mệnh cổ thụ một đoạn cắt ra, màu xanh biếc thân cảnh, giống như thần điện lăng đâm, xuyên thấu cuồng bạo cự thú huyết nhục. Ồ, màu xanh biếc thân cảnh như bơm nước cô giống như còn đang điên cuồng hút ra lấy cuồng bạo cự thú nồng đặc máu tươi. Ngàn vạn thân cảnh đều đâm vào huyết nhục ở bên trong, bị hút ra lấy máu tươi, cuồng bạo cự thú cũng không chịu được nổi. Nó phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên. Trong chiến đấu các tộc cường giả, dừng ở cuồng bạo cự thú khổng lồ thú thân, dần dần trở nên khô gắt, đều hết sức ra tay, mong muốn chặt đứt những cái kia thân cảnh. Trong cơ thể, chạy xuôi theo hắc ám cự thú huyết mạch hắc huyền quy, sinh ra một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ bị thương, cũng hiểu biết nhớ năm đó, nó tổ tiên cũng là bởi vì sinh mệnh cổ thụ mà chết. Ta cũng hiểu rõ rồi. Chấp trưởng hắc ám quang luân, còn có hai khối hắc ám ma thạch đồng lệ, thông qua trí nhớ truyền thừa, cũng biết hắc ám chi vương cũng được, hắc ám cự thú cũng tốt, đều là bởi vì sinh mệnh cổ thụ tử vong. Nó mới là đầu sỏ gây nên hết thảy tà ác ngọn nguồn. Chương 1758, thời gian hồi tưởng. Bắn gọc sắc. Thân ánh sáng rực rỡ vạn trượng sinh mệnh cổ thụ, bao phủ tại hỗn độn khí lưu ở bên trong, như từ xưa tới nay, liền xưng bá tại tam giới. Khư giới ma tộc, minh hồn tộc, nhân giới nhân tộc, diệt tinh hải tà ma, còn có rất nhiều nghe lệnh bởi tần yêu, nhiếp cẩn hôn huyết giả, đều tại hoành kích nó. Về phần mục tộc, cổ linh tộc tộc nhân, lại thần kỳ địa trầm mặc. Cổ linh tộc, mục tộc, còn có linh giới bởi vì nó mà ra đời, bị nó theo tịch tinh hải tiếp dẫn mà đến tiểu tộc tộc nhân, cũng không ngoi đầu lên. Chút bất chi bất giác, nó đã trở thành tam giới công địch. Nhưng mà, nó theo mới bắt đầu được chứ gấp, thời gian dần qua, vậy mà trở nên không hề vội vàng. Nó, tựa hồ đã có cái khác ý định cùng nhu lược. Nó cái kia xanh biết thân cành ở bên trong, lưu chuyển lên đấy, một bộ phận thành xanh mơn mởn thảo mục tinh có thể, còn có một bộ phận, đúng là nồng đặc máu tươi. Cái kia từng luồn một máu tươi, như hết sức nhỏ suối sông, róc rách đấy, tại nó thân cành ở bên trong, tại nó rễ cây bên trong lưu động. Có mịt mờ huyết khí, theo thành từng mảnh lá cây bốc hơi, tựa như khí huyết hải giống như, vờn quanh tại kia xung quanh, hình thành khí huyết chi giới vách tường quan vẫn, trợ kia chống cự lại các tộc công kích. Không ngừng mà, có các tộc cường giả bị nó thân cảnh, bị tánh mạng của nó huyết mạch tiên phú xuyên thủng chém giết mà chết. Bạo diệt thi thể, hỗn tạp lấy màu vàng, màu trắng bạc, các loại màu sắc xương cốt cùng giọt máu, vung vãi tại u ám chi địa, như nước nhỏ vào hồ sâu, lóe lên rồi biến mất. Tam giới, các đại mạnh mẽ tộc tộc nhân, nhao nhao viên tịch, chết, hài cốt không còn. Mà hắn, vẫn còn khỏe mạnh sinh trưởng. Nó thân cảnh, che kín bụi gai lăng đâm giống như, tràn ngập tại u ám chi địa từng cái góc. Bất luận cái gì sinh linh, phàm là tại u ám chi địa hàng lâm, đều không thể tránh né đấy, muốn đi đối mặt nó. Vòng trời trong, Tần Nghiêu cùng Quý Thương tinh thần thần vực, diễn biến mà ra hai mảnh sáng chói ngân hà, ngay ngắn hướng bị nó lục sắc thân cảnh, ngang ngược địa chui vào tiến đến. Ẩn chứa vô tận sinh mệnh huyền ảo thần lực, tại hai mảnh sáng chói ngân hà nhấc lên phong bạo, làm từng khỏa sáng rõ vỡ sao, đột nhiên nổ diệt thành mảnh vỡ. Quý Thương, Tần Nghiêu đều thành công kích của nó mục tiêu. Nó, chỉ sợ là điên rồi. Tất cả mọi người, tất cả dị tộc đã thành công kích của nó đối tượng. Nó cuối cùng muốn làm gì? Ngoại trừ cổ linh tộc, mục tộc, tạm thời trầm mặc, không có bị nó nhằm vào, còn lại sinh mệnh chủng tộc, bao gồm những cái kia hôn huyết giả, đã thành nó tập sát mục tiêu. Chúng sinh tiêu vong, đối với nó lại có chỗ tốt gì? Chính là nó bổn nguyên, sinh mệnh huyết mạch, chỉ sợ đều không tha cho nó đi. Tình thế diễn biến đến nước này, tất cả mọi người nhìn không thấu. Chỉ có Triệu Sơn Lăng hóa thành cổ cự ma, ma thân thu liễm, lần nữa ngưng thành Triệu Sơn Lăng không gian chấn động pháp tướng, thành chúng sinh giải thích nghi hoặc nói, nó muốn thông qua tử vong của các ngươi, tụ họp tuân máu thịt sinh cơ, lại lên cao ngọn núi. Sinh mệnh biển máu bên kia, bổn nguyên cường điệu đem thu hoạch sinh mệnh tinh khí, đi cung ứng cho cái kia bộ nhân tộc lớn thi thể, còn có nhiếp thiên đi thành tiểu trí tôn. Sinh mệnh bổn nguyên bị ép rơi vào đường cùng, đã tại đánh lên nó, cũng thành công chọc giận nó. Nó liền sinh mệnh bổn nguyên đều coi là cựu địch rồi. Đang lúc mọi người nhìn không tới đấy, u ám chi địa sâu trong lòng đất, sinh mệnh cổ thụ rễ cây như thương long địa mãng xà, ngay tại sâu trong lòng đất điên cuồng mà bay tán loạn du đãng. Lòng đất ầm ầm nổ mạnh lấy, rất nhiều khe rãnh, huyệt động đều bị rễ của nó sợi dâu đục ra, bố trí thành huyền ảo khó lường phức tạp đến cực điểm đấy, hàm ẩn lấy vô cùng sinh mệnh chân lý kỳ trận. Khe rãnh trong huyệt động tràn đầy lấy màu đỏ thắm, màu xanh cùng lục sắc kia máu cùng thảo mộc tinh có thể. Như nhiếp thiên giờ phút này ở đây, có thể sẽ phát hiện u ám chi địa sâu trong lòng đất, rất nhiều khe rãnh, huyệt động tràn đầy lấy đỏ thẫm, xanh đậm tiêm máu, dị năng, trên bầu trời dày đặc thân cảnh, giống như vô tận biển máu ở chỗ sâu trong, viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, rậm rạp chẳng chỉ huyết mạch tinh liên. Nó, thác ấn mô phỏng sinh mệnh bổn nguyên huyết mạch tạo diệu, tại u ám chi địa tái tạo ra, cái khác kỳ quỷ vô tận biển máu. Ở giữa thiên địa, cũng chỉ có sỏ xuyên qua linh giới lịch sử, mấy lần thành tựu thành chí tôn, xiết phá sinh mệnh bổn nguyên chân lý nó, mới có thể tại u ám chi địa áp dụng. Sinh mệnh kỳ trận phân bố thành, nó giống như đã trở thành viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, sinh mệnh bổn nguyên. Vô số kéo dài vươn đi ra, tràn ngập tại bầu trời thân cảnh, tại đại địa dưới hoạt động rễ cây, thì là nó huyết mạch tinh liên. Tất cả, đến tiếp sau tại ưu ám chi địa tử vong sinh mệnh chủng tộc, nhân tộc cũng tốt, dị tộc, tinh không cự thú, thậm chí linh thực, ma thảo cũng được, cũng sẽ không lại khuynh hướng sinh mệnh bổn nguyên, mà là trở thành lực lượng của nó nơi phát ra. Trợ nó, trở thành trong thiên địa, từ xưa đến nay tam giới kinh khủng nhất sinh linh. Còn là xen vào huyết nục cùng thảo mục ở giữa, có thật thể đến quỷ dị vật. Nó so với không có thật thể, chỉ có thể ở hỗn độn trong tồn tại, không cách nào thoát ly, thành thuần túy huyết nhục năng lượng, ý thức ngưng kết sinh mệnh bổn nguyên, đều muốn kỳ lạ. Nó muốn siêu thoát bổn nguyên, muốn bao trùm bổn nguyên, thậm chí muốn gạt bỏ luyện hóa bổn nguyên. Vô tận biển máu bên kia, viên kia to lớn đến cực điểm trái tim, vẫn như cũ đang kịch liệt lúc đích, có thể tung tóe bắn đi ra huyết châu con, tẩy rửa tinh lọc đi ra khí huyết, rồi lại càng ngày càng nhỏ. Vốn nên trôi qua hướng viên kia to lớn trái tim, trôi qua hướng bổn nguyên lực lượng, đã bị nó cắt ra hổ. Đây là một cái đủ để ghi vào sử sách, đủ để khiến tam giới chúng sinh đều rung động lắc lư biến đổi lớn. Tại thời khắc này, tại u ám chi địa, nó thay thế sinh mệnh bổn nguyên. Ngươi còn chưa ngăn cản nó. Triệu Sơn Lăng đứng sừng sững tại u ám chi trong đất, cảm thụ được biến hóa động trời, nhìn xem nó càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng nhiều các tộc nhân tử vong, giống bị ép, đột phát ra gào thét. Người nào cũng không biết, hắn gào thét, đến tột cùng là chạy người nào đi đấy. Tân Liêu, Quý Thương, rõ ràng nhận sinh mệnh cổ thụ lực lượng thẩm thấu, như hãm sâu vũng bùn, nhúc nhích đều khó khăn. Còn bất chợt đấy, có vỡ sao bạo diệt. Cái này, có nghĩa là Tân Liêu cùng Quý Thương, tại sinh mệnh cổ thụ kéo lên lực lượng xuống, cũng bị hoàn toàn áp chế. Cuồng bạo cự thú, bị trọng kích đấy, đã mất đi chiến lực. Đồng lệ cùng hắc ám cự thú, hợp lực ngưng làm hắc ám, bị một đoạn cắt ra huyết khí tràn đầy thân cảnh, cho cắt thành từng mảnh màu đen màn sân khấu, trong đó hào quang bắn ra. Giờ này khắc này, còn có ai có thể cùng nó chính diện khai chiến? Nhất Thiên, còn là Kiền Ma đại tôn. Mọi người ở đây nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, bị sinh mệnh cổ thụ hung hãn cường đại, áp sắp hít thở không thông lúc, có một cái lưu quang, ngay tại thần hỏa, Kiền Ma đại tôn, Nhất Thiên, Bùi Kỳ Kỳ biến mất chi địa, phút chốc lóng lánh. Lưu quang không ngừng biến ảo, thành một cái chạy xuôi suối sông. Đó là một cái, giống như trở đầy lấy lịch sử, ghi chép lấy tam giới chúng sinh ra đời, cường thịnh, suy sụp, diệt sạch kỳ dị suối sông. Ở đằng kia suối trong sông, mọi người như chứng kiến khư giới ba đại tộc sinh ra, chứng kiến linh giới cổ linh tộc hình thành, còn chứng kiến nhân giới băng tộc, lôi tộc, lửa tộc bị tạo ra được, sau đó lại diệt sạch. Còn chứng kiến sinh mệnh cổ thụ cùng linh giới huyết phụ, bộc phát trận kia có 102 hiếm thấy, quyết định rồi tam giới đi về hướng vô cùng thê thảm chiến đấu. Đã liền tinh không cự thú diệt sạch bí mật, cuồng bạo cự thú, hỗn loạn cự thú, hắc ám cự thú tử vong nguyên nhân, sinh mệnh cổ thụ đối với chúng như hại, đều rõ ràng tại suối trong sông hiện hiện. Thời gian chi sông. Vũ Tịch. Chương 1759, thời không chi cấm. Bắn gọc sắc. Thần thái sáng lạn thời gian chi sông, lăng không mà hiện. Suối trong sông, rất nhiều lưu quang ngân ký, đều thành từng màn rõ ràng hình ảnh. Hình ảnh ghi chép lấy đấy, phần lớn là về sinh mệnh cổ thụ, về các tộc chiến tranh lịch sử, cường thịnh lịch sử, cùng tiêu vong lịch sử. Không thể xâm nhập vô tận biển máu, không thể như Nhiếp Thiên bên kia, tiếp nhận sinh mệnh bổn nguyên truyền thừa các tộc nhân, lại thông qua cái kia thời gian chi sông, thấy được sinh mệnh cổ thụ tất cả hành động. Khư giới các tộc, do đó đã biết khư giới ba vị chí tôn đều bởi vì nó mà chết. Cổ linh tộc nhân cũng bởi vậy biết được, bọn họ người sáng lập rõ ràng là linh giới huyết phụ, cái kia bộ nhân tộc hình thái, không có mảy may khí huyết lớn thi thể. Bọn hắn sở dĩ về sau gặp Cam Nguyện nghe lệnh, thân cận sinh mệnh cổ thụ, nguyên lai chỉ là bởi vì sinh mệnh cổ thụ đem linh giới huyết phụ ân ký luyện hóa. Thời gian chi sông. Đó là Nhiếp Thiên sư phó Vu Tịch. Cổ cự ma đợi chờ đấy, lại là hắn a. Cái kia thời gian chi sông hiển hóa đi ra đấy, từng màn về sinh mệnh cổ thụ tình cảnh, thực đúng là sự thật. Sinh mệnh cổ thụ mới là tam giới tội ác tay, là dẫn đến nhân giới băng tộc, lôi tộc, lửa tộc từ nay về sau bị diệt tuyệt căn nguyên. Nó xúc vua, những cái kia thiên ma đẳng, ma nhãn yêu hoa, mọi việc như thế ma thực, linh giới, tại khư giới các đại lãnh thổ quốc gia xuất hiện, cũng là vì đối phó khư giới ba đại tộc. Các tộc cường giả, nhân tộc cùng hôn huyết giả đều tại ồn ào. Lưu quang cực nhanh thời gian chi sông, một phen diễn biến về sau, đống nhiên lại là biến đổi. Biến thành, biến mất rất lâu sau đó Vu Tịch. Đột nhiên toát ra Vu Tịch, cùng lúc trước đỉnh phong trạng thái, hóa thành cổ cự ma Triệu Sơn Lăng, lại có chút ít cùng loại, phảng phất là thần chi pháp tướng hình thái. Chỉ là Vu Tịch thần chi pháp tướng, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Thời gian lực lượng a. Thanh Thiên Thần Đế dẫn hành thiên, nhìn xem Vu Tịch thần chi pháp tướng, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Xoẹt xoẹt. Theo Vu Tịch thần chi pháp tướng, rơi ra từng luồng một sáng lạn quang mang kỳ lạ, thẩm thấu hướng đại địa. Sáng lạn quang mang kỳ lạ, là gắn lấy 5 tháng thời gian lực lượng, giống như có thể làm thời gian chậm rãi đảo lưu. Đang lúc mọi người nhìn không tới đấy, u ám chi địa sâu trong lòng đất, bị sinh mệnh cổ thụ rễ cây bốn phía tạc ra đấy, một mảnh dài hẹp khe rãnh con đường bằng đá, bên trong tràn đầy sinh mệnh năng lượng, dường như đều tại thời gian dưới tác dụng, lại quay về vọt tới sinh mệnh cổ thụ rễ cây. A! Rất nhiều tiếng kêu sợ hãi đột nhiên nhấc lên. Có ma tộc cường giả, có thể chứng kiến ma thân nứt ra đấy, máu tươi đầm địa miệng vết thương, giống bị nhìn không thấy lực lượng cho nhẹ nhàng xóa đi. Giống như là về tới, không có bị sinh mệnh cổ thụ trọng thương trước. Rắc. U ám chi địa không gian đều bởi vậy chuyển đến kỳ dị giòn vang. Thời gian theo sinh mệnh cổ thụ bản thể phát ra một cái tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang lên thanh âm. Sinh mệnh cổ thụ chính là đại thụ hình thái, có thể mọi người ở nơi này khác đều sinh ra cảm giác kỳ diệu. Nó chính nhìn về phía Vu Tịch. Nó cái kia che bầu trời che địa rậm rạp cánh lá, có chút khó khăn đấy, thử lay động. Vô số lục sắc, màu xanh chiếu sáng quang điểm, theo trong lá cây, theo hắn thân cảnh ở bên trong, rơi vãi rơi xuống. Nó rễ cây bên trong, nồng đặc huyết quang, trong nháy mắt bắn ra ra, làm cho người kinh hồn bạt vía khủng bố chấn động. Đùng. Toàn bộ u ám chi địa đều dường như đại chấn một cái, giống như lồng giam bị kiếm phá. Lại có tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, chỉ thấy lúc trước thương thế khôi phục người, không hiểu ra sao đấy, nhìn xem lần nữa trở nên máu đầm địa miệng vết thương, đần độn đấy, như đặt mình trong tỉnh không đến trong mộng cảnh. Liên đại tôn thần vực, tại nơi này trong lúc đều mở mịt thất thố.